Tống Y Ghi liền không chút để ý mà nhìn nhiều hai mắt, Tô Bát Thúc trên mặt vân đạm phong khinh tươi cười đều phải bành không được. Hắn cảm thấy này tiểu nha đầu ánh mắt hảo sắc bén a. Tô Tám, không nghĩ tới ngươi sẽ đúc kết nhà ta này nước đục. Xin lỗi kêu ngươi chế dễ ước. Thật là cái chê cười. Có chút quẫn bách nam nhân đột nhiên trong nháy mắt thong dong, phong độ nhẹ nhàng. Thiết tiên sinh cấp đổ. Ân. Hắn hồi lâu lúc sau gian nan mà đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau nhìn Tô Tám miễn cưỡng cười hỏi, ta tưởng cùng An Ni đơn độc nói chuyện có thể sao? Đây là hắn cùng Tống An Ni ra sự, Thiết tiên sinh một chút đều không nghĩ gọi người khác, đặc biệt là Tô Tám thấy nghe thấy, xem chính mình chê cười. Chỉ là Tô Bát Thúc đã cười đến phá lệ anh Tuấn, đối Thiết tiên sinh ôn hòa mà nói, kia không được. Tiểu y các nàng mẹ con hai cái như vậy nhu nhược nữ tính, đối mặt gian phu dâm phụ một chút sức phản kháng đều không có. Tiết huynh, ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi cái này vô lý yêu cầu. Tống y ghi nghẹn họng nhìn chân chối. Liền chính cười đến vũ mị lóa mắt hồ ly tinh Tống An Ni đều quay đầu nhìn này Tô Bát Thúc sợ ngây người. Ngươi, nhu nhược nữ tính. Nhà ai nhu nhược nữ tính một chân liền đá bay cửa phòng. Nếu ngươi khăng khăng nói như vậy, ta cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ là ta hy vọng Tô gia có thể cho ta một công đạo. Thiết tiên sinh mang theo vài phần uy thế cùng tức giận nói. Hành, kia Tiết huynh đi theo ta đại ca cáo trạng đi thôi, liền nói ngươi làm ngoại tình, bị ta bắt gian trên giường, kêu ta đại ca ra lệnh cho ta đối với ngươi bồi tội. Tô Bát Thúc cười đến kêu kêu một cái anh Tuấn, ở Tiết tiên sinh không dám tin tưởng ánh mắt ho khan một tiếng khách khí mà nói, còn có. Ta hiện tại chịu mời làm Tống Y Ghi mẹ con cùng Tiết huynh ngươi đàm phán nhân chứng, ngươi từ từ a. Hắn xoáy khí mà lấy ra chính mình điện thoại, bắt thông, sau một lát, một cái cất dấu tức giận còn có oán hận thanh âm chuyển được điện thoại, Tô Bát Thúc dùng phảng phất không có nghe được đối phương hỏng mất thanh âm ngự khi nói, ta cho ngươi phát vị trí, ngươi nhanh lên lại đây. Ngươi còn muốn gọi ai tới? Thiết tiên sinh sắc mặt tức khắc thay đổi. Không ai, chính là cái ly hôn luật sư. Tiết huynh yên tâm, hắn là chuyên nghiệp, sẽ không cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Đêm nay sự, coi như là cái tiểu bí mật. Tô Bát Thúc chớp chớp mắt, phá lệ xoáy khí bộ dáng, chợt nhìn thấy đại mỹ nữ mẹ con đều yên lặng mà nhìn chính mình, anh Tuấn tươi cười cứng đờ, sau một lát yên lặng mà rũ chính mình anh Tuấn mặt, nhị tiêm nhi nổi lên màu đỏ. Tô Việt tò mò mà nhìn nhìn nhà mình tiểu thúc kia đỏ bừng lỗ thai, khẩn trương mà nhìn nhìn Tống Y Y. Vội vàng đối Tống Y Y nói, ta tiểu thúc 40 tuổi, nhiều lao à. Tống Y Y yên lặng mà thu hồi ánh mắt, cảm thấy Tô Việt này trong đầu sợ không phải trang biển sao trời mênh ngông. Nàng chỉ là an tĩnh mà chờ, thẳng đến hồi lâu lúc sau một tiếng tràn ngập cừu hận tiếng thắng xe. Lúc sau, một cái hùng hổ trung niên nam nhân một nắng hai xương ôm máy tính đi vào tới, song tấn đầu bạc chứng minh rồi luật sư ngành sản xuất chua sót. Bắt đầu đi. Hắn lạnh lùng mà đem máy tính đặt ở trên mặt bàn, đương bắt đầu đàm phán thời điểm, Thiết tiên sinh hiển nhiên là dừng ở hạ phong. Tình huống của hắn kỳ thật phi thường đặc thù, bởi vì nhớ trước đây cùng Tiết Nghĩa mẫu thân coi như là thương nghiệp liên hôn, Tiết Nghĩa mẫu thân là con gái một, mang theo chính mình nhà mẹ để sản nghiệp nhập vào tới rồi tiết ra cái này quái vật khổng lồ bên trong. Vì có thể kêu Tiết Nghĩa ông ngoại cam tâm tình nguyện sáp nhập, bởi vậy Tiết tiên sinh lúc trước là đem Tiết ra rất lớn một bộ phận cổ phần đều chuyển cho thê tử, làm hai bên liên hôn xác nhập lúc sau cấp thê tử bảo đảm, hơn nữa thê tử để lại di chúc, danh nghĩa sở hữu sản nghiệp còn có cổ phần đều để lại cho duy nhất nhi tử Tiết Nghĩa. Đây cũng là vì cái gì đương Tiết Nghĩa biểu hiện ra chán ghét Tống An Ni lúc sau, Tiết ra người liền đối Tống An Ni đồng dạng chán ghét. Bởi vì Tiết Nghĩa trong tay có Tiết ra khổng lồ cổ phần, này đó cổ phần tính cả Tiết Nghĩa bản thân sinh ra thời điểm Tiết tiên sinh chuyển nhượng cấp con trai độc nhất số định mức, phụ tử hai cái cổ phần cơ hồ ngang hàng. Bằng không, một cái thân mụ đã chết, thân ba tái hôn tiểu đáng thương nhi, liền Tiết ra như vậy lịnh giàu đạp nghèo nhân ra như thế nào như vậy đem Tiết Nghĩa đương hồi sự nhi đâu. Còn không phải bởi vì Tiết Nghĩa trong tay cổ phần có thể lệnh Tiết ra dung chuyển. Bất quá Tiết Nghĩa là Tiết tiên sinh duy nhất nhi tử, hổ độc không thực tử. Hắn cũng sẽ không làm thương tổn Tiết Nghĩa sự, chính là Tiết tiên sinh lại rất sợ đường Tiết Nghĩa phát hiện hắn cùng Ninh Hình mẫu thân có như vậy cảm tình, sẽ giận tí mặt. Bởi vì hắn cùng Ninh Hình mẫu thân cảm tình là từ thật lâu xa đã từng cũng đã bắt đầu. Kêu hiện tại còn ở trung nhị kỳ Tiết Nghĩa biết, Tiết tiên sinh thực lo lắng hắn sẽ làm thương tổn Ninh Hinh mẹ con sự. Không quan tâm thiếu niên, hắn phẫn nộ dưới chỉ sợ sẽ giết chết Ninh Hinh mẹ con cũng nói không chừng. Ngươi lừa hôn, lừa gạt cảm tình của ta, còn ở chúng ta trên người hôn nhân bên trong xuất quỹ, công nhiên trương dương chính mình chân ái một cái khác nữ nhân, vô luận là thanh xuân tổn thất phí, vẫn là lừa hôn phí, còn có ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta tình yêu tổn thất phí. Tống An Nhi tuy rằng không biết Tiết tiên sinh cụ thể thân ra, bất quá tính ra một chút cũng không sai biệt lắm, trông chính mình mỹ diễm mặt đối sắc mặt âm tình bất định trượng phu cười đến phá lệ mỹ lệ, nói, lao công, nghe nói ngươi thân ra chục tỷ đâu, ta muốn một nửa nhi, ngươi không ý kiến đi. Nàng vũ mị mà chớp chớp mắt. Cái gì? Tiết tiên sinh kinh giận đan sen, không dám tin tưởng mà nhìn cái này tham lam nữ nhân. Muốn hắn một nửa nhi thân ra. Đó chính là. Không được. Ta đây cũng chỉ có thể đi hỏi Tiết Nghĩa muốn. Tống An Nhi trên mặt tươi cười chậm rãi lạnh. Tiết tiên sinh xuyến đến cùng phong tương dường như, gắt gao mà nhìn Tống An Nhi, hồi lâu lúc sau đôi tay run rẩy mà nói, ta tuy rằng có một chút thân ra, chính là đại bộ phận đều là cổ phiếu cùng bất động sản. Ta cho ngươi 300 triệu, chúng ta hòa bình ly hôn, ngươi buông tha ta. Hắn đã không giống như là ngay từ đầu như vậy sắc bén uy nghiêm, nhìn Tống An Nhi còn mang theo vài phần năn nỉ. Chính là Tống An Nhi lại chỉ là nhìn hắn cười cười nói, cầu ta a. Cũng không biết nếu ta có một ngày không có giá trị lợi dụng bị ngươi vứt bỏ thời điểm ngươi có thể hay không đồng tình ta đâu. 300 triệu, ngươi tống cổ ai đâu? Thiết tiên sinh trầm khuôn mặt nhìn nàng. Ngươi không cần quá phận. An Nhi, ngươi biết Tiết gia thế lực. Không quan hệ, Tiết huynh yên tâm, Tô gia thế lực cũng man đại, cháu được các nàng mẹ con. Tô Bát Thúc thấy Tiết tiên sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn chính mình, lộ ra vài phần tươi cười tới nói, đã quên đối Tiết huynh nói, hiện tại ta tạm nhậm tin đức cao trung lý sự trưởng, đối trường học trung học sinh đều có bảo hộ chức trách. Tiết huynh, nếu Tống Y cùng nàng người nhà ra chuyện gì, ta đây sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hắn đôi Tống Y cười một chút, Tống Y lại cười nhạo một tiếng không nói gì thêm. Một bên Tô Việt nhìn nhà mình trầm ổn nội liễm, phong độ nhẹ nhàng tiểu thúc sợ ngây người. Sờ sờ chính mình xinh đẹp tinh xảo mặt, lại có thể liên ba ba mà nhìn nhìn chính mình đơn bạc tiểu thân thể nhi. Cái này loạn thế, chỉ đương cái tắc phong và kỷ luật tổ trưởng cũng không tốt lắm sự a. Tô Tám, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch đúng không? Cho ly hôn phân phát phí ta liền không cùng Tiết huynh đối nghịch. Một chút tiền mà thôi, là nam nhân liền thống khoái điểm. Hành! Tiết tiên sinh quả thực phải bị khí cười. Chỉ là nhìn Tô Tám kia trường cười đến rối trá mặt, hắn gắt gao mà nhẫn mại trong chốc lát lúc này mới đối Tống An Ni gian nan mà nói, ba tỷ, không thể cùng càng nhiều. Hắn tuy rằng được xưng chục tỷ thân ra, chính là cái kia cái gì? Ai đi ra ngoài thời điểm không thổi khoác lác ga? Cấp Tống An Ni ba tỷ liền thật sự coi như là hắn một nửa thân ra, hắn nói như vậy thời điểm đều cảm thấy trong lòng ở lấy máu, bởi vậy gian nan mà cắn sau răng cấm. Tiết tiên sinh đối cười một chút gật đầu Tống An Ni nói, ta không có như vậy nhiều tiền mặt, bất động sản còn có mặt khác công ty hết thẻ cổ phần tương đương cho ngươi. Còn có. Hắn đã xuất huyết nhiều, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Ni nói, ta đã đáp ứng rồi ngươi, như vậy ngươi cũng muốn đối ta thề, vĩnh viễn sẽ không đối Tiết Nghĩa để Ninh Hinh các nàng nội tình. Hảo A. Tống An Ni sảng khoái gật đầu. Luật sư tiên sinh đã trầm mặc mà dùng chính mình tâm huyết cùng nhanh nhất tốc độ ra giấy thỏa thuận ly hôn, đề cập tài sản phân phối địa phương thật sự tương đương nghiêm cẩn. Hắn đóng dấu ra tới, đưa cho Tiết tiên sinh. Tiết tiên sinh chịu đựng tim đau thắt xem xong, run rẩy xuống tay ở mặt trên ký tên. Tống An Nhi đồng dạng ký tên, đối sắc mặt trắng bệnh, lập tức phảng phất già nua 10 tuổi chuẩn chồng trước cười nói, kia hiện tại chúng ta lại nói từ chúng ta kết hôn. Nhà ta tiểu y hề bị nhiều ít ủy khuất phí dụ. Vô luận là thân thể thượng, vẫn là trong lòng. Ánh mắt của nàng trở nên cừu hận lên, Tiết tiên sinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên, không thể tin được trên đời này còn có một lần ly hôn còn thu hai lần tiền nữ nhân, khiếp sợ hỏi, ta đã cho ngươi 3 tỷ. Này còn chưa đủ. Kia các loại tổn thất phí không phải đều tính ở bên trong sao. Đó là ta, hiện tại là nhà ta tiểu y hề. Tống An Nhi phong tình vạn trùng mà đối Tiết tiên sinh chớp chớp mắt. Tiết tiên sinh không hề răng, gắt gao mà nhìn Tống An Nhi, đột nhiên cúi đầu, che lại ngực phụt phun ra một búng máu. Này thật là khinh người quá đáng a. 300 triệu, cho ta cùng tiểu y y liền không quấy rầy người tương lai thiệt tình yêu nhau sinh hoạt. Tống An Ni chậm gì gì mà nói. Đương 3 tỷ đều đã hoa đi ra ngoài, Tiết tiên sinh không có lý do gì không hề hoa 300 triệu đem Tống y y cũng cấp Tống cổ rớt. Hắn hủy diệt trên môi vết máu, gian nan mà nói, có thể. Bất quá Tống y y về sau cũng không thể lại đối Tiết Nghĩa nhắc tới chuyện này. Hành! Tống An Ni đáp ứng rồi một tiếng, thấy Tiết tiên sinh trầm mặc lên lầu. Sau một lát, trên lầu tựa hồ truyền đến nữ nhân thấp thấp tiếng khóc còn có nói chuyện thanh, lúc sau còn có chút xé rách thanh. Không lớn trong chốc lát này, nam nhân cầm mấy phân túi văn kiện về tới đôi mắt hơi hơi co rụt lại Tống An Ni trước mặt, đem túi văn kiện đưa cho nàng gian nan mà nói, đây là mấy nhà công ty cổ phần còn có bất động sản tư liệu. Ta đặt ở nơi này tài sản không nhiều lắm. Ngày mai ta sẽ cho Tống Y Liễu bổ tề. Hiện nhiên này đó tài sản đều là hắn vốn dĩ muốn để lại cho Ninh Hinh mẹ con bảo đảm, hiện tại lại bị Tống gia mẹ con cướp đoạt đi. Chắc không được trên lầu muốn khóc đâu. Cực cực khổ khổ chân ái nhiều năm, một sớm trở lại trước giải phóng lạc. Tống An Ni cười đến phá lệ trào phúng. Còn có các ngươi, tự tiện xông vào dân cư, ta thấy cuối cùng thu phục Tống gia mẹ con này đối lòng tham gia hỏa. Tiết tiên sinh bỗng nhiên âm trầm mà nhìn về phía Tô gia thúc cháu. Như thế nào tự tiện xông vào dân cư lạc? Tô Việt tuy rằng niên cấp tiểu, chính là muốn vu oan giá họa cũng không thể đáp ứng. Vốt chính mình tiểu phù hiệu tay háo, dùng chân thành ánh mắt nhìn sắc mặt âm trầm anh tuấn trung niên nam nhân, ngượng ngùng mà cười. Minh, rõ ràng là thăm hỏi gia đình tới. Chương 100 giao bá tại bên người, 9. Tiết tiên sinh cơ hồ chịu đựng không nổi chính mình vặn vẹo biểu tình. Tống y thờ ơ mà đem trên bàn văn kiện đều cầm ở trong tay, không kiên nhẫn hỏi, có đi hay không? Tống An Ni nếu đã cùng Tiết tiên sinh ký giấy thỏa thuận ly hôn, kia hai vị này liền không còn có quan hệ, nếu như vậy, Tiết gia các nàng là không thể tiếp tục ở Tống Y còn vội vàng muốn cùng Tống An Ni suốt đêm chuyển nhà. Ai còn nguyện ý ở tại Tiết gia như vậy một cái ghê tởm trong phòng, xem Tiết tiên sinh này hai cha con một khối ngoạn nhi luân lý chân ái luận đâu. Nàng thanh âm lạnh lùng, Tiết tiên sinh nghĩ đến nàng vừa mới như vậy bưu hãn mà đá văng môn, tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, không giấu vết mà lui ra phía sau một ít. Hắn cảm thấy Tống Y quả thực giống như là cái nữ lưu manh. Đi thôi. Tiêu tiểu thúc mang chúng ta trở về chuyển nhà. Ngươi biết ta tưởng chuyển nhà. Đều ly hôn, ai còn cùng vô sỉ chồng trước một khối trụ đâu. Tiểu Y kia ngươi không phải người như vậy. Tô Việt lộ ra một cái mềm mụ tươi cười, thấy Tống Y hừ một tiếng, vội vàng thọc thọc chính chuyên chú mà nhìn Tiết tiên sinh trước mặt kia một phần giấy thỏa thuận ly hôn không biết suy nghĩ cái gì nhà mình bắt thúc. Hắn cùng Tô Bát Thúc, anh tuấn trung niên nam nhân lập tức liền hoàn hồn nhi, tràn ngập cảm kích mà nhìn vẻ mặt không thể hiểu được Tiết tiên sinh liếc mắt một cái, vội vàng ân cần mà đối Tống An Ni hỏi, Tống tiểu thư, ta mang ngươi cùng Tống. Tiểu y ghi một khối trở về chuyển nhà. Hắn đôi mắt kia lượng. Tiết tiên sinh ngồi ở một bên mạc danh nghĩ đến đại dã lang. Tô Tám, ngươi hắn cảm thấy có chút bất an. Cảm ơn Tiết huynh. Tô Bát Thúc cầm hắn tay. Thấy Tống An Ni đối chính mình lộ ra một cái mỹ diễm tươi cười, tức khắc cả người lơ mơ mà đứng lên. Tiết tiên sinh sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Tống An Ni, tựa hồ minh bạch cái gì, một trương tối tăm mặt tức khắc đen. Các ngươi, ly hôn liền có thể bắt đầu đệ nhị xuân. Tống tiểu thư cùng ngươi ly hôn thật sự thực hảo, ta cảm thấy thực hảo. Tô Bát Thúc dùng trịnh trọng ngữ khí đối Tiết tiên sinh nói, thuận tiện nhiều lời một câu, Tiết huynh. Ngươi ánh mắt kỳ thật chẳng ra gì. Đem như vậy một cái dám yêu dám hận, thẳng thắn chân thành đại mỹ nữ cấp lửa gạt, thật đúng là yêu phía trên cái kia tới rồi hiện tại còn không rên một tiếng nữ nhân. Tô Lý sự trưởng lộ ra một cái trên cao nhìn xuống, phảng phất xem người mù giống nhau ánh mắt, đối Tiết tiên sinh tiếp tục nói, đối một cái thâm ái chính mình nữ nhân đều có thể tính kế thành như vậy, Tiết huynh ngươi thật là người trung tuấn kiệt. Ta trở về cùng ta đại ca nói, Tô ra chỗ nào còn cùng ngài như vậy kiêu hùng hợp tác? Ngươi nói cái gì? Tiết tiên sinh vừa mới phá tài, đang chuẩn bị nhiều khai mấy cái cùng mặt khác công ty lớn hợp tác hồi huyết, nghe được Tô Tám muốn đoạn Tô ra cùng Tiết ra sinh ý, tức khắc sắc mặt chợt biến đổi. Coi trọng như vậy cái nữ nhân, chứng minh ngươi này ánh mắt không được, đại khái làm buôn bán ánh mắt càng không được. Muốn mệnh chính là ngươi còn vô độc bất trượng phu liền nữ nhân đều lừa. Kia lửa lửa hợp tác đồng bọn sau đó sau lưng thọc đao còn không nhiều thủy lạc. Tô Tám xách một tiếng cảm thán một chút, thấy Tiết tiên sinh bỗng nhiên đứng lên nhìn chính mình, hắn cười cười nói, ở bên ngoài lung tung hái hoa ngắt cỏ nam nhân ta thấy nhiều, hai họa chính mình thê tử ngài là đầu một phần nhi, thương trường thượng, ta về sau giúp ngươi tuyên dương một chút. Miễn phí, không cần tiền. Tô Lý sự trưởng thực chi kỷ. Tiết tiên sinh tổn thất 3300 triệu, đúng là trong tay quấn bách thời điểm, hắn liền mặc kệ hắn muốn tuyên truyền phí. Hắn cười ha hả, Tiết tiên sinh nghĩ đến gia hỏa này thế lực, tức khắc muốn đi bắt cánh tay hắn, lại thấy Tô Bát Thúc đã đi nhanh đi ra ngoài lái xe. Tống Y cùng Tiết tiên sinh không có gì hảo thuyết, lôi kéo Tống An Ni liền đi ra ngoài, đi đến nửa đường, đột nhiên dừng lại, đem trong tay những cái đó tài sản văn kiện đều chụp tiến Tống An Ni trong tay. Nàng không tay xoay người, đối chính tức giận hừng hực mà nhìn chính mình Tiết tiên sinh cười cười, duỗi tay, một phen méo này nam nhân áo ngủ cổ áo, dùng sức một túm, nam nhân lảo đảo một chút liền hướng nàng trước mặt ngã lại đây, Tống Y Lìa đột nhiên nâng lên một chân, cứng rắn đầu gối dùng sức mà đâm vào nam nhân bụng nhỏ. Này dùng sức mà lập tức kêu Tiết tiên sinh đôi mắt đột nhiên sâu ra, hắn ôm chính mình bụng nhỏ phát ra hiển hách thanh âm, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Tống Y Lìa một đầu gối kêu này nam nhân đã uốn lượn thành một cái con tôm, mặt vô biểu tình mà một quyền kén ở hắn trên mặt, đem trước mặt nam nhân nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Nàng hai bước đi qua đi, thấy Tiết tiên sinh trên mặt đất quay cuồng, nhấc chân một chân lại đá vào hắn trên mặt. Xuất sinh, không giết chết ngươi xem như tiện nghi ngươi. Nàng đấy mắt sinh ra vài phần minh minh diệt diệt quang, chẳng sợ 110 không ở nơi này, nàng đột nhiên cũng sẽ minh bạch, nếu không phải chính mình đi tới thân thể này. Chờ đợi còn đối Tiết tiên sinh ôm có ảo tưởng Tống Y còn có hoàn toàn không biết gì cả lại không thể chịu đựng chính mình nữ nhi bị thương tổn Tống An Ni sẽ gặp được cái gì. Các nàng sẽ như là rác rưởi giống nhau bị Tiết tiên sinh không lưu tình chút nào mà rửa sạch sạch sẽ. Sau đó này đối cậu nam nữ thanh thanh bạch bạch hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Thậm chí liền cái kia thương tổn Tống Y vô số lần lượt đem nàng thường tổn đến vỡ đầu chảy máu Tiết Nghĩa cũng có thể yên tâm thoải mái mà cùng Ninh Hinh ở bên nhau. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Nàng thấy nam nhân trên mặt đã thấy huyết, chậm rãi đi qua đi túi người, một phen méo tóc của hắn dùng sức nhắc tới. Nàng ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm. Tiết tiên sinh ở cặp kia lạnh băng, thậm chí phảng phất đối sinh mệnh tràn ngập coi thường ánh mắt run bần bật lên. Ngươi không cần xúc động. Hắn không nghĩ tới Tống Y gì thế nhưng là như thế này thô bạo tính tình. Ta không xúc động, cũng không cần ngươi mệnh, các ngươi này hai cái cẩu nam nữ ngày lành ta còn không có xem xong. Tống Y gì nhìn hắn đột nhiên lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười, thấy nam nhân sợ hãi mà nhìn chính mình, nàng lãnh đạm mà thu hồi tay, tiếp nhận đang ở một bên cho chính mình vây xem trợ uy Tô Việt đưa cho chính mình một trường khăn giấy xoa xoa trên tay vết máu. Nhìn giờ phút này huyết hồ đầy mặt Tiết tiên sinh câu môi nói, còn có, 3300 triệu ta cầm đi. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ý cười, kia ý cười lại nói không nên lời đáng sợ. Tiết tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới, một cái mới mười mấy tuổi hải tử, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ ánh mắt. Ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt tan nghi. Hắn gian nan mà nói, nàng là cái hảo nữ nhân, chính là ta đã có thâm ái người. Chẳng lẽ còn muốn Tống Y Ghi đối như vậy tình yêu thật sâu cảm động sao? Tống Y Ghi chưa nói cái gì, mang theo Tô Việt xoay người ra cửa, thượng Tô Bát Thúc xe, dọc theo đường đi ai đều không có nói cái gì nữa, chỉ có Tô Bát Thúc một bên cùng đáng thương nửa đêm cũng muốn bị khai quật ly hôn luật sư cười hì hì gọi điện thoại, thuận tiện trộm nhi tỏ vẻ ly hôn án tìm hắn, kia về sau kết hôn án cũng tìm hắn, nghiệp vụ nhưng phong phú. Tống Y Lìa liền nhìn Tống An Ni dựa vào chính mình trên vai nhẹ giọng nói, ta sẽ không tiện nghi bọn họ. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, Tống An Ni cười tủm tỉm mà nói, ta biết. Bất quá 3 tỷ. Về sau hai ta mỗi ngày kiếm tiền cũng không biết muốn tới nào một ngày. Tùy tiện ngươi đi. Mụ mụ đem tiền đều cho ngươi. Tống An Ni đối Tống Y Lìa nói, không cần. Ta không thiếu tiền. Tống Y Lìa trong tay còn có Tiết tiên sinh cho chính mình 300 triệu. Này đó tiền nàng thực tin tưởng chính mình năng lực sẽ ở về sau phiên vô số lần, bởi vậy mặt vô biểu tình mà nói, 3 tỷ cho ngươi đương dưỡng lao tiền, miễn cho hoa tàn ít bướm thời điểm ngươi không có tiền hoa. Nàng vẻ mặt cự tuyệt, Tống An Ni hừ hừ hai tiếng, đem mặt vùi vào Tống Y cổ thấp giọng nói, mụ mụ muốn cho ngươi được đến tốt nhất. Nàng hao tổn tâm cơ cùng Tiết tiên sinh nháo thành như vậy quát đi rồi 3 tỷ, không phải nàng ái tiền, mà là phải cho chính mình cùng Tống Y tốt nhất sinh hoạt, cũng kêu Tiết tiên sinh biết, liền tính là ngốc nữ nhân cũng có thể kêu hắn lột ra. Tống Y sờ sờ nàng mặt. Tô Việt ngơ ngác mà nhìn hồ ly tinh giống nhau đại mỹ nữ ghé vào Tống Y dìa cổ, bị như vậy rung túng. Hắn cảm thấy có điểm ủy khuất. Tựa hồ hắn trong tiềm thức, cảm thấy Tống Y không nên thích hồ ly tinh đối nàng không có hiệu quả nha. Các ngươi đi đâu vậy? Bọn họ về tới Tiết gia thời điểm, Tiết gia đèn đuốc sáng trưng, một cái cao gầy anh tuấn thiếu niên đứng ở biệt thự cửa, phía sau là nơm nớp lo sợ mấy cái người hầu. Hắn anh tuấn tuổi trẻ trên mặt tràn đầy hoài nghi còn có lửa giận, tựa hồ đối với Tống Y cùng Tống An Ni thế nhưng không ở nhà thập phần phẫn nộ. Tống Y lại đối giờ phút này thoạt nhìn tức giận phi thường Tiết Nghĩa không có gì hứng thú, thấy này nam sinh đi theo chính mình đi vào biệt thự, còn ở truy vấn chính mình, các ngươi làm gì đi? Vì cái gì không ở nhà? Lên án, nàng đột nhiên quay đầu lại đối cái này nam sinh cười cười. Ta cùng ta mẹ không ở nơi này, không phải chính hợp ngươi ý sao? Nổi giận đùng đùng Tiết Nghĩa đột nhiên không nói, trầm mặc mà nhìn Tống Y Y. Hắn chán ghét mẹ kế còn có con trống trước, thật là càng hy vọng cái này biệt thự trừ bỏ chính mình mẫu thân, nữ nhân khác đều không thể trụ tiến vào. Chính là hắn mặc danh nghĩ đến ngày đó Tống Y Y đối chính mình nói mỗi một câu. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tống Y Y, Tống Y Y lại kêu Tống An Ni trước đi lên thu thập hành lý, thấy nam sinh che ở chính mình trước mặt, cười cười. Mang theo vài phần hứng thú mà nói, hiện tại ngươi có thể cao hứng, ta cùng ta mẹ thật sự liền phải dọn đi. Nàng tươi cười thực thả lỏng thân thiết, trên mặt mang theo tức giận Tiết Nghĩa lại hơi hơi sửng sốt, lúc sau chậm rãi mở to hẹp dài đôi mắt đột nhiên hỏi, vì cái gì? Hắn chỉ cảm thấy cái này thông chi tới như vậy đột nhiên, lại không thể hiểu được, phảng phất đột nhiên cái này nữ hải tử đi tới liền đối hắn nói, nàng không ở nơi này. Ta mẹ cùng ngươi kia đáng chết lao ba ly hôn. Về sau hai ta không quan hệ. Ở trường học nhìn thấy cũng coi như không quen biết. Tống Y xoay người liền chuẩn bị lên lầu, lại không có thấy Tiết Nghĩa khiếp sợ mặt. Hắn nhìn Tống Y thon dài bóng dáng, mặc danh không có cảm nhận được bất luận cái gì cao hứng thậm chí kích động, cũng không có hồ ly tinh cút đi lúc sau chính mình thắng lợi cảm giác, ngược lại có một loại kỳ dị, thậm chí không kịp kêu hắn nghĩ kỹ minh bạch cảm giác kêu hắn mở miệng chất vấn nói, cái gì kêu ly hôn. Mẹ ngươi đem hôn nhân trở thành cái gì? Hôn nhân là thần thánh, không phải quá mọi nhà, không thể nói bởi vì bọn nhỏ vài câu tranh chấp, bởi vì hắn nói mấy câu, còn có thái độ của hắn, cứ như vậy ly hôn. Tiết Nghĩa ở chính mình còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm dối tay, muốn chế trụ Tống Y Y bả vai bay nhanh mà nói, nếu là bởi vì ta có thể. Phía trước thiếu nữ xoay người, trong tay một tá ảnh chụp dùng sức mà chụp ở hắn trên mặt. Ngươi xem như cái thứ gì, ta mẹ ly hôn còn có thể bởi vì ngươi, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tống Y thấy ảnh chụp tạp Tiết Nghĩa vẻ mặt, anh Tuấn Nam sinh cúi đầu nghi hoặc mà nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó rõ ràng ảnh chụp, cười lạnh nói, ngươi lão ba không chỉ có đem ta mẹ đương ngốc tử, cũng đem mẹ ngươi đương ngốc tử, càng đem ngươi đương cái ngốc tử. Không nghĩ tới đi, ngươi thích nữ sinh chính là loại này mặt hàng. Ninh Hinh biết rõ Tiết tiên sinh cùng chính mình mẹ thật không minh bạch. Thậm chí ở tại Tiết tiên sinh trong phòng, chính là thế nhưng còn có thể dùng một bộ vô tội thanh thuần bộ dáng xuất hiện ở Tiết Nghĩa trước mặt, kêu hắn vì chính mình xuất đầu thương tổn Tống Y Lìa. Nàng rõ ràng biết Tống Y Lìa mới là vô tội cái kia, chính là lại bày ra một bộ chính mình mới là người bị hại bộ dáng. Tống Y Lìa cảm thấy Tiết tiên sinh một nhà cùng Ninh Hinh mẹ con thật sự rất xứng đôi. Đều như vậy vô sỉ. Đây là... Hảo hảo xem rõ ràng đây là khi nào chụp ảnh chụp. Tiết Nghĩa, ta đã sớm nói qua, ngươi ba ghê tởm, ngươi kỳ thật cũng thực ghê tởm. Tống Y gì thấy Tiết Nghĩa cúi đầu không dám tin tưởng mà đem ảnh chụp một chương nhặt lên tới lật xem, hư cười một tiếng nhìn hắn nhướng mày nhẹ giọng nói, còn có, lần sau muốn báo thủ nhớ rõ tìm đối người. Nếu ngươi luyến tiếc đối Ninh Hinh động thủ, giống như là đối ta như vậy. Nàng đối dồn dập thở dốc, phảng phất giờ khắc này nhân sinh đều nứt toạc anh Tuấn thiếu niên thấp giọng nói. Nếu ngươi luyến tiếc đem nàng đánh đến vỡ đầu chảy máu, đừng nói ngươi ái ngươi mất mẫu thân. Ta đều cảm thấy ngươi cái gọi là đối với ngươi mẫu thân ái đều là đối với ngươi mẫu thân nhục nhã. Nếu Tiết Nghĩa đã biết Ninh Hinh mẫu thân ở chính mình mụ mụ mất phía trước cũng đã là Tiết tiên sinh chân ái, còn có thể tha thứ Ninh Hinh nói, kia hắn cái gọi là tha thứ cũng không chứng minh hắn lòng dạ rộng lớn, mà là chứng minh hắn không xứng làm hắn mẫu thân nhi tử. biết này đó ảnh chụp ta là từ đâu lấy tới sao? Vào giờ phút này Tiết Nghĩa trong mắt, Tống Y Ly liền phảng phất là một cái ác ma, thân thủ đem hắn trước mắt hết thảy tốt đẹp cùng khát khao tất cả đều đánh nát. Cái này mỹ diễm thiếu nữ còn mang theo vài phần ác liệt tươi cười đi tới, nhìn hắn nhướng mày nhẹ giọng nói, ta là ở mẫu thân ngươi dưới giường thấy. Mẫu thân ngươi sinh bệnh, thân thể rất thống khổ thời điểm, nàng được đến này đó ảnh chụp, sau đó kêu này đó ảnh chụp cho nàng nhân sinh cuối cùng trong khoảng thời gian này chí mạng một kích. Tống Y Ly đồng dạng không có cách nào tưởng tượng, một cái ôn nhu nhiều bệnh nữ nhân, là ở nhân sinh cuối cùng hoài như thế nào tâm tình nhìn này đó trượng phu xuất quỹ ảnh chụp, sau đó nhìn trượng phu đối mặt chính mình dối trá mặt vượt qua đoạn thời gian đó. Nếu nói Tống An Ni bị xuất sinh thương tổn, kia Tiết Nghĩa mẫu thân đồng dạng đã chịu thật lớn thương tổn. Tiết Nghĩa thân thể bởi vì Tống Y Ly những lời này đột nhiên run rẩy lên. Hắn cả người lạnh lẽo, anh tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo, môi mỏng mất đi huyết sắc, một đôi luôn là cao cao tại thượng đôi mắt mất đi thần thái. Tống Y Ly, ngươi đang làm gì? Liên ở Tống Y Ly thấy chính mình này hiệu quả không tồi, Tiết Nghĩa đã bị kích thích đến chậm rãi vặn mẹo đến kỳ cục bộ dáng, nàng cười cười. Liền nghe thấy cửa truyền đến cuồng nộ thanh âm, vừa lúc là vẻ mặt huyết Tiết tiên sinh e sợ cho Tống An Ni mẹ con ở Tiết gia biệt thự làm một ít không tốt sự gấp trở về Tiết tiên sinh. Hắn đứng ở cửa thấy Tiết Nghĩa trong tay cầm những cái đó ảnh chụp, tức khắc lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ, bước đi lại đây bất chấp nhi tử, quay đầu đối Tống Y Y giận dữ hét, Tống Y Y, ta cho ngươi 300 triệu, ngươi đáp ứng quá ta sẽ không nói cho Tiết Nghĩa. Làm người không thể như vậy không có thành tin đi. Hàng năm ở trên thương trường ngươi lừa ta gạt cũng thường xuyên nhảy phiếu Tiết tiên sinh tức khắc cảm nhận được thật lớn thương tổn. Tống Ý Ghi lại chỉ là cười cười. Miệng đáp ứng ngươi chính là ta mẹ, ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Kêu 300 triệu là ngươi cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cũng không phải là bảo mật phí. Sở hữu tài sản đã có Tiết tiên sinh quá đương ký tên, Tiết tiên sinh đổi ý cũng vô dụng. Chính là mẹ ngươi chính miệng nói ngươi sẽ không. Nữ nhân nói có thể tin sao? Người cũng thật ngọn. Tống Y Ly hơi hơi nhúng mày, mang theo vài phần ý cười nhìn như vậy đơn thuần đáng yêu Tiết tiên sinh. Nay cậu nam nhân đều có thể không hề hấy náy mà lừa nữ nhân, kia nữ nhân như thế nào liền không thể lừa hắn. Tiết tiên sinh đôi mắt chậm rãi trừng lớn, chỉ Tống Y Ly lại vội vàng quay đầu đối dùng sức đem ảnh chụp nắm chặt ở trong tay thành mấy cái nhăn rún gió giấy đoàn Tiết Nghĩa nói. Tiết Nghĩa, ngươi nghe ba bà cùng ngươi giải thích. Này không phải ngươi ngẫm lại như vậy, ba ba chỉ là cảm thấy các nàng mẹ con thực đáng thương, ba ba. Ở ta trước mặt còn nói các ngươi là thiệt tình yêu nhau, ở nhi tử trước mặt cũng không dám nhận. Ngươi này chân ái không được a. Tống Y Ly lạnh lạnh mà nói. Ngươi câm miệng. Ngươi giống ta. Tống Y Ly thanh âm đột nhiên trầm xuống. Tiết tiên sinh che lại như cũ đau nhức bụng nhỏ. Theo bản năng mà đang ánh mắt âm trầm Tống Y Ly nhìn chăm chú dưới lui ra phía sau hai bước. Lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nếu như vậy, ta lại nói cho ngươi một cái miễn phí tin tức. Hắn kêu ngươi dọn đi biệt thự cách vách chính là này mẹ con hai cái biệt thự. Hắn trong miệng ôn nhu thiện lương sẽ chiếu cố người Lào A-di chính là mẹ ngươi hôn nhân Tiểu Tam. Không, ngươi ba nói Lào A-di không phải Tiểu Tam, bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Sao lại có thể dùng Tiểu Tam như vậy từ tới vũ nhục thần thánh cảm tình đâu? Tống Ý Ghi nhìn thời gian. Cảm thấy Tống An Ni hẳn là cũng thu thập đến không sai biệt lắm, thấy Tiết tiên sinh run rẩy đôi tay nhìn chính mình, nàng hừ cười một tiếng lên lầu đi, mới khai chính mình phòng môn, liền nghe thấy Tiết Nghĩa thanh âm giống giận hỏi, nữ nhân này là ai? Tống Y Ghi cười cười, bay nhanh mà thu thập hảo chính mình hết thể hành lý. Nàng vốn dĩ liền không lớn nguyện ý ở Tiết gia sinh hoạt, bởi vậy ở Tiết gia đồ vật kỳ thật là rất đơn giản. Chỉ thu thập mấy cái dương. Cái này nàng mới ở không bao lâu nhà ở cũng đã trống rỗng. Phía dưới làm sao vậy? Tống An Ni chính chỉ huy Tiết gia người hầu cho chính mình ra bên ngoài dọn cái dương, nghe thấy dưới lầu tựa hồ truyền đến đá sofa, tập chén trà thanh âm, đôi Tống Y chớp chớp xinh đẹp mắt đào hoa. Hắn hại ngươi, cho nên ta muốn gọi hắn nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Tới rồi hiện tại, Tiết tiên sinh nếu còn có thể hạnh phúc an ổn mà cùng âu yếm nữ nhân sinh hoạt, kia Tống Y Ly cũng coi như là phục hắn. Hùng chi kêu Tiết Nghĩa oán hận nên oán hận mọi người đi thôi, lúc này đây hắn sẽ không lại hận sai người, không chỉ có muốn hận hắn lao ba, cũng đến hận hắn đứng đắn, bị hắn lao ba thừa nhận mẹ kế còn có con chồng trước. Tống Y Ly nghĩ, đột nhiên cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ Tống An Ni bả vai nói, đừng động nhà bọn họ. Cùng chúng ta không có gì quan hệ. Nàng thực lạnh nhạt. Chính là Tống An Ni lại cảm thấy thích cực kỳ nữ nhi này phân lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy vị kia Tô Lý sự trưởng thế nào? Nàng đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngươi ly hôn còn không đến 4 giờ. Mới ly hôn liền tưởng đệ nhị xuân, Tống Y Lý khỏe miệng run rẩy mà nhìn một đôi mắt đào hoa vũ mị mà nhìn chính mình hồ ly tinh, đột nhiên hỏi, ngươi phía trước không quen biết hắn. Ngươi không phải liền Tô Việt đều nhận thức. Tống An Ni liền Tô Việt như vậy Tô gia tiểu bối đều nhận thức, thế nhưng không quen biết vị này Tô Bát Thúc, này không phải rất kỳ quái sao. Tống An Ni liền lắc lắc đầu nói, trước kia chưa thấy qua. Bất quá ta nghe nói Tô gia nước ngoài sản nghiệp cũng không nhỏ, đại khái là vừa rồi từ nước ngoài trở về đi. Ngươi nói hắn có phải hay không đối ta có ý tứ? Là, Tô Lý sự trưởng kia tà tâm, đồ ngốc đều nhìn ra được tới, xem Thiết tiên sinh thiêm ly hôn hiệp nghị thời điểm đem người cấp cao hứng. Bất quá ngươi đừng quá chủ động a, hỏi trước hỏi cái này ra hỏa có hay không chân ái gì. Tống Y híp mắt nói, mụ mụ ngươi là như vậy tùy tiện người sao? Không truy cái 1-2 năm, kia xin lỗi ta mỹ mạo. Tống An Ni đĩnh đĩnh chính mình đường cong duyên dáng ngực, thấy Tống Y Lì vô ngữ mà nhìn chính mình, thử cười một tiếng nói, bất quá mụ mụ không kết hôn. Mụ mụ vốn định cùng họ Tiết kết hôn kêu ngươi về sau tìm cái ra thế hảo điểm nam nhân, bất quá hiện tại không cần. Tống An Ni đó là đắc đạo nhiều năm hồ ly tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới Tô Việt đối Tống Y Lì không bình thường, nếu Tô Việt đối Tống Y Lì như vậy hảo, Tống An Ni không phải một cái lòng tham người. Thích nữ nhi hảo nam nhân một cái liền cũng đủ, nàng liền không một hai phải kết hôn. Kết không kết hôn, xem duyên phận đi. Tống Y Lì nghĩ đến cao hứng phấn chấn Tô Bát Thúc, đột nhiên đồng tình một chút, ngươi cao hứng liền hảo. Ta liền biết, tiểu Y Lì ngươi là minh bạch ta. Tống An Ni Mỹ tư tư mà lôi kéo Tống Y Lì tay đi tới dưới lầu thời điểm, thấy chính mình cùng Tống Y Lì dương hành lý đều đã bị Tô Việt thúc cháu bận trước bận sau mang theo Tiết ra người hầu cấp cất vào trong xe. Giờ phút này dưới lầu phòng khách đã một mảnh hỗn độn, có thể vỡ vụn đều đã hi nát, hai mắt đỏ đậm, anh Tuấn mặt đều bị cừu hận tràn ngập vặn vẹo Tiết Nghĩa đứng ở phế tích, nhìn ở chính mình trước mặt khẩn trương lại không có nửa phần hối hận cùng ấy náy Tiết tiên sinh nhẹ giọng hỏi, cái kia là ngươi chân ái. Ta đây mẹ tính cái gì? Ngươi con ta mẹ dưỡng nữ nhân kia. Ninh Hinh là ngươi loại. Nếu là bình thường thời điểm. Vườn trường vương tử liền tính lại phẫn nộ cũng nói không nên lời như vậy thô tục nói. Chính là hiển nhiên Tiết Nghĩa đã khí điên rồi. Không phải, Ninh Hinh không phải ta nữ nhi. Thấy Tiết Nghĩa vẻ mặt âm tình bất định mà nhìn chính mình, Tiết tiên sinh nóng nảy, vội vàng nói, ngươi có thể hiểu lầm ba ba, chính là ngươi sao lại có thể hiểu lầm Ninh Hinh mụ mụ. Nàng là một cái hảo nữ nhân. Ninh Hinh là nàng trượng phu nữ nhi. Hắn đến bây giờ còn ở vì Ninh Hinh mẹ con nói chuyện. Tiết Nghĩa khí cười, nhìn đã từng bị chính mình tôn trọng sùng bái phụ thân, lạnh lùng mà nhìn ở một bên xem kịch vui thuận tiện hạch toán một lần nữa đem phòng khách trang hoàng hảo xài hết bao nhiêu tiền Tống Y Y liếc mắt một cái, đột nhiên đôi mắt càng thêm đỏ bừng, phá khai Tiết tiên sinh bước nhanh ra cửa biến mất ở trong bóng đêm. Tống Y Y lôi kéo Tống An Ni liền đi, cũng chưa diễn nhìn, kia còn ở Tiết gia làm gì, xem Tiết tiên sinh vô cùng đau đớn a. Nàng cứ như vậy vượt qua một cái tràn ngập lên xuống phập phồng ban đêm, trong một đêm trở thành hàng tỷ phu ông, bởi vậy đương ngày hôm sau ở cửa trường từ đồng dạng thần thanh khí sảng phú bà lão mẹ nó trên xe xuống dưới, Tống Y tâm tình thật sự thực không tồi. Chỉ là nàng vừa mới đi tới cổng trường khẩu, liền thấy Kim Bích Huy hoàng thoạt nhìn đặc biệt đẹp cổng trường trước, bốn cái vườn trường vương tử đang bị một cái ăn mặc giáo phục như cũ thoạt nhìn thực thanh thuần đơn bạc mỹ lệ nữ sinh ngăn lại. Tiết Nghĩa, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tiết ba ba nói ngươi đều đã biết. Ta mụ mụ không phải cố ý, cảm tình sự là cầm lòng không đầu, ta cho rằng ngươi minh bạch. Mỹ lệ nữ hải tử khỏe mắt một giọt trong suốt nước mắt lan xuống, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, gọi người trong lòng mềm nhũn. Anh Tuấn tóc dài nam sinh ở vây xem đồng học tò mò ánh mắt chán ghét nhìn nàng một cái, đi qua đi đột nhiên đem nàng một phen đẩy ngã trên mặt đất. Hạ tiện. Hắn ở Mỹ lệ thiếu nữ càng thêm đáng thương tiếng khóc lạnh lùng mà ném xuống một câu, hoàn toàn không có từ trước giữ gìn, một tay đem cặp sách ném trên vai nên ngang mà đi. Tống Y Lì nhìn trong chốc lát cửa thất thanh khóc giống Mỹ lệ thiếu nữ, quyết tuyệt tránh ra lánh khóc vườn trường vương tử, bừng tỉnh đại ngộ. Này! Không chỉ có là đô thị gia đình luân lý tình yêu kịch, vẫn là ngược luyến tình thâm thanh xuân phim thần tượng A. Chương 101 giáo bá tại bên người, 10. Bất quá cũng không biết là cái viên mãn kết cục vẫn là ngược tâm kết cục. Tống Y Y lắc lắc tay, trực tiếp trở về phòng học. Trong phòng học như cũ là một mảnh quay cuồng thanh âm. Đặc biệt là hôm nay trường học có đại sự xảy ra. Vẫn luôn đều thực giữ gìn Ninh Hinh, vì Ninh Hinh xuất đầu, nghe nói đối Ninh Hinh là có chút gì đó vườn trường vương tử tiết nghĩa, lập tức đối Ninh Hinh phiên mặt. Như vậy một cái đại giáo hoa, liền trực tiếp bị tiết nghĩa cấp lạc thủ tồi hoa trực tiếp cấp đẩy trên mặt đất đi. Này có thể không gọi người nghị luận sôi nổi sao. Bởi vậy đương Tống Y Dìa đi vào tới thời điểm nghe thấy lớp đều là này đó nghị luận thanh âm. Đều là mười mấy tuổi tuổi trẻ hài tử, đương nhiên sẽ đối loại này vườn trường nhân vật phong vân làm mỗi một sự kiện đều thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa cảm thấy là tuổi trẻ sinh mệnh quan trọng nhất những cái đó sự. Này có thể so buồn kẻ học tập có ý tứ nhiều, bọn họ nghị luận đến nóng hổi thật sự, thậm chí đều không có lưu ý Tống Y Dìa vào lớp. Từ trước Tống Y Dìa chính là thực bị này đó cùng lớp đồng học bài xích, chính là hôm nay vì bắt quái, đều không có người có thời gian đi để ý tới Tống Y Dìa. Tống Y Dìa không thể không cảm khái một chút bắt quái uy lực. Nàng chậm gì gì mà đi tới mặt sau ngồi xuống, mở ra sách vở thuận tiện đọc sách. Lúc này, lớp môn bị dùng sức mà đẩy ra, ầm ầm một tiếng vang lớn, kêu sở hữu nghị luận thanh đều không thấy. Cao gầy anh tuấn bốn cái thiếu niên sắc mặt đều thực âm trầm mà đứng ở lớp cửa, thoạt nhìn khí thế bức người, ở như vậy lạnh băng cùng cảnh cáo ánh mắt dưới, không có người dám lại đối tiết nghĩa đối Ninh Hinh những cái đó sự khoa tay múa chân. Chỉ là gọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, tiết nghĩa âm trầm một trương anh tuấn mặt đi vào tới, trực tiếp đi tới Tống Y Y trước mặt, phức tạp mà nhìn nàng thật lâu, đột nhiên gian nan hỏi, đây là ngươi đối ta trả thù. Hắn thương tổn quá nàng. Cho nên Tống Y Y liền đánh vỡ hết thể dối trá tốt đẹp, đều hắn thấy được như vậy đáng sợ lại vô sỉ chân tướng. Tống Y Y nhíu nhíu mày, đem trong tay sách giáo khoa đặt ở trên bàn sách, chậm rãi đứng lên nhìn hắn nói, ngươi quấy rầy ta học tập. Tống Y Y, ngươi, đừng đem sở hữu sự đều đẩy đến ta trên người, ta nói rồi, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Báo đáp phục ngươi. Ta cùng ngươi giảng. Đây là vì cho ta xả giận, không hơn. Tống Y Dì sắc mặt có chút không mau, nam sinh rũ mắt, hồi lâu lúc sau gian nan hỏi, ngươi ngày hôm qua đang ở nơi nào? Tô gia. Tống An Nhi mẹ con ngày hôm qua đi theo Tô Bát Thúc cùng Tô Việt hơn phân nửa đêm liền đi rồi, lúc sau liền không có tin tức, nghĩ đến Tô Bát Thúc kia lượng đến không được đôi mắt, còn có Tô Việt đối Tống Y Dì kia ngay từ đầu liền không giống nhau thái độ. Tiết Nghĩa đôi mắt nhìn chăm chú mỉm cười Tống Y Dì nhẹ giọng nói, cho nên các ngươi hiện tại coi trọng Tô gia. Ta cùng ta mẹ nó hành tung vì cái gì muốn nói cho ngươi. Còn Tô gia, Tống An Ni cùng Tiết Tiên Sinh kết hôn phía trước cũng đồng dạng rất có tiền, các nàng mẹ con cũng ở tại không tồi trong phòng, ly hôn lúc sau đương nhiên là hồi chính mình ra. Tiết Nghĩa thật đúng là cho rằng Tống An Ni là cô bé lọ lem, từ trước quá đến đặc biệt nghèo túng, cùng Tiết Tiên Sinh kết hôn là cứu vớt chính mình nhân sinh đâu. Tống Y Y, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta trong nhà sự liền dùng loại này biện pháp làm trả thù. Ngươi cho tới bây giờ đều không có đối ta nói một câu thực xin lỗi. Nhận sai người, phía trước làm sự thực xin lỗi. Như vậy một câu thực gian nan sao? Tống Y thì cảm thấy cũng không. Ngươi thật là một cái tự đại hơn nữa ích kỷ người. Thấy Tiết Nghĩa trợn to mắt nhìn chính mình, Tống Y thì thanh âm rất nhỏ lại rõ ràng mà nhẹ giọng nói. Ngươi cùng ngươi lão ba kỳ thật đều là một cái đức hạnh. Ngươi lão ba ghê tởm, kỳ thật ngươi cũng không nhường một tấc. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể so sánh ngươi lão ba cao thượng một chút, ít nhất đừng cô phụ chính ngươi thân mụ. Quản hảo tự mình thân mụ là được, ly hôn mẹ kế cùng con chồng trước liền không nhọc ngươi lo lắng. Đúng rồi, ta mẹ hiện tại cùng ngươi lão ba ly hôn, Tiết gia có phải hay không thật cao hứng? Ngươi có phải hay không thật cao hứng? Hồ ly tinh luôn là hạ đường, là nên gọi lại ôn nhu lại thiện lương lào A-di thượng vị. Tống Y Y, ngươi, cũng không biết ngươi Ninh A-di thượng vị về sau, còn có thể hay không cho ngươi mẹ lưu một phòng. Tống Y Y, Tiết Nghĩa thanh âm cất cao. Tiểu tử, với ai lớn tiếng nói chuyện đâu? Tống Y Y nhấc chân liền đem trước mặt cái này xoáy ca đá đến đặt mông ngồi dưới đất. Trước kia xem ở ta mẹ không yêu phản ứng ngươi, ta nhưng cảnh cáo ngươi. về sau còn dám cùng ta thái độ này, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. An mặc thẳng tắp vườn trường quần dài mỹ mạo thiếu nữ giờ phút này lắc lắc chính mình đầu tóc, nhìn ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn chính mình sợ ngây người anh tuấn nam sinh lạnh lùng mà nói, thật là từ trước quán đến ngươi. Nàng thanh âm lạnh băng, cả người tràn ngập khó chịu liền tưởng giết chết hai khí chàng, mỹ diễm lại nhuệ khí bức người. Giờ phút này lớp các bạn học nhìn liền vườn trường vương tử đều bỏ được đá đến trên mặt đất cái này xinh đẹp nữ hài tử, cũng đều sợ ngây người. Tiết Nghĩa cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm chân kinh rồi. Tống, Tống Y Y, ta cho rằng chúng ta có thể làm bằng hữu. Tô Hà trăm triệu không nghĩ tới Tống Y Y lại là như vậy thực, thấy này nữ sinh quay đầu lạnh lùng mà nhìn chính mình, theo bản năng ôm đầu, lại vội vàng bung ra. Lại mang theo vài phần phức tạp mà đối Tống Y Y gian nan mà nói, chúng ta về sau cũng không có xung đột, ta cho rằng. Tiết Nghĩa ngày hôm qua từ Tiết gia rời đi liền đi bọn họ bí mật căn cứ, bốn cái hảo huynh đệ ở một khối nghe được một cái không thể tưởng tượng chuyện xưa, Tô Hà sức đầu mẻ chán, liền không nghĩ nói nơi này đầu Tô gia thúc cháu đúc kết đến như vậy vui mừng có cái gì xin lỗi huynh đệ, chính là hiện tại hiểu lầm đều đã bị cởi bỏ. Tiết Nghĩa đã cùng Tống Y Y đã không có cửu hận lý do, vì cái gì không thể làm bằng hữu? Làm bằng hữu? Ngươi là đồ ngốc sao? Tống Y Y lạnh lùng hỏi. Chính là ngươi đối Tô Việt. Tô Việt không có thương tổn quá ta. Chính là các ngươi không giống nhau. Đừng tự cho là đúng. Các ngươi cảm thấy ta là địch nhân thời điểm tùy ý nhục nhã. Các ngươi cảm thấy ta có thể là bằng hữu thời điểm ta phải tiếp được các ngươi hữu nghị tay. Tống Y Y cười nhạo một tiếng. Nhìn gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt hơi hơi tái nhợt Tiết Nghĩa châm chọc mà nói, ta khuyên các ngươi chính mình đi chiếu chiếu gương. Địa cầu cũng không phải vây quanh các ngươi chuyển. Tiết Nghĩa, ta hy vọng về sau cùng ngươi chi gian không còn có giao thoa. Nàng đối đã từng đối chính mình phạm sai lầm này bốn cái nam sinh không có hóa thủ thành bạn ý tứ. Cái gì hóa thủ thành bạn, kia đều là biên gia tới gạt người. Chịu quá thương tổn cùng khi dễ. Như thế nào đối người khởi sướng làm ra tha thứ. Hơn nữa chuyện tới hiện giờ, như cũ không có xin lỗi. Cút đi, rác rưởi. Tống Y Lìa nâng nâng hàm dưới đối Tiết Nghĩa nói. Tiết Nghĩa anh tuấn mặt hơi hơi tái nhợt, chính là nhìn Tống Y Lìa thật lâu, chậm rãi lui ra phía sau hai bước, lúc sau xoay người về tới chính mình chỗ ngồi. Không lớn trong chốc lát, Ninh Hinh khóc đỏ đôi mắt bị mấy cái phấn kích điển ưng nữ sinh cấp đỡ tiến vào. Nàng vị trí liền ở Tiết Nghĩa nghiêng phía trước. Từ trước thời điểm, thiếu niên từ chính mình mặt bàn xem qua đi, là có thể đủ nhìn đến nàng tuyết trắng thon dài cổ, ôn nhu mỹ lệ gương mặt còn có thanh thuần đáng yêu mỉm cười, kia sẽ kêu hắn trong lòng mỏi mệt còn có lệ khí tất cả đều hóa giải. Chính là đương Tiết Nghĩa giờ phút này ngồi ở chỗ này thấy nàng khóc đến như vậy đáng thương, lại chỉ có thể nghĩ đến những cái đó trên ảnh chụp, nàng vây quanh chính mình phụ thân phảng phất một cái ngây thơ đáng yêu hảo nữ nhi bộ dáng. Như vậy hạnh phúc. Còn có cùng nàng mẹ ở bên nhau giống như là một nhà ba người, đều đau đớn Tiết Nghĩa đôi mắt. Hắn đôi mắt phím hồng, nhìn Ninh Hinh đáng thương vô cùng mà quay đầu lại nhìn chính mình, chỉ lộ ra một cái lạnh băng cùng chán ghét cười lạnh. Ninh Hinh cũng đã chân tay luôn cuống. Nàng thấy Tiết Nghĩa cặp kia chán ghét đôi mắt, liền cảm thấy sợ hãi. Tống Y Y vì trả thù, đem hết thể tất cả đều nói cho hắn, nàng về sau cùng hắn lại nên như vậy làm. Nàng lại sợ hãi mà nhìn về phía Tống Y Y, giật giật khóe miệng, lại không dám đi qua đi nói cái gì. Tống Y Y, ngươi đối Ninh Hinh làm cái gì? Từ trước cái này Tống Y Y liền đặc biệt thích khó xử Ninh Hinh, còn đổ quá Ninh Hinh rất nhiều lần. Lúc này đây Ninh Hinh khóc đến thảm như vậy, cùng Tiết Nghĩa nhau đến như vậy lợi hại, lập tức đã kêu người cảm thấy này nhất định là Tống Y Y ở bên trong này làm chuyện xấu. Có Ninh Hinh hảo bằng hữu tức khắc sinh khí. Bước đi lại đây liền phải cùng Tống Y Y nói cái minh bạch, lại thấy Tống Y Y đôi mắt từ sách vở lúc sau lạnh lùng mà nhìn qua, lạnh băng mà nói, ta nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt kia gọi người sợ hãi, phảng phất trôi đồ ăn đỉnh cao nhất tồn tại đang nhìn nhỏ bé đồ ăn giống nhau ánh mắt, tiêu kia mấy cái hùng hổ nữ sinh mặt mũi trắng bệnh. Lan trở về chỗ ngồi đi. Tống Y Y lạnh lùng mà nói. Mấy nữ sinh mặc danh mà sợ hãi xoay người về tới chỗ ngồi. Thẳng đến giờ phút này, Tống Y Y mới được đến một chút chính mình yêu cầu an bình. Bất quá bởi vì Tiết Nghĩa cùng Ninh Hinh chi gian tranh chấp, lớp không khí áp lực đến lợi hại, chỉ có học tập ủy viên còn có bên người nàng kia mấy cái luôn luôn đều cùng Ninh Hinh tiếp xúc không nhiều lắm nữ sinh mới không có đầy mặt u sầu mà vì Ninh Hinh lo lắng. Tống Y cảm thấy lớp không khí thực tối tăm, rốt cuộc Tiết Nghĩa như thế nào cũng coi như là trong ban nhất lóa mắt kia một cái. Bất quá nàng lực chú ý chỉ chuyên chú ở lúc sau nguyện thi đậu, bởi vì có Tô Việt cùng học tập ủy viên mạnh mẽ trợ giúp, Tống Y cảm thấy chính mình có thể không cần bị hoài nghi liền khảo một cái hảo thành tích. Cuốn giấy dừng ở Tống Y trong tay thời điểm, nàng trước đại khái xem một chút trước mắt bài tập. Liền. Thật sự rất đơn giản. Tống Y trong lòng đại hỉ, thấy này đó đề hình cùng gần nhất chính mình xem đều không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ, liền cầm lấy bút ở cuốn trên giấy bay nhanh mà viết lên. Nàng hạ bút thực mau, đều kêu lớp giám thị lao sư sợ ngây người. Mỗi một cái trường thi đều là ấn thượng một lần nguyệt khảo xếp hạng phân chia. Cùng Tống Y Lì một cái trường thi đương nhiên cũng đều là một ít học tra, bình thường học tra mở ra phương thức hiển nhiên là dùng mặt ủ mày hế còn có thống khổ tuyệt vọng, cuối cùng yên lặng mà lấy ra xuất sắc phương thức này tới đáp đề, chính là múa bút thành văn hận không thể đem cuốn giấy đều cấp lớp đầy. Này sợ không phải đi qua trường thi đâu. Giám thị lao sư do dự một chút, chậm rãi đi tới cái này có một trường phi thường mỹ mạo gương mặt nữ sinh bên người, xem nàng đáp đề tốc độ thực mau. Ngòi bút nhi ở cuốn giấy tuyết trắng chỗ chống thượng nhanh chóng điển, còn thường thường mà ở bản nháp trình diễn tính. Đồng học, ngươi là kêu Tống Y Lìa sao? Giám thị lao sư nhìn một chút trường thi thượng học sinh tên, đối Tống Y Lìa hoài nghi hỏi. Chính là tháng khảo, nay sợ không phải cái thế khảo đi. Ta chính là. Tống Y Lìa móc ra chính mình học sinh chứng đưa cho lao sư. Đáp đề đi. Nhìn kia dán xinh đẹp ảnh chụp học sinh chứng. Giám thị lao sư hốt hoảng mà rời đi. Hắn ở kế tiếp khảo thí, cảm thấy chính mình chứng kiến kỳ tích. Cái kia cái gì? Cái này nữ sinh đáp đề tốc độ thật sự thực mau a. Nếu nói đều là lựa chọn đề, đáp đề nhanh chóng một chút đại khái là không đi tâm hạt điển. Chính là những cái đó lấp chỗ trống còn có một đạo nói tính toán còn có các loại hỏi đáp đề. Này liền không phải hạt mông liền có thể giải quyết. Hắn cảm thấy Tống Y có chút lợi hại, lại cảm thấy có điểm tò mò. Bởi vậy cùng tháng khảo thành tích ra tới thời điểm còn chuyên môn hỏi một chút cái này học sinh, chờ biết Tống Y thành tích về sau, giám thị lao sư liền cảm thấy. Ai nói học tra liền không thể có mùa xuân. Chỉ cần nghiêm túc nỗ lực, mỗi một con học tra đều là học bá tiềm lực cổ. Tống Y cũng khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình cuối cùng xếp hạng. Đặc biệt là trực ban chủ nhiệm lần đầu tiên dùng hưng phấn ngữ khí ở sớm khóa thượng trịnh trọng mà khích lệ nàng về sau. Lúc này đây nguyệt khảo, chúng ta lớp thành tích làm ta thực ngoài ý muốn. Có người tụt lại phía sau quá nhiều chủ nhiệm lớp có thể giáo vườn trường vương tử này nhất ban, kia khẳng định là không sợ cường quyền, cầm thật dày cuốn giấy nhìn sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn mất hồn mất vía Tiết Nghĩa mấy cái, ánh mắt lại có điểm không mau mà nhìn thoáng qua Ninh Hinh cùng bên người nàng mấy nữ sinh như mày nói, các ngươi là tới học tập tri thức, không phải tới làm lung tung rối loạn sự. Nhìn xem lần này thành tích, nhìn thấy ghê người a. Hắn dùng sức mà vỗ vỗ cuốn giấy, lúc sau nghiêm túc mặt hòa hoãn một chút tiếp tục nói, bất quá lúc này đây ta còn muốn khen ngợi một cái đồng học, nàng tiến bộ liền rất đại, cho chúng ta lớp đồng học mang đến chính năng lượng. Mọi người đều dại ra mà nhìn hắn phía sau một chương đại bảng đơn. Thật lớn một chương lớp bảng đơn còn có một chương niên cấp bảng đơn, mặt trên xếp hạng thật sự nhìn thấy ghê người. Tống Y cái này ngàn năm học cha thế nhưng vào lớp trước năm tên. Hơn nữa vào niên cấp tiền tam 10A. Tống Y Y, ngươi lần này khảo rất khá, lão sư hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, lại sang cao phong. Là cái gì so học bá khảo đệ nhất càng kêu chủ nhiệm lớp cảm thấy vui mừng. Kia cần thiết là học cha lắc mình biến hóa biến thành học bá A. Lão sư, ta không tin. Liên ở Tống Y Y vẻ mặt cảm thấy thẹn mà đứng lên. Đám chìm trong các bạn học cực kỳ hâm mộ còn có lau mắt mà nhìn ánh mắt tiếp thu chủ nhiệm lớp kia tảng lớn chính năng lượng khích lệ thời điểm. Một cái ngồi ở Ninh Hinh bên người nữ sinh đột nhiên lớn tiếng nói, Tống Y thành tích luôn luôn đều đặc biệt không tốt, không có khả năng một tháng liền phi thăng khảo đến như vậy hảo. Ta hoài nghi nàng gian lận. Nàng nhất định gian lận. Nàng thanh âm rất lớn, cũng thực bén nhọn, Tống Y hơi hơi nhướng mày. Liền nghe thấy chủ nhiệm lớp đột nhiên lạnh lùng mà kêu cái kia nữ sinh đứng lên hỏi, ngươi nói Tống Y Lìa gian lận, có cái gì chứng cứ sao? Ta không có. Chính là nàng trước kia đếm ngược. Sao có thể lập tức liền dựa đến tốt như vậy? Không có chứng cứ liền đánh giá một cái đồng học gian lận, mà bỏ qua nàng vì này phân thành tích làm ra nỗ lực, ta cho rằng ngươi loại này cách làm phi thường lệnh người chán ghét. Chủ nhiệm lớp thất vọng mà nhìn cái này tức khắc sửng sốt nữ sinh, trầm giọng hỏi, thành tích hảo chính là gian lận sao? Mấy ngày nay ta tới lớp thời điểm luôn là có thể nhìn thấy Tống Ý Dì ở nghiêm túc đọc sách, mỗi một khoa lão sư cũng đều ở đối ta khích lệ nói Tống Ý Dì ở nghiêm túc nghe giảng. Các ngươi mấy nữ sinh tại đàm luận cái gì vương tử đề tài, khóc sức mướt thời điểm, Tống Y Lìa đều ở nghiêm túc mà đọc sách làm bài, nàng này phân thành tích là dùng chính mình mồ hôi đổi lấy. Không khẩu bôi nhọ chính mình đồng học, ngươi phải hướng Tống Y Lìa xin lỗi. Lão sư, ta không có. Dùng làm tệ như vậy bôi nhọ mà sát một người nỗ lực, đây cũng là đối người một nhà cách dẫm đạp. Chủ nhiệm lớp thấy này nữ sinh không tình nguyện bộ dáng, dừng một chút nói. Tiêu gia trưởng của ngươi tới. Ta muốn cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện về nhà của ngươi giáo vấn đề. Còn có, hiện tại liền đối Tống Y Lìa xin lỗi. Ta không. Mỹ lệ tuổi trẻ nữ sinh sao, kia luôn luôn đều là quật cường lại đáng yêu. Vậy đi ra ngoài đứng. Chủ nhiệm lớp hiển nhiên không có đối này đáng yêu động dung, lạnh lùng mà nói. Lão sư, nàng chỉ là vì ta bất bình. Ninh Hinh Hồng hốc mắt đứng lên. Vậy ngươi cũng đi ra ngoài đứng. Còn có, cũng kêu nhà của ngươi trường tới, mỗi ngày lung tung rối loạn. Chủ nhiệm lớp đã sớm đối Ninh Hinh rất có phê bình kín đáo, rốt cuộc không có lao sư sẽ hy vọng động bất động liền khóc sức mướt thoạt nhìn ủy khuất ba ba nữ sinh. Hùng chi lúc này đây Ninh Hinh thành tích giảm xuống đến quá lợi hại, quả thực rơi xuống bảng xếp hạng mặt sau, cùng Tiết Nghĩa không sai biệt lắm là giống nhau nhì xếp hạng. Này cao trung sinh nhưng không thịnh hành yêu sớm a. Chủ nhiệm lớp lập tức liền cảnh giác, nhìn trầm khuôn mặt Tiết Nghĩa, nghĩ nghĩ liền đối Tiết Nghĩa nói, còn có Tiết Nghĩa ngươi, ngươi ngày mai cũng kêu phụ thân ngươi tới một chuyến. Tống Y Dì chịu chịu khoe miệng. Tiết Nghĩa gia trưởng cùng Ninh Hinh gia trưởng hội sư ở chủ nhiệm lớp văn phòng gì đó. Kia hình ảnh khẳng định nhưng Mỹ. Nàng đối cái kia khóc lóc đối chính mình hô một tiếng thực xin lỗi liền đi ra ngoài phạt trạm nữ sinh không có dư thừa ánh mắt. Dù sao lúc trước cũng là cười hì hì vây quanh ở Ninh Hinh bên người nhìn chính mình bị Tiết Nghĩa đẩy xuống bậc thang trong đó một cái. Hảo, Tống Y Lìa đồng học, lại đây lấy ngươi cuốn giấy. Còn có, ngươi lần này tiến bộ rất lớn, bất quá còn có một ít sai lầm là cẩn thận một chút liền có thể không cần phạm. Ngươi còn có tiến bộ không gian, lão sư xem trọng ngươi. Chủ nhiệm lớp đối Tống Y Lìa vẻ mặt ôn hòa, thấy Tống Y Lìa lễ phép mà đối chính mình nói lời cảm tạ. Nghĩ đến này nữ sinh từ trước quật cường, trong lòng có chút nghi ngờ. Này phá hài tử sợ không phải từ trước chính là một con học bá, sau đó trung nhị bệnh phát tác cố ý đương chỉ học cha đi. Bằng không ngẫm lại phía trước Tống Y kia quật cường, luôn là mang theo vài phần dáng vẻ phẫn nộ, còn có hiện tại bình thản lễ phép bộ dáng. Này sợ không phải trung nhị bệnh khỏi hẳn. Chủ nhiệm lớp trên mặt tươi cười liền càng tự ái. Tống Y Dìa liền tại đây kêu chính mình cả người lạnh cả người tươi cười tiếp nhận cuốn giấy, nhìn nhìn mặt trên đại đại thực ngăn nắp điểm, trầm mặc một chút. Nàng đều cố ý đáp sai rồi vài đạo đề, bởi vì tư nhân cao trung trải rộng học bá, nàng không dám đáp sai quá nhiều, bất quá dự đoán bên trong chính mình sẽ chỉ là không chọc người trong mắt trước 10 tên thì tốt rồi. Không nghĩ tới học bá nhóm lúc này đây tập thể không cho lực. Đúng rồi. Ninh Hinh còn có Tiết Nghĩa mấy cái mộng du giống nhau bài thi lập tức đem nàng cấp cùng thượng vị. Học tra hiện tại thế nhưng đều có người đoạt. Nàng trầm mặc mà tiếp nhận bài thi, lúc sau nghe các khoa lão sư tại đây một ngày nghiêm túc giảng đề, cơ hồ là mỗi một vị lão sư đều sẽ ở bắt đầu bài giảng phía trước trọng điểm khích lệ một chút Tống Y Lìa. Các lão sư đều thật sâu mà nhận đồng chủ nhiệm lớp về trung nhị bệnh khỏi hẳn cái này cách nói. Hơn nữa không đáng dư lực mà dùng đáng yêu nhất hơn nữa tốt đẹp từ ngữ tới khích lệ nàng, miễn cho trung nhị bệnh thiếu nữ lại một lần phát bệnh. Bọn họ thật cẩn thận, hơn nữa đối Tống Y Lìa liên tiếp mỉm cười, Tống Y Lìa xoa khỏe mắt tránh ở mặt sau cùng, ở các lao sư cực nóng từ ái ánh mắt thật là cảm thấy đủ rồi. Bất quá so sánh với tiếp theo, liền tính Tống Y Lìa dựa một cái niên cấp đệ nhất cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Tống Y Lìa nghĩ đến chủ nhiệm lớp đối chính mình giữ gìn. Lại nhịn không được mỉm cười lên. Xem ra, cùng Tiết gia cái loại này bệnh tâm thần giống nhau người thật sự vẫn là số ít. Trên thế giới này vẫn là thiện lương nhiều người tốt. Tiểu Y Y, Tiểu Y Y. Nàng mau tan học thời điểm, Tiết Nghĩa quay đầu nhìn nàng một cái muốn nói cái gì thời điểm, Tô Việt đã vô cùng cao hứng mà con cặp sách lại đây tìm Tống Y Y cùng nhau về nhà đi. Hắn hiển nhiên cũng biết Tống Y Y thành tích, còn có điểm tiểu kiêu ngạo mà nói, ta liền biết tiểu Y Y ngươi là tốt nhất ưu tú nhất. Hắn Mỹ tư tư mà vây quanh Tống Y Y chuyển, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, tiểu Y Y, ngươi khảo hảo thành tích, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chúc mừng đi. Ăn bữa tiệc lớn, têu tiểu thúc mời khách. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, Tống Y Y liền thấy cửa tây trang phẳng phiu anh Tuấn tiêu sái Tô Lý Sự Trưởng. Anh Tuấn thành thục Lý Sự Trưởng tiên sinh đối hắn lộ ra đời này nhất từ ái tươi cười. Cùng ta mẹ hẹn trước sao? Nàng hỏi. Tống A Di đáp ứng rồi, đã đính hảo vị trí, nói phải cho ngươi tốt lành chúc mừng một chút. Tô Việt vội vàng nói. Kia còn hành. Tống Y Di sẽ không có trải qua Tống An Ni cho phép liền đĩnh đặc mà đem Tống An Ni người theo đuổi mang về nhà. Nàng nghe thấy Tô Việt nói Tống An Ni đã đáp ứng ăn cơm, lúc này mới đem chính mình một ít sách giáo khoa còn có bài thi đều thu được cặp sách, lại cùng lại nghiêm túc lại đáng yêu học tập ủy viên ước hảo ngày nào đó cùng nhau lên phố đi vui vẻ một chút. Nàng sửa sang lại đến chậm gì gì, Tô Việt cũng không nóng nảy, ngồi ở nàng một bên ghế dựa, ghé vào trên mặt bàn đôi mắt sáng ngời mà nhìn nàng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn xem Tống Y ánh mắt thực chuyên chú, lại có điểm đau lòng. Thật lâu lúc sau nắm Tống Y ống tay áo, có chút thật cẩn thận hỏi, tiểu Y, ngươi còn khổ sở sao? Ta không khổ sở. Khảo đến tốt như vậy không phải bởi vì bị tiết gia cấp kích thích. Nghe được Tống Y nói như vậy, Tô Việt mới nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liên hảo, đương hắn biết Tống Y khảo rất khá, chuyện thứ nhất không phải vì Tống Y vui vẻ, mà là có chút lo lắng. Có phải hay không bởi vì Tống Y bị tiết ra bị thương quá sâu, cho nên mới sẽ đột nhiên một đêm lớn lên quyết trí tự cường gì đó. Nếu có khả năng, hắn kỳ thật cảm thấy tình nguyện làm một cái khoái hoạt vui sướng học cha, cũng không cần làm một cái khổ sở mà thống khổ học bá. Người ngoan A. Thấy hắn còn biết quan tâm chính mình, Tống Y thuận tay xoa xoa hắn mềm mại phát đỉnh. Tô Việt lập tức liền lộ ra đại đại tươi cười. Hắn lôi kéo Tống Y về nhà. Cảm thấy cùng Tống Y ở bên nhau mỗi một ngày đều thực vui vẻ vui sướng, chính là này phân vui vẻ hiển nhiên không có truyền bá đến sắc mặt áp lực tối tăm Tiết Nghĩa trên đầu. Đặc biệt là đương ngày hôm sau, đương Tiết tiên sinh cùng Ninh Hinh mẫu thân Ninh nữ sĩ ở chủ nhiệm lớp trong văn phòng gặp gỡ trong nháy mắt kia, ngay cả nghiêm túc chủ nhiệm lớp đều cảm giác được sấm sét âm ầm. Lao Tiết, ta sợ. Ở Tiết Nghĩa âm trầm ánh mắt, Ninh nữ sĩ lôi kéo đỏ hốc mắt thấp giọng khụt khịt nữ nhi tay. Khẩn trương mà nhìn Tiết tiên sinh, lại sợ hãi mà nhìn Tiết Nghĩa liếc mắt một cái. Lao Tiết. Tiểu Nghĩa ở trường học khi dễ Tiểu Hình A. Ngươi nhìn xem, Tiểu Hình đầu gối chính là bị hắn đẩy đến quăng ngã thành như vậy. Ninh nữ sĩ đối tức khắc sửng sốt Tiết tiên sinh thấp giọng nói, ta không sợ Tiểu Nghĩa hơn ta, chính là ngàn sai vạn sai, đều là ta một người sai. Lao Tiết, bọn nhỏ đều ở chỗ này, ngươi có thể hay không kêu Tiểu Nghĩa không cần khi dễ Tiểu Hình. Nàng là cái nữ hài tử, cũng là muốn tự tôn còn có mặt mũi mặt nha. Nàng kéo Ninh Hinh một mảnh nhỏ làn váy, tiêu chủ nhiệm lớp cùng Tiết tiên sinh đều thấy được nhu nhược nữ hài tử trên đùi tảng lớn miệng vết thương huyết vậy còn có ứ thanh. Tiết tiên sinh cùng chủ nhiệm lớp đều nhìn như vậy thảm thiết đầu gối sợ ngây người. Đối nữ sinh đều hạ như vậy nặng tay, còn có phải hay không cái nam nhân? Tiết Nghĩa, chủ nhiệm lớp cùng Tiết tiên sinh giống giận ở trong văn phòng đồng thời nổ vang. Vẻ mặt trăm triệu không nghĩ tới vườn trường vương tử sợ ngây người. Chương 102 giáo bá tại bên người, 11. Này không mang theo cáo trạng được chứ? Còn có hay không phẩm? Đầu năm nay nhi, vườn trường phát sinh chuyện này không phải vườn trường nội chính mình giải quyết sao? Huống chi phía trước Tống Y Lìa bị hắn đẩy cái vỡ đầu chảy máu, kia cũng chưa nói cáo ra trường A. Sao lại có thể như vậy? Vườn trường vương tử lập tức đã bị mở rộng tầm mắt. Hắn đỏ lên một trương anh tuấn mặt, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tiết tiên sinh, vốn dĩ có điểm trột dạ, chính là nhìn phụ thân kia trương lòng đầy căm phẫn mặt, còn có một bên Ninh Hinh nàng mẹ kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, đồng nhiên nghĩ tới chính mình mẫu thân. Hắn lão ba trước nay đều không có như vậy tức giận quá. Ở hắn mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi thời điểm, Tiết tiên sinh thực thương tâm, cũng rất khổ sở, cũng từng rơi lệ, chính là như vậy không màng hình tượng mặt đất dung dữ tận lại là lần đầu tiên. Không phải vì hắn cùng mẹ nó, mà là vì một cái kẻ thứ ba nữ nhi. Ba, ngươi vì như vậy cái hạ tiện nữ nhân như vậy đối ta lớn tiếng nói chuyện. Thấy Tiết tiên sinh sửng sốt, Tiết Nghĩa cũng không thèm để ý đây là ở lao sư văn phòng, còn có vài cái lao sư tại mục trường khẩu ngốc mà nhìn, lạnh lùng mà còn con khoe miệng, đáy mắt lộ ra vài phần âm lãnh tới chỉ vào Ninh Hình mẹ con mang theo oán hận nhẹ giọng nói, nàng xem như cái thứ gì. Một cái thừa dịp ta mẹ bệnh nặng bò lên trên ngươi giường nữ nhân, một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Như vậy nữ nhân đặt ở bên ngoài bị người đánh gần chết mới thôi. Còn có ngươi, ngươi thế nhưng cáo trạng, còn cùng ta bà cáo trạng. Hắn nhìn Ninh Hình, cơ hồ vô pháp nhẫn mại trong lòng oán hận, còn có ẩn ẩn đau lòng. Đó là chính mình lòng đang từng mảnh vỡ vụn đau đớn. Hắn cho rằng nàng tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Chính là nguyên lai nàng là cái dạng này nữ nhân. Còn không bằng Tống Y Y. Ít nhất Tống Y Y cũng không sẽ cáo ra trưởng, mà cái kia Tống An Nhi, liền tính là biết rõ chính mình nữ nhi bị hắn khi dễ, cũng không rên một tiếng, ở Tiết tiên sinh trước mặt một câu đều không có để. Bọn nhỏ chuyện này chính mình giải quyết. Chính là Ninh Hình là như thế nào làm. Nàng thế nhưng lấy hắn ba tới áp hắn. Tiết Nghĩa, ba ba không phải giống ngươi. Chính là Ninh Hình là cái nữ hài tử. Ba ba biết thực xin lỗi ngươi, chính là Tiết tiên sinh gần nhất thật là sức đầu mẹ chán, bị Tống gia mẹ con cấp xảo trá hơn 300 triệu. Tiết tiên sinh hiện tại chính là một con tàn huyết tổng tài, ra cửa bên ngoài đều sẽ đột nhiên nghĩ đến sau đó khóc giống thất thanh cái loại này. Hắn tài sản có lại đã thực đau đầu. Càng đau đầu chính là Tô gia thật sự nghiêm túc mà giúp Tiết gia tuyên dương một chút hắn đối Tống An Ni làm những cái đó sự, loại này nam nữ chi gian đồn đãi vớ vẩn không thể ảnh hưởng thương trường, chính là đương Tô gia khách khách khí khí mà cự tuyệt hắn một cái tân hạng mục hợp tác án lúc sau, thương trường thượng chợt thay đổi tình thế. Hắn phát hiện sinh ý trở nên gian nan. Dựa vào Tiết gia đương nhiên như cũ sẽ hợp tác. Chính là cùng Tô gia muốn tốt công ty lại ở chậm rãi cùng Tiết gia sản nghiệp xa cách. Đây đều là vì cái gì? Tiết tiên sinh phẫn nộ mà gọi điện thoại cấp Tô Việt hắn ba, cũng chính là Tô gia gia chủ, hỏi hắn vì cái gì phải vì Tống An Nhi mẹ con xuất đầu. Tô gia gia chủ chưa nói cái gì khác, chỉ là đột nhiên hỏi Tiết tiên sinh, nếu một cái nói phải làm cả đời độc thân quý tộc trong nhà đều e sợ cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại đệ đột nhiên có người trong lòng, thật là làm sao bây giờ? Có phải hay không đến giúp nhà mình đệ chơi bạc mạng lấy lòng người trong lòng? Cho hắn người trong lòng xả giận. Thiết tiên sinh yên lặng mà cắt đứt điện thoại. Hắn gần nhất sức đầu mẹ chán, Ninh Hinh mẹ con cũng thường xuyên ở hắn trước mặt khóc sướt mướt, bởi vì đã không có tiền tài bảo đảm. Bởi vậy Ninh Hinh nàng mẹ luôn là cảm thấy thực không an toàn, hy vọng hắn có thể đem một ít tài sản một lần nữa giao cho nàng bảo quản, kêu nàng an tâm. Chính là Tiết tiên sinh chỗ nào còn có tiền cho chính mình chân ái đâu. Hắn gần nhất là thật sự đều ở tại trong công ty, mệt đến cơ hồ muốn tuổi xuân chết sớm, càng thêm không dám đắc tội trong tay nắm Tiết gia đông đảo cổ phần Tiết Nghĩa. Nghĩ đến Tiết Nghĩa đã biết chính mình cùng Ninh Hinh mẹ con lui tới, hắn anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần thương cảm tới đối Tiết Nghĩa nói, Tiết Nghĩa, ba ba cũng là cầm lòng không đầu. Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, chủ nhiệm lớp đối mặt đối diện vẻ mặt thành khẩn Tiết tiên sinh, đẩy đẩy mắt kính, nhìn trong tay kịch bản. Liền. Rõ ràng lấy chính là thanh xuân vườn trường dốc lòng kịch, sao liền thành 8 giờ đương cầu huyết gia đình kịch đâu. Tiết tiên sinh, ngài trong nhà bên trong sự trường học mặc kệ. Nhìn sắc mặt lạnh băng Tiết Nghĩa liếc mắt một cái, chủ nhiệm lớp lại nhíu mày nhìn chính bụng mặt khóc thút thít Ninh Hình, đột nhiên cảm thấy nàng bị khi dễ đến không oan. Ho khan một tiếng đối vội vàng đối chính mình lộ ra tươi cười Tiết tiên sinh sắc mặt quái dị mà nói, kỳ thật tìm ngươi tới, cũng chính là vì Tiết Nghĩa thường xuyên ở trong trường học khi dễ đồng học sự. Còn có, Ninh nữ sĩ, Ninh Hinh cũng có một chút vấn đề. Hắn nhíu mày đem Ninh Hinh vấn đề nói, Ninh nữ sĩ tức khắc khóc thành trong gió tiểu bạch liên, tại mục trường khẩu ngốc chủ nhiệm lớp kinh ngạc ánh mắt đứng lên liều mạng không lưng, thanh âm một lần so một lần mang theo khóc gâm bén nhọn mà khóc lóc nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng liều mạng cong lưng, liều mạng xin lỗi, không biết còn tưởng rằng đây là giết người phóng hỏa. Chủ nhiệm lớp dãy rủa từ ghế rửa đứng lên, đi đến một bên, cảm thấy trong lòng nhưng sợ hãi. Hắn cảm thấy bất luận là Tiết tiên sinh vẫn là cái này Ninh Hình, đều không thế nào như là người bình thường. Thống y ở nơi nào, ta cho nàng xin lỗi, cầu nàng không cần tra tấn chúng ta. Ninh nữ sĩ trong lòng. hơn phân nửa đêm phi đá nhà mình cửa phòng, sau đó đoạt đi rồi chính mình toàn bộ tài sản, thuận tiện đem Tiết tiên sinh cấp đánh đến vẻ mặt huyết tống ý thì chính là ma quỷ. Nàng khóc đến rơi lệ đầy mặt, ở chủ nhiệm lớp ngón tay đẻ ở báo nguy khí thượng cảnh giác bên trong phát lại đây rơi lệ nói, ta nguyện ý cầu nàng, ta nguyện ý cho nàng quỳ xuống. Nàng có cái gì hướng về phía ta tới thì tốt rồi, Ninh Hinh là vô tội nha. Câu nàng buông tha Ninh Hinh đi. Ta rất sợ hãi nàng a. Nàng khóc cái không ngừng, chủ nhiệm lớp cảm thấy Ninh nữ sĩ không cần sợ người khác, hắn liền rất sợ hãi nàng a. Nữ sĩ, thỉnh ngươi chấn định. Hắn cảm thấy báo nguy khí đều không bảo hiểm, giờ phút này hẳn là bắt đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Đủ rồi, không yêu cầu nàng. Tiết tiên sinh tốt xấu cũng là bá đạo tổng tài, sao lại có thể kêu chính mình người yêu đi như vậy ăn nói khép nép mà cầu xin một cái cường đạo. Hắn nhíu nhíu mày đi tới Ninh nữ sĩ bên người, đỡ che miệng khóc ngã vào chính mình trong lòng ngực đau đớn muốn chết người trong lòng, nghiêm túc mà nhìn khỏe miệng run rẩy chủ nhiệm lớp lạnh lùng mà nói, thỉnh ngươi chuyển cao tống y đi, có cái gì có thể hướng ta tới. Khi dễ một nữ hài tử, ta khinh thường nàng. Hắn bình tĩnh một lát, dừng một chút, đỡ nhu nhược đáng thương, tái nhợt đến phảng phất hơi hơi dùng sức liền khả năng bẻ gãy nữ nhân đi tới vẻ mặt đờ đẫn Tiết Nghĩa trước mặt. Tiết Nghĩa, ba ba biết trước kia làm sai, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Tiết Nghĩa lạnh lùng mà xem hắn. Vậy ngươi kêu các nàng lăn. Ta đối với các nàng mẹ còn có nghĩa vụ. Tiết tiên sinh ở Tiết Nghĩa khỏe mắt muốn nứt ra nhẹ giọng nói, nếu ngươi muốn nháo đến không thể vãn hồi, chỉ biết kêu Tiết gia suy sụp, bị người nhân cơ hội chui chúng ta chỗ trống. Tiết tiên sinh giờ phút này cũng chỉ có cuối cùng như vậy một cái biện pháp tới uy hiếp chính mình nhi tử. Thấy Tiết Nghĩa lanh lảnh khỏe miệng run rẩy một chút, hắn mang theo vài phần ôn hòa mà nói, Tiết Nghĩa, vô luận như thế nào, đây là chúng ta Tiết gia bên trong phân tranh. Người cũng là Tiết gia người, này phân gia nghiệp, có mẫu thân người, người ông ngoại cực cực khổ khổ đánh hạ cơ nghiệp. Tiết gia ở Tiết Nghĩa mẹ nó kết hôn thời điểm xác nhập hắn mụ mụ công ty, nếu Tiết Nghĩa thật sự muốn cá chết lưới rách, kia hắn mẫu thân kia phần đã từng tâm huyết cũng tất cả đều hóa thành hư ảo. Tiết Nghĩa tuy rằng lãnh khốc, chính là còn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, nghe đến đó sắc mặt tái nhợt. Tiết tiên sinh lại nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn anh tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ở trên thương trường lăn lê bò lết rất nhiều năm, hắn hiển nhiên biết nên như thế nào đánh lui một cái địch nhân. Tiết Nghĩa, ngươi có thể nháo, chính là nan kham chỉ có ta và ngươi mẫu thân. Hắn bình thản mà đối Tiết Nghĩa nhẹ giọng nói, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ba ba. Tiết Nghĩa dùng sức nắm chặt tay mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Y Ghi nhìn chính mình kia phân châm chọc tươi cười. Hắn khỏe miệng tái nhợt, lại trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt còn có vô lực. Hồi lâu lúc sau, đương thấy Tiết tiên sinh cứ như vậy đỡ khóc sức mướt Ninh nữ sĩ đi ra ngoài. Ninh Hinh nhút nhát sợ sệt mà theo ở phía sau. Hắn lại cảm thấy chính mình nội tâm phảng phất thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa. Hắn cảm thấy nghẹn khuất tới rồi cực điểm, lại vạn phần ủy khuất. Chính là chính mình phụ thân lại không bận tâm chính mình cảm thụ mang theo một cái gọi là thiệt tình yêu nhau nữ nhân rời đi. Này cơ hồ là lúc trước đối mặt Tống An Ni thời điểm Tiết Nghĩa thống khổ lại kêu hắn tới một lần, chờ hắn vẫn nộ mà lao ra văn phòng thời điểm, Tiết tiên sinh đã sớm đi rồi. Giờ phút này văn phòng ngoại, ở Ninh nữ sĩ khóc thút thít thời điểm lại trộm vây quanh không ít đồng học. Đương Ninh Hinh cùng Tiết Nghĩa đứng ở văn phòng cửa thời điểm, đại gia ánh mắt đều khác thường. Người trẻ tuổi thế giới càng thêm đơn thuần, càng thêm hắc bạch phân minh. Đương Tiết Nghĩa 8 giờ đương giống giận còn có Ninh Hinh mụ mụ khóc la bất đắc di thiệt tình yêu nhau bị đại gia nghe được, bọn họ đối Ninh Hinh cảm giác liền có điểm vi diệu. Ai sẽ tưởng được đến, một cái nhu nhu nhược nhược, mỹ lệ đơn thuần nữ hài tử, nàng là tiểu tam hài tử còn chưa tính, thế nhưng còn cảm thấy đương tiểu tam là một kiện đương nhân sự. Bởi vì bọn họ yêu nhau a. Ninh Hinh, ngươi này... là thật sự sao? Nghe thấy trong văn phòng nóng mặt nháo một cái thường xuyên vây quanh ở Ninh Hinh bên người nữ sinh, ở mỹ lệ thiếu nữ chợt biến hóa sắc mặt lui ra phía sau một bước, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế loại lời nói. Có thể ở cái này trong trường học đọc sách học sinh đại bộ phận gia đình đều rất có tiền, bởi vì gia đình ưu việt, bởi vậy cũng càng thêm có thể gặp được như vậy sự. Bọn họ kỳ thật là thực chán ghét những cái đó ở bên ngoài câu dẫn chính mình phụ thân hổ ly tinh nhóm. Nghĩ đến Ninh Hinh như vậy nhu nhu nhược nhược đã kêu Tiết Nghĩa ba ba đứng ở nàng này một mặt, đại gia ánh mắt liền càng không thích hợp. Không phải, không phải. Là mụ mụ trước cùng Tiết bá bá yêu nhau. Tiết nghĩa mụ mụ mới là kẻ tới sau. Ninh Hinh chảy nước mắt khóc lóc nói. Người nói bậy gì đó. Hắn còn chưa có chết đâu. Ninh Hinh này vô sỉ nữ nhân liền dám ở trước công chúng trả đũa. Tiết nghĩa đều phải tức chết rồi. Tiết nghĩa, liền tính ngươi không tin, chính là đây cũng là sự thật. Năm đó mụ mụ cùng Tiết bá bá mới là thiệt tình yêu nhau. Chính là sau lại bọn họ bởi vì hiểu lầm chia tay, ta mụ mụ cùng ta ba ba kết hôn, Tiết bá bá sau lại mới gặp được mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi mới là sau lại kia một cái. Ninh Hinh cảm thấy trận này cảm tình kỳ thật cũng không có đúng sai, nếu là nàng mụ mụ kẻ tới sau cư thượng đoạt đi rồi Tiết tiên sinh ái, kia có lẽ là sai. Chính là bọn họ phía trước vốn dĩ liền rất yêu nhau, bất quá là bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, bởi vậy mới ai đi đường ấy, chính là nội tâm đối lẫn nhau cảm tình đều còn ở nha. Tuy rằng nói như vậy có điểm thực xin lỗi Tiết nghĩa mụ mụ, chính là nàng tưởng, chính mình mụ mụ ở là Tiết tiên sinh trong lòng yêu nhất người kia, vô luận bọn họ chi gian có hay không những người khác cách trở. Nàng biết, chính mình mụ mụ kết hôn thời điểm Tiết tiên sinh còn không có gặp được Tiết nghĩa mụ mụ, cho nên bọn họ cảm tình Tiết nghĩa mụ mụ không biết, cũng có thể vô pháp lý giải, chính là cảm tình không phải dùng giấy hôn thú tới cân nhắc, cũng không thể quy về đồng tình cùng đáng thương. Nàng biết Tiết nghĩa mụ mụ thực đáng thương, chính là các nàng mẹ con đồng dạng cũng thực đáng thương a. Tiết nghĩa, ngươi tha thứ Tiết bá bá được không? Thống y lìa đoạt đi rồi Tiết ra rất nhiều tiền. Ninh Hinh đang thương vô cùng mà nhìn sắc mặt dữ tợn Tiết nghĩa, cũng không thèm để ý chung quanh học sinh khe khẽ nói nhỏ nghẹn ngào mà nói, nàng còn mang theo rất nhiều người tới trong nhà bác gian, ta thực sợ hãi. Nàng như cũ giống như Tiết nghĩa mỗi một lần đau lòng dáng vẻ kia đang khóc, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người, Tống Y Ly vừa lúc ở lúc này đi tới, mang theo ở chính mình bên người Mỹ tư tư mà ngửa đầu cáo mượn oai hùm xinh đẹp thiếu niên, nhíu mày nhìn chính khóc đến không ngừng Ninh Hinh, hơi hơi nhướng mày. Có thể cho khai sao? Tống Y Ly đối Tiết nghĩa cùng Ninh Hinh nâng nâng hàm dưới. Người tới làm gì? Tiết nghĩa mất mặt quả thực ném tới rồi mặt trăng. Ninh Hinh quả thực đem Tiết ra chuyện này tất cả đều cấp ở vây xem đảng trước mặt cấp cho hấp thụ ánh sáng. Nhắm lại miệng có thể chết sao? Huống chi Ninh Hinh đã kêu hắn ghê tởm đến xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, chính là nội tâm rồi lại cảm thấy mạc danh thống khổ. Hắn tình yêu biến thành một hồi chê cười. Lao sư tìm ta có việc. Tránh ra. Đều không đi học. Tống Y Ghi lạnh lùng mà đảo qua những cái đó vây xem học sinh, đáy mắt lạnh băng, tràn ngập cảnh cáo, vây xem học sinh tức khắc ở nàng lạnh băng ánh mắt hóa thành điều thu tán, chỉ chớp mắt đều từng người chạy về chính mình lớp, chẳng qua này trên hành lang lớp truyền đến các loại nghị luận thanh âm. Tống Y Ghi cũng không thèm để ý này đó, đối khóc lóc nhìn chính mình Ninh Hinh làm như không thấy, trực tiếp đi vào văn phòng, liền thấy chủ nhiệm lớp xoa khỏe mắt đang ngồi ở chỗ ngồi, phảng phất kêu Tiết ra điểm này phá sự nhi cấp kích thích đến không nhẹ. Tống Y Ghi tới. Chủ nhiệm lớp thật sâu mà thở dài một hơi. Ngài tìm ta. Tống Y Ghi đối vị này vì chính mình ở thành tích thượng bên vực lẽ phải lao sư rất có hảo cảm, ánh mắt nhiều vài phần ôn hòa. Ta tìm ngươi có chút việc. Lao sư dừng một chút, lộ ra một cái làm lao sư hẳn là có ôn hòa tươi cười. Tiêu Tống Y Y ngồi ở chính mình trước mặt đẩy đẩy chính mình trước mặt một chương ghi chú ôn hòa mà nói, ta nhìn ngươi lần này nguyệt khảo quân giấy, khảo đến không tồi, bất quá cơ sở vẫn là rất mỏng yếu. Hắn ánh mắt vẫn là thực sắc bén, nhìn ra được Tống Y ở địa phương nào có khuyết tật, thấy Tống Y trịnh trọng gật đầu, liền cười tủm tỉm mà nói, đây là một cái thư đơn, ngươi đi mua tới nhiều nhìn xem, đối với ngươi cơ sở có chỗ lợi. Lao sư chờ mong ngươi tiếp theo nguyệt khảo hảo thành tích. Hắn không hy vọng Tống Y Ghi là phù dung sớm nở tối tàn, mà hy vọng chính mình mỗi một người đệ tử đều có thể đủ nghiêm túc mà trầm hạ tâm tới học tập. Chẳng sợ này đó học sinh sẽ có rất nhiều ở cao trung tốt nghiệp lúc sau liền sẽ xuất ngoại lưu học, hoặc là trong nhà vận tác hảo đại học không cần dụng tâm khổ đọc, chính là hắn vẫn là hy vọng Tống Y Ghi có thể đương một cái nghiêm túc học sinh. Cảm ơn ngài. Tống Y Ghi nghĩ đối chủ nhiệm lớp túi mình vái chào, thoạt nhìn đặc biệt ngoan. Quả nhiên chính là trung nhị bệnh khỏi hẳn bộ dáng. Dùng ngươi tiếp theo khảo thí tới cảm ơn ta. Chủ nhiệm lớp cảm thấy Tống Y Ghi đứa nhỏ này thật tốt, cười ha hả mà nói. Hắn hoàn toàn không biết, trước mắt cái này đặc biệt hòa khí tôn kính lao sư phá hài tử liền vườn trường vương tử đều xử lý, nghiễm nhiên thành tin đức một bá. Thỉnh ngài tin tưởng ta. Tiếp theo Nguyệt Khảo còn ở thật lâu lúc sau, Tống Y liền nghĩ nghĩ, cảm thấy ấn chính mình cái này tốc độ, liền tính là tháng sau bay lên đến niên cấp đệ nhất hẳn là cũng sẽ không bị người hoài nghi cái gì, trên mặt liền càng ngoan. Nàng rõ ràng là thực diễm lệ mỹ mạo bộ dáng, chính là ngoan ngoãn, tuy rằng ánh mắt lãnh đạm, trên người hơi thở lạnh thấu xương, lại gọi người cảm thấy có điểm đáng yêu. Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm gật đầu, lại dặn dò một câu nói, không cần đúc kết tiết nghĩa sự, sẽ ảnh hưởng học tập. Hiển nhiên, tiết nghĩa cùng Ninh Hinh loại này vượt kịch bản khuynh tình diễn xuất đã bị định nghĩa vì kéo chân sau phần tử xấu. Thống ý gì bình thản gật gật đầu. Hảo! Nàng thực dứt khoát mà nói. Ta xem Tô Việt cùng ngươi quan hệ không tồi, hắn là niên cấp đệ nhất, ngươi về sau có cái gì học tập thượng vấn đề có thể nhiều cùng hắn thỉnh giáo. Thấy một cái xinh đẹp mềm mại nam hài tử chính một đôi móng vuốt nhỏ bái cửa văn phòng khung tham đầu tham não, thấy chính mình ánh mắt tức khắc trợn tròn tròn vo đôi mắt, phảng phất chấn kinh ấu tể, chủ nhiệm lớp đối mặt nhà mình lý sự trưởng thân chất nhi đương nhiên tràn ngập khoan dung, cười ha hả mà đối Tống Y Y nói, nếu có thể ở trường thi thượng đánh bại Tô Việt, vậy càng tốt. Tô Việt thành tích lại hảo kia cũng không phải bọn họ lớp thượng, nhiều cấp nhà mình lớp tiểu khả ái nhóm phình phình kính nhi, tranh thủ xử lý đại ma vương Tô Việt. Chủ nhiệm lớp cười đến thực tự ái. Tống Y Y khẽ cười lên. Nàng cảm thấy Tống An Ni ánh mắt không tồi. Tin Đức Cao Trung tuy rằng xem như tư nhân trung học, chính là lao sư lại thật sự đều khá tốt, cũng không có quá nhiều xem ra thế xem bối cảnh không công bằng. Ta đây đi rồi. Tống Y Lìa bắt chủ nhiệm lớp trước mặt thư đơn, cảm thấy có chút đáng tiếc gần nhất không có cái gì Olympic thi đua. Đương nhiên, liền tính là có, danh ngạch cũng không có khả năng dừng ở một cái đột nhiên thứ tự nhảy thăng còn chưa tất ổn định thâm niên học tra trên người. Nàng cầm thư đơn đi ra môn, liền thấy Tiết Nghĩa ở liền cùng Ninh Hinh chẳng biết đi đâu. Hư cười một tiếng, nàng quyết định chờ tan học liền đi hiệu sách đem này mấy quyển thư cấp mua, làm bộ làm tịch một chút liền có thể đúng lý hợp tình từ đây đương một cái hàng thật giá thật học bá. Đương nhiên, nàng cảm thấy có chút buồn bực. Đi hiệu sách mà thôi, vì sao còn muốn mang theo trường học lý sự trưởng? Ta cấp tiểu y thì lấy thư. Thư như vậy trầm, là tiểu y thì hẳn là lấy sao? Tô Bát Thúc hôm nay phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn đặc biệt anh tuấn thành thục, đi ở vui vui vẻ vẻ bồi nhà mình nữ nhi dạo hiệu sách Tống An Ni nhắm mắt theo đuôi, màu đen trong ánh mắt một mảnh sáng rọi, đối Tống An Ni cười đến lại phá lệ thân sĩ hỏi, An Ni à, ngươi thích cái gì thư? Ta mua cho ngươi à. Hắn không biết khi nào đều có thể quản Tống An Ni trực tiếp kêu tên, bất quá Tống Y Y một bên bắt lấy một quyển thật dày tiếng Anh từ điển một bên khỏe miệng dùng sức run rẩy một chút. Quay đầu một lời khó nói hết mà nhìn Tô Lý Sự Trưởng. Liên tính nàng không có nói qua luyến ái, chính là nhìn quen bá đạo tổng tài kinh nghiệm tới xem, mặt khác bá tổng nói những lời này thời điểm đại bộ phận đều ở châu đáo cửa hàng gì. Bàn tay vung lên tùy tiện chọn, thật sự rất có khí thế. Chính là đứng ở hiệu sách bàn tay vung lên. Này như thế nào có điểm muốn cả đời cô cảm giác? Người bắt thúc trước kia thật sự không nói qua luyến ái. Tống Y Dì nhíu mày hỏi Mỹ tư tư mà ở chính mình bên người đổi tới đổi lui Tô Việt. Không. Bát Thúc trước kia đối luyến ái không có hứng thú. Trước kia thích cái gì? Ta Bát Thúc trước kia thích nhất tiền. Tô Việt ngoan ngoãn mà nói. Tô Bát Thúc chính là vừa mới từ hải ngoại trở về tinh anh phân tử, trước 40 năm tận sức với chơi bạc mạng đảo tư bản chủ nghĩa nhân dân gốc tường, thẳng đến gần nhất 40 tuổi, bị nhà mình vội vã đệ đệ kết hôn đại ca tự mình xách về nước nội. Ném đến vườn trường hy vọng một thân hơi tiền đệ cảm thụ một chút vườn trường thuần thuần tốt đẹp, sau đó bị thanh xuân hơi thở cảm nhiễm, có thể ra cửa nhi nói cái luyến ái. Vườn trường như vậy nhiều thiện lương mỹ lệ nữ giáo viên, kia nghi thất nghi ra, lại ôn nhu lại trí thức, thật tốt ta. Ai biết đệ không ăn cỏ gần hang, bất quá cũng thực thành công, trực tiếp ngậm hồi trong ổ một con hồ ly tinh. Tô Việt đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nói, ta ba ba nhưng cao hứng. Đặc biệt hy vọng tiểu thúc chạy nhanh cùng Tống A Di kết hôn. Tống Y Di trầm mặc một chút. Nàng cảm thấy nếu Tô Bát Thúc liền này chỉ số thông minh, kia có thể cùng Tống An Ni này hồ ly tinh kết hôn cơ hội không lớn. Người ba. Tô gia không để bụng ta mẹ kết quá hôn còn có con chồng trước ca. Đặc biệt là Tống An Ni cùng Tiết gia hôn nhân, lúc trước cũng thực oanh động, này đó kẻ có tiền đều biết Tống An Nhi đã từng là Tiết gia thái thái. Ta ba ba cảm thấy Bát Thúc thích liền hảo. Hắn nói ta về sau cũng là giống nhau. Tô Việt đỏ mặt hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng Nhi nói, kỳ thật ta nhưng tỉnh tiền, ăn không nhiều lắm, cũng không yêu tiêu tiền, nhưng hảo nuôi sống. Hắn rầm gì mà nói hai câu, không có được đến đáp lại, vừa nhấc đầu, lại thấy Tống Y Y đã sớm thẳng đến Tống An Ni cùng tươi cười bá tổng thập phần hào sảng Tô Bát Thúc. Hắn hự một tiếng, thật sâu mà nhìn thoáng qua tươi cười diễm lệ vũ mị, câu hồn nhiếp phách đại mỹ nữ Tống An Ni liếc mắt một cái, túi đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm mà nói, huyết thống lực lượng a. Bởi vì là thân nhân, cho nên nhà hắn tiểu Y Y đối Tống An Ni đặc biệt ôn nhu sao. Tô Việt nghĩ nghĩ, trong mắt lộ ra một chút mê hoặc, cảm thấy chính mình quái quái. Hắn không có tưởng rất nhiều, vội vội vàng vàng chạy đến Tống Y Y bên người, cùng Tống Y Y đứng ở một khối ngoan ngoãn mà nhìn Tống An Nhi. Nhiều mua mấy quyển thư, thật vất vả tới một lần đâu. Tống An Nhi cảm thấy bị vây quanh cảm giác có điểm hít thở không thông, kêu Tống Y Y chính mình đi chọn thư, chính mình cầm một quyển sách dựa vào hiệu sách một cái cửa sổ bên nhàn nhã mà đọc sách. Bên ngoài hoàng hôn quang sái lạc ở cái này mỹ nhân trên mặt, nàng mặt ở phiếm hồng hoàng hôn ánh chiều tà bên trong mỹ đến kinh người, như vậy mỹ lệ thậm chí hấp dẫn một ít người đi vào hiệu sách cũng tới nhìn nhìn có hay không cái gì sách vợ có thể gọi người thoạt nhìn như vậy an bình yên tĩnh. Lần này tử đã kêu Tô Bát Thúc có điểm sốt ruột, hắn trầm mặc một chút, cảnh giác mà đảo qua mấy cái đỏ mặt cách thư trộm nhìn lén Tống An Ni người trẻ tuổi, nghĩ nghĩ, yên lặng mà đi đến Tống Ý Ý bên người. Lộ ra từ ái tươi cười. Tiểu Y Y A, thích cái gì thư? Ngươi cùng ta mẹ yêu đương ta không phản đối, tiền đề là ngươi có thể đả động ta mẹ. Ta chỉ phụ trách không kéo chân sau. Sẽ không khóc la không cần Tô Bát Thúc cho chính mình đương sau ba mà thôi. Tô Lý Sự Trưởng đôi mắt tức khắc sáng. Tiểu Y Y, ngươi thật là trên đời này đáng yêu nhất hải tử. Hắn ánh mắt đã ướt nước, ở Tống Y Y vô ngự ánh mắt vội vàng hào sảng mà nói. Nhiều hơn mua luyện tập sách, tranh thủ làm bài tập làm được full. Học ba không phải đều đặc biệt tái làm bài sao? Không phải sợ cho ta phí tiền. Tiểu Y Y, thúc thúc. Ba ba ái ngươi. Chương 103 giáo bá tại bên người, 12. Tống Y Y chỉ cảm thấy Tô Bát Thúc sợ không phải cái ngốc tử. Tiết tiên sinh cấp chân ái mẹ con lại mua phòng lại mua đất, Tô Bát Thúc chỉ chịu cấp mua luyện tập sách sao? Còn làm bài làm được full. Như thế nào ác độc thật sự thích hợp sao? Này thật là muốn cưới vợ người sao? Cảm ơn ngươi. Tống Y Y cứng đờ mà nói. Không cần khách khí. 3. Thúc thúc. Tô Lý Sự Trưởng dùng ai hoán ánh mắt nhìn Tống Y Y trong chốc lát, lúc này mới thở dài nói, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta là tin đức Lý Sự Trưởng, đối với ngươi cá nhân giáo dục là có nghĩa vụ. Hắn ánh mắt ôn hòa, thấy Tống Y Y trầm mặc mà nhìn chính mình. Thật lâu lúc sau cúi thấp đầu xuống, đối Tống Y Y thấp giọng nói, ta ở nước ngoài dốc sức làm thời điểm tịch mịch một người, mấy năm nay quá thật sự thê lương. An Nhi là cái thực tốt nữ nhân, bỏ qua nàng, ta chỉ sợ không thể yêu nữ nhân khác. Hắn như vậy ai hoán, Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát hỏi, ngươi thích ta mẹ cái gì? Chẳng lẽ là quát đi Tiết tiên sinh 3 tỷ dũng cảm? Thích chính là thích, chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì? Nếu thích một người còn cần tiêu chuẩn, kia chẳng lẽ gặp được phù hợp chính mình tiêu chuẩn liền thích. Tâm động là không có lý do gì. Bất quá ta thực may mắn sẽ gặp được nàng. Tô Bát Thúc thấy Tống Y Y cười cười, ôn hòa mà nói, ta không phải họ Tiết. Hắn sẽ không giống Tiết tiên sinh như vậy đối đãi Tống An Nhi, mà là hy vọng có thể quý trọng nàng, xem nàng ở chính mình bên người lại kiêu ngạo lại đắc ý mà sinh hoạt. Thấy Tống Y Y gật gật đầu, hắn vội vàng hỏi. Cho nên ta cùng An Nhi chi gian sự ngươi cảm thấy thế nào? Ta mặc kệ các ngươi yêu đương. Vậy ngươi còn hỏi ta nhiều như vậy? Ngài là thật không nói qua luyến ái a? Câu này trả lời nói chẳng lẽ không phải rụt rè ngầm đồng ý sao? Tống Y thì không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được như vậy một con kỳ ba. Ngay cả e cờ đáng thương chính mình ở Tô Bát Thúc trước mặt đều có cảm giác về sự ưu việt đâu. Nàng xua tay chưa nói cái gì. Bất quá xem ở Tô Bát Thúc kia đáng giận tươi cười phần thượng, nàng hoành mi lập mục, đem chính mình cặp sách chứa đầy luyện tập sách, kêu Tô Bát Thúc hung hăng mà hoa một bút rất lớn tiền. Nàng ôm này đại đại cặp sách cùng Tống An Nhi trở về nhà, Tô Bát Thúc ra mặt dậy đi theo một khối trở về, còn mang theo Tô Việt một khối uống lên một ly cà phê. Tô Việt đi theo Tống Y cùng đi làm bài tập, Tống Y Y ngồi ở chính mình vị trí thượng, lại theo bản năng mà sờ sờ chính mình trên cổ tay tay xuyến. Thiếu chút nữa đã quên, chính mình còn có cái linh tuyển thần khí. Bất quá nàng tưởng nói, ở mặt thế thế giới trọng yếu phi thường không gian thần khí, ở thế giới này không có gì chứng dụng. Trừ bỏ linh tuyển có thể kêu Tống An Ni từ từ trắng nõn, làn da tinh tế, trừ lần đó ra là thật sự không có gì dùng. Tống Y Y nhíu nhíu mày, lại cảm thấy cái này tay xuyến không nên đối chính mình hoàn toàn không có tác dụng. Mỗi một cái thế giới xuất hiện đồ vật đều hẳn là có một ít đạo lý, chính là cái này lắc tay trừ bỏ sử dụng không lớn linh tuyển ở ngoài, Tống Y Y tìm không ra càng quan trọng sử dụng. Nàng như suy tư gì mà nhìn sách giáo khoa phát ngốc, Tô Việt vùi đầu làm bài tập, trong chốc lát nghiêng đầu nhìn nhìn Tống Y Y, chớp chớp mắt nhỏ giọng nhi hỏi, tiểu Y Y, có cái gì vấn đề sao? Hắn lộ ra tò mò biểu tình. Không có gì, chỉ là tưởng một ít tâm sự. Tô Việt liền lộ ra nho nhỏ tươi cười. Tiểu Y Y, chờ cao tam thời điểm chúng ta ở một cái lớp đi. Tới rồi cao tam thời điểm trường học sẽ một lần nữa cấp cao tam sinh phân lớp, dựa theo phía trước 2 năm thành tích tiến hành khoa học phân chia. Tô Việt một chút đều không nghĩ kêu Tống Y Y lại cùng Tiết Nghĩa cùng Ninh Hinh như vậy cả người đều là diễn hai cái diễn tinh ở bên nhau, liền tính rồi dám đoán hận gì đó, kia cùng Tống Y Y cũng đã không có quan hệ. Tống Y Y đã có thể có được tân sinh hoạt. Hắn do dự một chút, trộm đi nắm Tống Y Y đầu ngón tay nhi nhỏ giọng nói, nếu ngươi còn cùng bọn họ ở một cái lớp học, ta đây chuyển lớp đi bảo hộ ngươi a. Hắn một trương xinh đẹp mặt ở ánh đèn hạ phảng phất sẽ loang loáng. Không cần. Tống Y Y ngẩng đầu xoa xoa hắn đầu nhỏ, thanh âm lại có điểm lãnh đạm, ta không thích. Biết rồi. Tô Việt lại đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, nhỏ giọng nói, ngươi đối ta không cảm giác. Hắn cảm thấy những lời này tựa hồ lập tức liền xuất hiện ở chính mình trong óc, phảng phất đã từng Tống Y Y cũng từng đối chính mình nói qua những lời này. Hắn lộ ra một cái cười tủm tỉm biểu tình đối hơi hơi kinh ngạc Tống Y Y nói, ta cũng không thích yêu đương. Chính là. Về sau ở trường học ngươi phải bảo vệ ta a. Hắn cái này tác phong và kỷ luật tổ trưởng lại nói tiếp thực quy phong, chính là cái kia cái gì? Sức chiến đấu hoàn toàn không được, thấy Tống Y Y con khỏe miệng, xinh đẹp thiếu niên hự hự từ chính mình y túi đỏ mặt lấy ra một quả. Tác phong và kỷ luật tổ phù hiệu tay áo. Tống Y Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn vẻ mặt thần thánh mà cho chính mình đừng cái phù hiệu tay áo Tô Việt. Tô gia nam nhân đều là như thế này không giống người thường sao. Mệt nàng cho rằng tiểu tử này sẽ móc ra một quả nhẫn kim cương. Thật xinh đẹp Tô Việt đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trầm mặc không nói Tống Y Y, cong lên đôi mắt nói, tiểu Y Y thật sự cùng nó thực thích hợp. Hắn khích lệ kêu Tống Y Y có điểm vô pháp thừa nhận, nàng trầm mặc mà đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình sách giáo khoa thượng, hơn nữa hóa khiếp sợ vì động lực, tại hạ một lần nguyệt khảo thời điểm bắt được niên cấp đệ nhị. Đệ nhất như cũng là Tô Việt, Tống Y Y cũng không có muốn lần thứ hai liền bắt được niên cấp đệ nhất, chỉ là lúc này đây nguyệt khảo lúc sau, chủ nhiệm lớp lại nhẫn mại đau đầu tìm Tiết Nghĩa cùng Ninh Hinh ra trưởng. Nay một tháng thời gian, Tiết Nghĩa cùng Ninh Hinh ở lớp trình diễn một hồi khóc sướt mướt thanh xuân câu chuyện tình yêu. Vẫn là mỗi ngày còn tiếp, nháo đến lớp gà bay chó sủa. Tiết Nghĩa cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn đương nhiên đối Ninh Hinh phi thường chán ghét bài xích, chính là Tống Y Y cũng không rõ. Biết rõ Tiết Nghĩa như vậy chán ghét chính mình, Ninh Hinh vì cái gì một lần khóc lóc bổ nhào vào Tiết Nghĩa trước mặt tìm ngược. Chẳng lẽ liền không thể đối Tiết Nghĩa làm như không thấy, an tâm mà hưởng thụ Tiết tiên sinh cho các nàng mẹ con mang đến những cái đó vui sướng nhật tử. Phi cùng Tiết Nghĩa gọi là gì kính A? Bọn họ thật chán ghét. Học tập ủy viên lúc này đây nguyệt khảo xếp hạng Tống Y Y mặt sau, bất quá nàng một chút đều không có ghen ghét. Ngược lại cảm thấy Tống Y Y là chính mình động lực, hơn nữa nghiêm túc mà xúi dục Tống Y Y tiếp theo khảo thí trực tiếp xử lý Tô Việt. Thấy Tống Y Y không có để ý tới chính mình, nàng nghiêm túc mà hừ hừ hai tiếng ngồi ở Tống Y Y đối diện, thấy Ninh Hinh lại không màng chính mình cả người đau xót suy nghĩ muốn cùng Tiết Nghĩa nói chuyện, liền đối Tống Y Y nói, nàng đều đã lớp đếm ngược 10 tên, như thế nào còn đuổi theo nam sinh không bỏ a? Nhiều học tập không tốt sao? Hùng chi Ninh Hinh hiện tại bộ dáng gọi người đột nhiên phát hiện, này hoàn toàn cùng phía trước an tĩnh mỹ lệ không giống nhau a. Này mỗi ngày khóc sướt mướt bái Tiết Nghĩa không bỏ nhiều khó coi. Đại khái là cảm thấy tình yêu so công khóa quan trọng đi. Tống Y không chút để ý mà nói. Nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không cảm thấy cao trung sinh luyến ái tội ác tày trời. Dù sao hoa quý thiếu nam thiếu nữ nói một hồi mị mị thuần thuần luyến ái, kỳ thật đương người lớn lên hồi tưởng đã từng ngây ngô ngọt ngào thời điểm cũng đều sẽ cảm thấy kia rất tốt đẹp. Nàng sẽ không ở cao trung yêu đương, chính là không đại biểu người khác yêu đương liền nhất định không đúng. Cộng đồng tiến bộ luyến ái kỳ thật cũng khá tốt. Chính là liền tính là yêu đương, cũng không nên là Ninh Hinh loại này ngược tâm hệ. Chính là Tiết Nghĩa lại không để ý tới nàng. Không chỉ có là không để ý tới nàng, học tập ủy viên thường thường nhìn đến Tiết Nghĩa phi thường không kiên nhẫn mà đem Ninh Hinh đẩy ngã trên mặt đất gì đó, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, bất quá cũng khá tốt. Tiết Nghĩa gần nhất đều không đi khi dễ người khác. Tiết Nghĩa mấy cái thường xuyên khi dễ mặt khác đồng học, bất quá gần nhất vội vàng thu thập Ninh Hinh, không có thời gian khi dễ người khác, nàng lạnh mặt nói, ta nghe nói lần này là ngươi đưa hắn tìm ra trưởng. Tiết Nghĩa khi dễ Ninh Hinh thời điểm bị đã là tác phong và kỷ luật tổ phó tổ trưởng Tống Y Dìa đương trường bắt vừa vặn, Tống Y Dìa liền cảm thấy Tiết Nghĩa người này còn có điểm bắt nạt kẻ yếu. Có năng lực về nhà đi khi dễ Ninh Hinh. Ở trường học khi dễ Ninh Hinh thật là không phẩm tới rồi cực điểm, hơn nữa có xúi dục mặt khác đồng học cùng hắn học cái xấu học bá lăng đồng học xu thế. Bởi vậy phó tổ trưởng tiểu thư đưa ra hỏa này cùng Ninh Hinh một khối đi giáo vụ chỗ, thuận tiện chủ nhiệm lớp bởi vì nguyệt khảo thành tích trượt xuống lại thỉnh hai bên ra trường. Tống Y Dì cảm thấy Tiết tiên sinh cùng Ninh nữ sĩ ở vườn trường kia từng hồi tình yêu tuần cũng khá xinh đẹp. Nhìn không được mà thôi. Tống Y Dì bình thản mà nói. Hắn ở trong trường học bị người chú mục, nếu không kiêng nể gì khi dễ nữ sinh, sẽ có người cảm thấy thực khốc rất xoáy khí, cũng sẽ học theo. Đến lúc đó có người đồng dạng ỷ vào ra thế còn có chính mình năng lực đi khi dễ mặt khác nhược thế bất lực đồng học, đó chính là Tiết Nghĩa sai rồi. Tống Y Lìa nâng má cùng học tập ủy viên nói chuyện, lại không có thấy Tiết Nghĩa chính sắc mặt khác thường mà nhìn qua, do dự trong chốc lát, hắn chậm rãi đi tới. Thon dài cao gầy thân thể đứng ở Tống Y trước mặt thấp giọng nói, Tống Y, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Tống Y hiện tại đã là học bá, đương nhiên thực không coi ai ra gì. Thực xin lỗi. Tiết Nghĩa gian nan mà nói. Ngươi này thanh xin lỗi thật sự thực đến trễ. Tống Y nhếch lên ghế, hai ghế dài tử chân sau chống ở trên mặt đất, phía trước hơi hơi nhếch lên. Nàng hoa ở nhét lên tới ghế dựa mang theo vài phần ý cười nhìn sắc mặt tái nhợt Tiết Nghĩa cười tủm tìm hỏi, gần nhất nhật tử quá đến được chứ. Nàng tươi cười thực lạnh nhạt, chính là Tiết Nghĩa lại mạc danh trong lòng ấm áp, lại nhịn không được trong lòng sinh ra một loại chua xót cảm giác, nhìn Tống Y thì hỏi, ngươi thực quan tâm ta quá ngày mấy sao. Thấy Tống Y thì chỉ là nhướng mày mỉm cười không nói gì, hắn bình tĩnh lại có chút gian nan mà nói, quá không tốt. Tiết tiên sinh đem Ninh ra mẹ con mang về Tiết ra biệt thự. Đã từng Tống An Ni cùng Tống Y Ghi liền ở tại nơi đó. Tiết Nghĩa quả thực không có cách nào tin tưởng Tiết tiên sinh thế nhưng sẽ đem này hai nữ nhân mang về đã từng hắn mẫu thân sinh hoạt địa phương. Đương hắn thấy Ninh Hinh mụ mụ dùng một loại nữ chủ nhân thái độ xuất hiện ở Tiết ra biệt thự. Sau đó đương nhiên mà sai xử Tiết ra người hầu, còn sửa sang lại Tiết ra mỗi một phòng thời điểm. Tiết Nghĩa cảm thấy chính mình tâm đều phải nổ mạnh. Hắn không nghĩ thừa nhận, tại đây phía trước, hắn trong lòng vẫn là luyến tiếc. Chẳng sợ lại chán ghét Ninh Hinh, hắn cũng nhớ rõ nàng đã từng đối chính mình tươi cười. Hắn cảm tình kêu hắn nhớ rõ nàng, chính là lý trí lại kêu hắn oán hận, này làm hắn mỗi một ngày đều rất thống khổ. Đừng nói học tập, chính là liền học hắn đều không nghĩ thượng. Chính là loại này phức tạp cùng rối rắm ở Ninh gia mẹ con vào biệt thự lúc sau, chỉ còn lại có chán ghét còn có oán hận. Mỗi một ngày thấy Ninh gia mẹ con xuất hiện ở chính mình trong nhà, tu hú chiếm tổ, thậm chí Ninh gia mẹ con ngụy trang muốn lấy lòng hắn, khai hắn mụ mụ phòng môn đi làm thanh khiết, lại lộng rối loạn hắn mụ mụ đồ vật, Tiết Nghĩa liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Quá đến không hảo liền hảo. Ta thật lo lắng ngươi quá đến quá hảo. Tống Y ôn hòa mà nói. Học tập ủy viên đột nhiên khỏe miệng run rẩy. Cái gì? Ta nói ngươi quá đến không hảo mới vui vẻ. Hiện tại cảm thấy như thế nào? Được đến chính mình muốn nhật từ sao? Lão A-di có phải hay không thực ôn nhu thực thiện lương? Tống Y gì thấy Tiết Nghĩa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, mỉm cười nói, Tiết Nghĩa, ta và ngươi trước nay đều không phải bằng hữu, cho nên ngươi đem chính mình nội tâm này đó rác rưởi thổ lộ cho ta, ta không có khả năng sẽ an ủi ngươi, chỉ có thể vui sướng khi người gặp họa nói ngươi xứng đáng. Nàng câu lấy khỏe miệng tiểu ghế nhìn sắc mặt tái nhợt Tiết Nghĩa nhàn nhạt mà nói, đã từng ta cùng ta mẹ quá chính là cái gì thống khổ nhật tử, ngươi hiện tại cũng nên thể hội thể hội. Ta cùng ta mẹ nói những cái đó bị tiết ra người khinh nhục thống khổ, không phải ngươi lão ba về điểm này gia sản liền có thể rửa sạch. Cho nên, hiện tại nhìn đến Tiết Nghĩa lấy kia mẹ con hai cái không thể nề hà hận thấu xương, Tống Ý cảm thấy man vui vẻ. Chó cắn chó một miệng bao chuyện này, chẳng lẽ trong đó một con cùng chính mình nói bị cắn thật sự đau, nàng còn phải đi giúp đỡ sờ sờ Mao Nhi à. Đương nhiên là đã trở về kêu chúng nó tiếp tục cho nhau cắn. Ta cho rằng chúng ta hiện tại bọn họ hiện tại sở hữu hiểu lầm đều đã cởi bỏ, chẳng lẽ còn không thể tha thứ. Cút đi. Còn có, làm tác phong và kỷ luật tổ phó tổ trưởng ta phải nhắc nhở ngươi, về sau thiếu ở vườn trường khi dễ người. Thường khi dễ nàng, về nhà đóng cửa lại khi dễ. Tống Y Lìa búng búng chính mình tay háo thượng thần thánh phù hiệu tay háo, thấy Tiết Nghĩa cắn khỏe miệng nhìn chính mình, sắc mặt bình đạm mà nói, đừng làm cho người xem thường ngươi, Tiết Nghĩa. Nàng sắc mặt bình đạm, Tiết Nghĩa lại đột nhiên cảm thấy không thể hô hấp. Hắn tựa hồ cảm thấy vốn nên thuộc về chính mình rất quan trọng cái gì hoàn toàn mà mất đi, hắn cảm thấy chính mình có thể minh bạch, chính là lại cảm thấy chính mình có lẽ sẽ không minh bạch. Cao gầy anh tuấn thiếu niên lảo đảo lui ra phía sau một bước, trầm mặc mà nhìn Tống Y Lìa thật lâu, xoay người vội vàng mà đi rồi. Tống Y Lìa không có để ý, ngược lại đáp ứng rồi học tập ủy viên cuối tuần đi dạo phố mời, cùng mấy nữ sinh một khối đi dạo phố. Các nàng cùng đi nhìn điện ảnh, lại đi dạo thương trường đi xem rất nhiều xinh đẹp quần áo một kiện mà chồng lên này đó vô ưu vô lự các nữ hài tử trên người. Tống Y Lìa nhìn mấy nữ sinh vô cùng cao hứng mà thay quần áo bộ dáng cảm thấy chính mình trong lòng cũng thật cao hứng. Nàng thừa dịp lúc này cho chính mình cũng chọn hai bộ hình thức đơn giản lại hào phóng xiêm y gì chuẩn bị về sau đi dạo phố thời điểm xuyên, chờ nhận được Tống An Ni điện thoại thời điểm, Tống Y Lìa vừa mới cùng các nữ sinh tách ra. Làm sao vậy? Tống Y Lìa tâm tình không tồi, chuyển được điện thoại. Tiểu Y Lìa, ta ở ngươi Tô Thúc Thúc trong nhà. Ngươi đi nhà ai không cần cùng ta thông báo. Tống Y Lìa khỏe miệng run rẩy mà đối Tống An Ni nói. Không phải, ngươi tới sao, nhìn xem chúng ta về sau phòng ở. Tống Y Lìa sửng sốt, thực mau liền ấn Tống An Ni cho chính mình địa chỉ đi tới một cái thật xinh đẹp phòng ở trước. Này chỗ phòng ở cũng là một đống đơn độc tiểu biệt thự, nhìn qua không lớn, chính là lại rất ấm áp. Bên ngoài còn có một cái đại đại vườn, bên trong trồng đầy Tống An Ni thích nhất hoa hồng. Tống Y cảm thấy này phòng ở cũng không tệ lắm, đi vào phòng ở, thấy Tống An Ni chính phủng mặt nhìn mặt mày hớn hở Tô Bát Thúc bận bận rộn rộn mà lấy một ít trang trí phẩm ở sửa sang lại phòng, liền đi qua đi hỏi, các ngươi chuẩn bị kết hôn. Ở chung, Tống An Ni cười tủm tỉm mà nói, trực tiếp kết hôn tính. Ta và ngươi Tô Thúc Thúc nói tốt, về sau chúng ta cũng không kết hôn. Tống Y hơi hơi sửng sốt. Nhìn về phía đôi chính mình lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười Tống An Nhi. Nếu ngươi là lo lắng về sau ta cùng Tô Việt sẽ có cái gì, vậy ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Nếu Tống An Nhi cùng Tô Bát Thúc kết hôn, về sau Tống Y lại cùng Tô Việt kết hôn có điểm lại nói tiếp kỳ cục, rốt cuộc Tống Y coi như là Tô Bát Thúc kế nữ, sao lại có thể cùng Tô Bát Thúc thân chất nhi kết hôn đâu. Tống Y minh bạch Tống An Nhi băn khoăn. Bất quá cảm thấy nàng đại có thể không cần như vậy, nàng tuy rằng cảm thấy Tô Việt thực đáng yêu, chính là cũng không có nghĩ tới phải gả cho hắn trình độ. Thấy Tống An Ni nhìn chính mình cười một chút, nàng liền rất bất đắc dĩ. Không phải vì chuyện này. Tống An Ni nghĩ nghĩ, đối Tống Y Lìa nhẹ giọng nói, Tiểu Y Lìa, mụ mụ cảm thấy từ trước làm sai. Làm sai cái gì? Mụ mụ không nên kết hôn, mụ mụ hẳn là chỉ thuộc về ngươi. Tống An Ni một đôi xinh đẹp vũ mị mắt đào hoa hiện lên một mả tay náy cùng lệ quang, ở Tống Y kinh ngạc ánh mắt thò người ra qua đi ôm nàng nhẹ giọng nói, mụ mụ về sau cũng chỉ thuộc về ngươi. Nàng có thể yêu đương, cũng có thể cùng Tô Bát Thúc ở bên nhau, chính là nàng chân chính chỉ thuộc về, đối nàng có hoàn toàn quyền lợi chỉ có nàng nữ nhi. Nàng hết thể đều thuộc về chính mình nữ nhi, vô luận phát sinh cái gì, nàng nữ nhi đều hoàn toàn mà có được nàng cái này mụ mụ. Mà không phải cùng cha kê chia sẻ chính mình. Tống Y Lìa bị này thơm ngào ngạt ôm ấp ôm, hơi thở chi gian tất cả đều là quen thuộc Tống An Ni hương vị. Tô Thúc Thúc này đều đồng ý a. Ai kêu hắn đã tới chậm. Ta trước có được Tiểu Y Lìa. Tống An Ni nhẹ giọng nói. Nàng biết như vậy đối Tô Bát Thúc thực không công bằng, cũng cảm thấy không thích hợp, chính là Tô Bát Thúc lại cảm thấy mỹ mãn. Hắn nói hắn muốn tưởng rằng chính mình đời này chỉ có thể cùng Tiền Triền Miên đến chết, hiện tại có nàng, còn có Tống Y ở hắn bên người, chẳng sợ chỉ là có được các nàng nho nhỏ một bộ phận cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Tống An Ni ánh mắt ôn nhu lên. Nếu như vậy sẽ kêu ngươi hạnh phúc nói, vậy như vậy sinh hoạt. Nữ nhi lãnh đạm thanh âm vang lên tới, kêu nàng nũng nịu đáp ứng rồi một tiếng. Tiểu đồng đốc, đương nhiên hạnh phúc. Nàng ôm Tống Y gì thanh âm khàn khàn mà nói, mụ mụ không bao giờ sẽ vì những người khác liền mất đi ngươi. Nàng cảm giác được chính mình bả vai bị một đôi tay trần trờ ôm lấy, hư hư một tiếng ghé vào Tống Y gì trong lòng ngực làm nũng. Tống Y gì hừ cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua chính vẻ mặt vui mừng mà ôm một khối đen tuyền đồ vật ở nơi đó mạt nước mắt Tô Bát Thúc. Đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng dùng sức nhảy lên một chút. Đó là một loại dị thường tâm động, kêu chính mình ánh mắt vô pháp rời đi cảm giác. Kia một khắc, Tống Y Lý thậm chí cảm thấy chính mình tâm đều phải ở kia một khắc chặt lại thành một đoàn, vô pháp hô hấp. Đây là... cái gì? Tống Y Lý thật vất vả đem Tống An Ni trấn an hảo, lúc này mới đứng lên, đôi mắt đăm đăm mà đi tới Tô Bát Thúc trước mặt, xem trong tay hắn kia khối đen tuyển đổ vỡ. Thoạt nhìn khoan khoan. Thực trầm, tựa hồ là nào đó kim loại, đen nhánh lạnh băng, quan trọng phảng phất ẩn chứa lạnh thấu xương hơi thở còn có nồng hậu sát khí. Tống Y lìa đôi mắt si mê mà dừng ở này khối đen tuyền thượng. Ngươi nói cái này, ta cũng không biết. Mấy năm trước ở nước ngoài mua, ta cảm thấy hẳn là khối đồ cổ liền giá thấp mua trở về cấp chuyên gia xem. Tô Bát Thúc thấy Tống Y gì cái này tiểu gia hỏa nhi khó được sẽ như vậy si mê cái gì. Vội vàng lấy lòng mà đem này chầm phải gọi hắn tay đau đổ vật đặt ở Tống Y Y trong tay, thấy nàng theo bản năng mà ôm chặt, lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, quốc nội chuyên gia phân tích này tựa hồ là một phen kiếm trong đó một đoạn. Bất quá chuyên gia nói thanh kiếm này sát khí thực trọng, có điểm hung. Cái này hung nói chính là ngoạn ý nhìn này sợ không phải trấn trạch cái loại này đàng hoàng bảo kiếm, liền có chút như là giết người phóng hỏa làm việc, không thích hợp đặt ở gia trạch. Tô Bát Thúc đây cũng là cảm thấy thứ này có điểm không tốt, do dự mà tại đây trong phòng bày biện hai hạ liền tưởng cấp thu hồi tới đem gác xó. Không sai, thật là kiếm. Người sẽ xem cái này. Nay còn không phải là đen tuyền một khối to như sao. Ta đương nhiên nhận được đây là kiếm. Làm kiếm tu có thể không quen biết kiếm sao. Tống Y chỉ cảm thấy chính mình tâm kia một khắc đều phải nhảy ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như vậy một phen tràn ngập sát khí còn có huyết tinh, thậm chí mang theo vài phần cuồng bạo kiếm. Chẳng sợ này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, chính là này trong đó ẩn chứa kia sợi hung binh hơi thở đều kêu nàng nhịn không được đem này lạnh băng bên trong lộ ra không có hảo ý sền sệ huyết tinh thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve thật lâu, lẩm bẩm mà nói, chẳng sợ chỉ còn lại có như vậy nho nhỏ một bộ phận, chính là lại như cũ gọi người tâm sinh rung động. Nàng đôi mắt vô pháp từ này thân kiếm thượng rời đi, Tô Bát Thúc do dự một chút, đối Tống Y Lìa nói, tiểu Y Lìa à, ngươi xem, Tô Thúc Thúc không phải luyến tiếc, mà là thanh kiếm này có điểm tà môn. Hắn lúc trước không tin tà, đem thanh kiếm này treo ở trong nhà, kia thật đúng là. Nửa đêm phảng phất nghe được bén nhọn gào thét còn có việc binh đao tiếng động. Nam nhân còn chưa tính, nữ hải tử nửa đêm còn không cho dọa cái tốt xấu a. Không, không quan hệ. Đúng là bởi vì đây mới là nó xuất sắc. Tống Y chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở kia một khắc kịch liệt nhảy lên lên, nàng ở Tô Bát Thúc đột nhiên có điểm kinh ngạc ánh mắt nhẹ nhàng vuốt ven này lạnh băng, hơi hơi phát ra kiếm khí thứ tay thân kiếm nhẹ giọng nói, đáng tiếc. Đáng tiếc đây là tiểu thế giới đồ vật, không thể mang về hiện thế, cũng có thể tích thanh kiếm này chỉ có như vậy một đoạn ngắn, nàng thật sự rất muốn biết, nếu thanh kiếm này hoàn hảo thời điểm, kia đến khuynh đảo nhiều ít kiếm tu a. Tống Y yên lặng mà đem này đoạn thân kiếm ôm vào trong ngực, ở Tô Bát Thúc ưu sầu ánh mắt mang theo tươi cười đi rồi. Nàng cảm thấy siêu hạnh phúc. Nhưng mà Tô gia giờ phút này ấm áp hiển nhiên ảnh hưởng không đến Tiết gia. Đương Ninh Hinh lại một lần ở chính mình trước mặt mưu toan lấy lòng hắn, Tiết Nghĩa rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, đồng nhiên từ trên sofa đứng lên, chế trụ Ninh Hinh tay, ở nàng cùng nàng mụ mụ khóc kêu bên trong đêm này hai nữ nhân đuổi ra khỏi nhà. Hắn đứng ở biệt thự cửa lãnh khốc mà nhìn đau khổ năn nỉ chính mình, thề về sau nhất định hảo hảo cùng hắn hòa thuận ở chung này hai nữ nhân, đáy mắt tràn ngập chán ghét. Tiết Nghĩa, ngươi vì cái gì không thể thiện lương một ít? các nàng chỉ là hai cái đáng thương nữ nhân. Thấy Tiết Nghĩa không thuận theo không buông tha, về đến nhà Tiết tiên sinh đã không thể nhịn được nữa. Hắn cho rằng Tiết Nghĩa trải qua hơn một tháng thời gian đã nghĩ thông suốt, chính là Tiết Nghĩa lại làm trầm trọng thêm. Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại như vậy hai cái vô tội đáng thương nữ nhân? Mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Người lớn nhất Mỹ Đức chính là tha thứ. Anh Tuấn Vườn Trường Vương Tử sắc mặt âm tình bất định mà nhìn ở chính mình trước mặt nói hồ nói tả nam nhân, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là có mẹ kế liền có hậu ba, nhìn Tiết tiên sinh kia khép mở không ngừng ngôi, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một cây căng chặt dây cung bỗng nhiên đứt gãy. Hắn siết chặt chính mình tay, một quyền nện ở kia trương vô sỉ gương mặt thượng. Chương 104 học bá tại bên người, 13. Tiếng thét chói tai thanh bên trong. Niên thiếu thiếu niên đem nhà mình lao ba cấp đánh đến không nhẹ. Ở Tiết gia người hầu im như ve sầu mùa đông bên trong, Tiết tiên sinh cứ như vậy bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Lan, mang theo người nữ nhân Lan. Tiết Nghĩa tuổi trẻ khí thịnh, nhìn Ninh gia mẹ con khóc lóc bổ nhào vào Tiết tiên sinh trên người, quay đầu lại dùng sợ hai ánh mắt nhìn chính mình, kia một khắc, nhìn các nàng dáng vẻ này hắn đột nhiên muốn cười lạnh. Hắn gắt gao mà nhéo nắm tay. Hồi lâu lúc sau theo bản năng mà nhìn nhìn Tiết gia này xấu xí biệt thự. Hắn mụ mụ cuối cùng thời gian, giống như Tống Y đi theo như lời, là ở dùng như thế nào thống khổ vượt qua. Thân thể ốm đau, còn có bị trượng phu phản bội lúc sau tuyệt vọng, như vậy thống khổ, chính là lại nhẫn mại không có ở hắn trước mặt nói một câu nửa câu, mà là đem những cái đó ảnh chụp thật sâu mà chôn giấu. Nếu không phải giống như Tống Y đi theo như lời, nàng cơ duyên xảo hợp phiên tới rồi giường phía dưới ảnh chụp, như vậy này đoạn ghê tởm quá khứ liền vĩnh viễn đều sẽ không bị người biết. Hắn sẽ như là cái ngốc tử giống nhau yêu Ninh Hình, sau đó ở Tiết tiên sinh đem chính mình chán ghét Tống gia mẹ con đuổi ra ra môn lúc sau, mang theo vài phần sung sướng mà nên đón ôn nhu thiện lương Lào A Di. Sau đó ở bọn họ chúc phúc, hắn còn có thể cùng Ninh Hình kết hôn. Chờ bọn họ kết hôn lúc sau, chẳng sợ khi đó hắn lại biết mâu thân bi thống. Chính là như vậy nhiều năm lâu dài cảm tình còn có làm bạn, hắn cũng chưa chắc sẽ không tha thứ đôi mẹ con này. Hắn lão ba còn không phải là đánh tích lũy tháng ngày cảm tình có thể kêu có một ngày chân tướng bị vạch trần lúc sau chính mình như cũ không đành lòng oán hận sao. Thật là buồn cười cực kỳ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn Tiết tiên sinh, thấp giọng nói, ngươi kiêng kỵ ta, đâu như vậy một cái vòng lớn tử cũng muốn lừa gạt ta, không phải bởi vì ta là ngươi nhi tử. Là bởi vì ta trong tay Tiết gia cổ phần đúng hay không? Thấy Tiết tiên sinh đôi mắt hơi hơi co rụt lại, một bên lau máu mũi một bên kinh ngạc nhìn chính mình, phảng phất không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự sẽ nhìn thấu. Tiết Nghĩa cười nhạo một tiếng, đứng ở biệt thự cửa nhìn Tiết tiên sinh thật lâu lúc sau, đột nhiên lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nhẹ giọng nói, kia hảo a ta cùng ngươi giảng một điều kiện. Điều kiện gì? Tiết tiên sinh kêu nhi tử cấp đánh đến cả người đau nhức. Nhịn không được hỏi. Ta có thể không lay được Tiết gia sản nghiệp. Tiết Nghĩa khỏe mắt lạnh băng, nổi lên sắc bén quang, kia một khắc, hắn ánh mắt lạnh đến giống như là băng, đối có chút bất an Tiết tiên sinh chậm rãi nói, bất quá ngươi vĩnh viễn đều không thể cùng nữ nhân này kết hôn. Ngươi không rời đi nàng, không sao cả. Chính là ngươi có thể cùng nàng cút đi ở chung, lại không thể cho nàng danh phận, nàng vĩnh viễn đều chỉ là một cái tình phụ. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ cùng ta mẹ giống nhau trở thành Tiết Thái Thái. Tiết Thái Thái có thể là hắn mụ mụ, cũng có thể là Tống An Nhi, lại duy độc không thể là như thế này một cái làm bẩn hắn mụ mụ ghê tởm nữ nhân. Nếu là chân ái, kia vĩnh viễn làm một cái bị người coi khinh thường tình phụ, hẳn là cũng không có gì, không phải sao? Sau đó đâu? Tiết tiên sinh nghe thấy trong lòng ngực nữ nhân tiếng khóc một đốn, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua là một cái danh phận mà thôi, ở hắn trong lòng, giấy hôn thú cũng không tính cái gì. Hắn lưu tại ái nhân bên người, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản, còn có thuộc về Tiết gia tài sản, một mao tiền đều không được đưa cho nữ nhân này. Tiết Nghĩa ánh mắt đảo qua sắc mặt tái nhợt nữ nhân, cười nhạo một tiếng đối Tiết tiên sinh nhướng mày nói, ngươi có thể cho nàng tiền tiêu vặt, chính là ngươi danh nghĩa kết sủ tài sản không được cho nàng. Ba ba. Ta cũng là vì ngươi hảo, các ngươi không có giấy hôn thú, nàng cầm ngươi tiền về sau chạy đi dưỡng tiểu bạch kiểm, vậy ngươi này chân ái nơi nào sắp đặt ta? Hắn mặc danh nghĩ tới đã từng nghe được quá những cái đó bằng hữu đối chính mình lời nói, thấy Tiết tiên sinh có chút không muốn bộ dáng, đệ thấp mặt mày lạnh lùng mà nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi còn có vài thập niên hảo sống, nàng đi theo ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, không đói chết nàng. Cũng có thể. Tiết tiên sinh cảm thấy ủy khuất chân ái, bất quá suy nghĩ một chút, chỉ cần chính mình tồn tại, ái nhân là có thể đi theo chính mình hưởng thụ hết thảy, cũng chưa chắc một hai phải chính mình đơn độc đưa tặng sản nghiệp của chính mình. Bằng không cùng Tống An Ni dường như, cầm hắn 3 tỷ, quay đầu lại cùng Tô gia lão bát tốt hơn. Kêu hắn dễ chịu thường A. Tiết tiên sinh đối chính mình có tin tưởng, cảm thấy chính mình có thể sống được lâu dài, sẽ không kêu Ninh Hinh mẹ con chịu khổ, bởi vậy gật gật đầu. Chính là Ninh Hinh mẹ con mặt mang nhi lại trắng bệch lên. Nếu ngươi đáp ứng, ta đây liền đáp ứng sẽ không vận dụng danh nghĩa cổ phần. Tiết nghĩa lạnh băng mà nhìn Tiết tiên sinh, thấy hắn tất cả đều đồng ý, lại đột nhiên cảm thấy thực cô đơn. Nguyên lai đương hắn vạch trần này hết thể lúc sau, hiện tại chính mình thế nhưng hai bàn tay trắng. Hắn đã không có mẫu thân, hiện tại liền phụ thân hắn vì giữ gìn một cái khác nữ nhân, thậm chí nguyện ý rời đi hắn. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, nhìn Tiết tiên sinh rẽ rủa kêu ánh mắt nhu nhược đáng thương Ninh nữ sĩ nâng dậy tới, đứng ở biệt thự sáng ngời ánh đèn dưới nhìn phụ thân bóng dáng biến mất, kia một khắc, thật lớn biệt thự, vốn dĩ đã từng có được hoàn thanh tiếu ngữ, hoặc là kia hai cái thực làm ầm ĩ hồ ly tinh mẹ con biệt thự, lại thành trống rỗng. Chỉ còn lại có hắn một người bị lưu lại nơi này. Hắn ngơ ngẩn mà quay đầu lại, nhìn an tĩnh biệt thự, còn có chỉ còn lại có kinh hoàng người hầu đại đại phòng khách, giật giật khoe miệng, chậm rãi đi vào phòng khách, một người nằm ở sofa cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là lung tung mà bắt thông điện thoại, nhưng mà bắt thông lúc sau, điện thoại một chỗ khác truyền đến có chút không kiên nhẫn thanh âm, lại theo bản năng mà cắt đứt. Tiết nghĩa không nghĩ tới đương chính mình đem hết thể đều trần ai lạc định. Cái thứ nhất bắt đánh điện thoại là đã từng khinh thường nhìn lại Tống Ý Ý số điện thoại. Nàng số điện thoại là ở thật lâu phía trước, Tống An Ni vừa mới gả đến Tiết gia, cái kia có diễm lệ dung mạo xinh đẹp nữ sinh cứng đờ mà khẩn trương, lại ánh mắt mang theo chờ đợi mà đem chính mình dãy số đánh cho hắn, nhỏ giọng nói, Tiết Nghĩa, về sau chúng ta chính là người nhà. Nàng muốn cười một chút, chính là rồi lại quật cường mà xoay người tránh ra. Hắn khinh thường nhìn lại, thậm chí cảm thấy Tống Y Y là như vậy lệnh người chán ghét, cho nên chưa bao giờ có bắt đánh quá cái này số điện thoại. Lần đầu tiên bắt đánh, chính là hắn cũng không có cùng nàng trò chuyện. Hắn chậm rãi đem cánh tay che đậy ở hai mắt của mình thượng, che giấu khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Đã từng cái kia trong ánh mắt lập lòe xinh đẹp lại quật cường, còn có lẽ có chút không tự tin xinh đẹp nữ hài tử nguyên lai vẫn luôn đều bị hắn ghi tạc trong đầu. Hắn nhớ rõ nàng tươi cười chậm rãi biến mất bộ dáng. Nhớ rõ nàng luôn là phẫn nộ phảng phất thiêu đốt ngọn lửa đôi mắt, cho tới bây giờ, đã từng cái kia sẽ trộm tránh ở trong nhà trong một góc trầm mặc mà nhìn chính mình nữ hài tử, đã sớm biến mất ở. Nàng trở nên càng tốt, càng xinh đẹp lóa mắt gọi người thích, chính là Tiết Nghĩa lại tưởng, hắn vẫn là càng tưởng niệm cái kia sẽ đối hắn lộ ra rất nhiều cảm xúc, nguyện ý ở hắn nhìn không thấy địa phương an tĩnh chờ đợi, sẽ đối hắn mỗi một câu đều lộ ra biểu tình nữ hài tử. Hắn nghẹn ngào một tiếng. Hắn biết nữ hải tử kia không bao giờ sẽ trở lại hắn sinh hoạt. Làm sao vậy? Tô Việt cùng Tống Y Dìa đang ở sửa sang lại Tô Bắt Thúc cùng Tống An Ni chuẩn bị cùng nhau sinh hoạt đồ vật. Thấy Tống Y Dìa một bên kẹp một khối đen tuyển kim loại một bên nhíu mày nhìn điện thoại. Hắn tò mò mà thò qua tới. Liền thấy Tống Y Dìa chậm gì gì mà nói. Không biết, đại khái gọi lộn số. Trong điện thoại không có thanh âm, mà điện thoại liên hệ bộ thượng cái này điện thoại mặt trên không có tên. Chỉ có một nho nhỏ ký hiệu. Cái này ký hiệu, Tống Y không có từ trước nữ hải tử kia trong trí nhớ tìm thấy được, chính là lại cảm thấy quen thuộc đến lợi hại, phảng phất không phải không có tìm thấy được, mà là ngược lại cái này về điện thoại ký ức đối với đã từng Tống Y quá mức quan trọng, Tống Y không có quyền hạn dường như. Nàng nhìn này số điện thoại trong chốc lát, lại nhìn liên hệ người mặt trên cái kia dấu 3 chấm ký hiệu. Đây là cái ý gì? V.V.A. Đại khái gọi lộn số đi. Tô Việt nhìn thoáng qua này dãy số, cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá, bất quá làm một con siêu cấp học bá đều không có nhớ rõ này dãy số thuộc về ai, kia nói vậy cũng sẽ không rất quan trọng. Đối Tống Y Lìa nói, có thể hay không là trước đây nhận thức người. Hắn thấy Tống Y Lìa lắc lắc đầu, có chút lãnh đạm mà đem cái này dãy số cắt bỏ, vội vàng hỏi, nếu là quan trọng người làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy Tống Y Dì tốc độ này cũng quá nhanh, bất quá Tống Y Dì có điểm cho dạ, chậm gì gì mà nói, nhớ rõ ta mẹ còn có các ngươi dãy số là được. Nếu gặp được chính là một cái từ trước rất quen thuộc Tống Y Dì người, bị như vậy quan trọng người vạch trần nàng làm sao bây giờ? Tống Y Dì có thể ở Tống An Ni trước mặt không hề sơ hở, là bởi vì từ trước Tống Y Dì đối với Tống An Ni ký ức không hề giữ lại mà cho nàng. Chính là từ trước nữ hải tử về đã từng ký ức, kỳ thật cũng không chia sẻ cho nàng nhiều ít. Kia nếu rất quan trọng đâu? Nếu thật là rất quan trọng người, sẽ cho ta lại bắt điện thoại. Tống Y Dì không cho là đúng mà nói. Cái này điện thoại chỉ vang quá này một lần, cho nên hẳn là sẽ không rất quan trọng đi. Vậy được rồi. Tô Việt tròn vo mắt to lại theo bản năng mà dừng ở Tống Y Dì kẹp đại đại kim loại đen thượng. Hán Trinh Sung nhìn này kim loại trong chốc lát, trong mắt có chút mê mang, lại chỉ là lẩm bẩm mà đứng ở một bên nói, có điểm quen thuộc cảm giác. Hắn đột nhiên lay động một chút chính mình đầu, cảm thấy có chút đau đầu, thấy hắn mặt lập tức tái nhợt lên, Tống Y yên lặng mà đem chính mình này bảo bối thu được một bên không cần bị người khác sờ đến, một bên sờ sờ Tô Việt đầu hỏi, đau đầu à? Nàng thanh âm lạnh lùng, chính là Tô Việt lại cảm thấy chính mình tâm cũng mềm mại vài phần, gật gật đầu, làm nũng mà đem chính mình đầu gối lên nàng trên vai. Tiểu Y yề, kêu ta rửa một chút. Hắn gối Tống Y yề bả vai, cảm thấy đây là chính mình hạnh phúc nhất thời khắc. Tống Y Dì không có cự tuyệt, cũng kêu hắn cảm thấy trong lòng vui mừng đến chỉ hy vọng thời gian dừng lại tại đây một khắc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ôm chặt Tống Y Dì cánh tay, nhỏ giọng nói, kỳ thật như vậy liền cũng đủ lạp. Hắn chỉ cần dựa vào nàng trên vai, cũng đã thực thấy đủ, thậm chí cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Thậm chí hắn tưởng, có thể như vậy bình yên mà gối lên Tống Y Dì trên vai, có lẽ chỉ có hắn một cái. Không, còn phải hơn nữa có được huyết thống Tống An Nhi. Hắn ngơ ngác mà mở to đôi mắt, yên lặng mà dựa vào Tống Y Y trong chốc lát, đối Tống Y Y nhỏ giọng hỏi, Tiểu Y Y, đối với ngươi mà nói, huyết thống là rất quan trọng sao? Hắn không có được đến trả lời, lại cảm thấy chính mình có lẽ được đến đáp án. Bởi vì Tống Y Y đối Tống An Nhi thật tốt ta. Bởi vì là huyết mạch tương liên, cho nên đối nàng như vậy hảo như vậy hảo. Hắn không có lại hỏi nhiều Tống Y Dì, nghe thấy nàng đang ở lật xem sách tham khảo thanh âm, liền không hề quấy rầy, chỉ là nhỏ giọng nói, về sau ta cùng Tiểu Y Dì khảo đồng dạng đại học. Hắn nói được thì làm được, đương thi đại học lúc sau, Tống Y Dì lựa chọn thực kêu Tống An Ni kinh ngạc xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp, mà Tô Việt liền đồng dạng đuổi theo nàng ghi danh xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Hắn ở tốt nghiệp thời điểm, rõ ràng chỉ là một chương hoàn toàn vô hại hoa hoa mặt. Lại ở tiến vào Tô gia xí nghiệp lúc sau trở thành Tô gia xí nghiệp không thể tranh luận khoang lái người, đem Tô gia công ty phát triển đến nâng cao một bước. Hắn như cũng là cái thực cái cười người trẻ tuổi, mềm mụn, sẽ ở Tống Y cảm thấy thần phiền thời điểm hừ hừ an vạ nàng trên vai. Tống Y dì bồi ở Tống An Ni cùng Tô Bát Thúc bên người, nhìn bọn họ chậm rãi ra đi. Tống An Ni không có tái sinh hạ hài tử, Tô Bát Thúc lại cảm thấy không sao cả. Hắn chẳng qua là muốn cùng Tống An Ni hạnh phúc vui sướng mà ở bên nhau, liền tính là không có hài tử, chính là Tô Bát Thúc lại tưởng, Tống Y Ly cũng là hắn hài tử. Tống Y Ly ở bọn họ chậm rãi già đi thời điểm kêu Tô Bát Thúc ba ba. Kỳ thật như vậy người một nhà cũng thực mỹ mãn. Nàng chỉ là không nghĩ tới tiết gia ở tiết nghĩa ẩn nhẫn tới rồi tốt nghiệp đại học lúc sau liền sụp đổ. Bởi vì Ninh gia mẹ con không thể có được danh phận. Liền tính là tiết tiên sinh như thế nào cất nhắc đều không thể kêu các nàng bị đồng dạng trong vòng những cái đó các phu nhân để vào mắt. Những cái đó khinh thường cùng trên cao nhìn xuống ánh mắt kêu Ninh Hinh mẹ con nhận hết khuất nhục, các nàng không nghĩ tới xã hội thượng lưu những cái đó thoạt nhìn rất cao nhã các phu nhân khinh thường người thời điểm là như vậy. Các nàng tình nguyện trên mặt tươi cười huy rụt rè mà cùng Tô Bát Thúc người yêu ở bên nhau nói cười cười. Khích lệ cái kia cùng Tô Việt cùng nhau ở Tô gia xí nghiệp làm việc Tống Y Y, cũng lời đến nhiều xem các nàng mẹ con liếc mắt một cái. Như vậy tràn ngập nhục nhã, còn có tiết gia tộc nhân bởi vì tiết nghĩa ám chỉ đối với các nàng đủ loại khinh thường thời gian chẳng qua đi qua mấy năm, Ninh nữ sĩ liền vô pháp nhẫn lại. Đương còn có Tống An Ni đương tấm một thời điểm, nàng quá nhật tử an tâm lại mỹ diệu. Chính là đã không có Tống An Ni, đương nàng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt. Nàng cảm nhận được đáng sợ áp lực. Nàng khóc lóc cầu tiết tiên sinh cho nàng một cái danh phận, chính là lại không biết tiết nghĩa ở ngắn ngủn mấy năm đã bị dưỡng thành mánh hổ. Hắn không giấu vết mà đã sớm nuốt vào càng nhiều tiết gia cổ phần, đương Tiết tiên sinh phản ứng lại đây thời điểm liền đem chính mình phụ thân đuổi ra khỏi nhà, thậm chí lánh khốc mà vận dụng thủ đoạn đem Tiết tiên sinh trở nên không xu dính túi. Hắn thậm chí ở Ninh Hinh mẹ con tới cầu chính mình buông tha các nàng thời điểm chưa nói cái gì, chỉ đem các nàng cùng nhau ném tới rồi Tiết tiên sinh trở nên nhỏ hẹp cổ xưa nơi, sau đó thuê rất nhiều người trông coi, gọi bọn hắn lẫn nhau đều không thể tách ra. Tiết tiên sinh đã không có tiền, muốn cùng Ninh nữ sĩ cực cực khổ khổ mà đi kiếm tiền, mà một bên Sang Quý Bảo Tiêu nhiệm vụ lại không phải bảo hộ, mà là gọi bọn hắn này đối chân ái vĩnh viễn đều không thể tách ra. Ninh nữ sĩ liền tính muốn rời đi Tiết tiên sinh cũng không có khả năng. Tiết tiên sinh có tiền thời điểm, nàng làm bạn ở hắn bên người. Đương Tiết tiên sinh không có tiền thời điểm, nàng như cũ không thể rời đi hắn. Tống Y Lìa biết Tiết Nghĩa đột nhiên ở Tiết gia làm khó dễ, chính mình trở thành Tiết gia gia chủ thời điểm chẳng qua là kinh ngạc một chút, lúc sau liền không có lại chú ý quá Tiết gia sự. Nàng chẳng qua là ở trên thương trường tổ chức một ít tiệc rượu thượng xa xa mà gặp qua Tiết Nghĩa vài lần. Đã từng anh tuấn ngạo mạn vườn trường vương tử như cũ ngạo mạn, hắn đã không phải vương tử, mà là trở thành một cái gia tộc quốc vương, trong tay nhéo rượu vang đỏ ly, một đôi mắt tối tăm thâm trầm, anh tuấn đến không thể tưởng tượng. Tống Y Dì cho rằng gia hỏa này ở cuối cùng như thế nào cũng sẽ tha thứ chính mình kia tiểu bạch hoa nhi đối tượng thầm mến, chính là Ninh Hinh lại chưa từng xuất hiện ở hắn bên người. Nàng liền đối Tiết Nghĩa không bao giờ cảm thấy hứng thú. Đã từng ở vườn trường niên thiếu khinh cuồng phảng phất chẳng qua là sinh mệnh nhất ngây ngô một trận gió. Đi qua cũng liền đi qua, có lẽ sẽ có người lưu luyến, chính là lại sẽ không mỗi người đều đối kia đoạn ký ức cảm giác được vui sướng. Làm bị bá lăng quá đối tượng, Tống Y thì hiển nhiên cũng không có hứng thú lại hồi tưởng kia đoạn ký ức. Nàng chỉ là bồi Tống An Nhi cùng Tô Bát Thúc, nhìn bọn họ thực hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Sau đó bồi Tô Việt đem Tô ra một chút mở rộng trở thành càng cường đại hơn gia tộc. Nàng cũng nhìn Tô Việt cả đời đều không có kết hôn, hắn cố chấp mà cự tuyệt chính mình đường huynh Tô Hà cùng chính mình huyết thống càng thêm tiếp cận nhi tử, mà là lựa chọn một cái càng thêm dòng bên Tô ra ưu tú thiếu niên. Nguyên nhân cũng chỉ bất quá là bởi vì đã từng mọi người đều ngây ngô năm tháng, Tống Y Lì đã từng bị Tô Hà thương tổn quá. Vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn thương tổn quá ngươi. Cho nên hắn không có cách nào đem hắn cùng Tống Y Dĩ tâm huyết giao cho đã từng thương tổn quá nàng người trên tay. Chẳng sợ hắn biết rõ, Tô Hà hài tử mới cùng chính mình là ruột thịt thúc cháu. Nam ở trên giường bệnh Tô Việt đối trầm mặc không nói Tống Y Dĩ lại một lần tính trẻ con mà cười, ánh mắt sáng ngời lại vui sướng. Ta kỳ thật đều biết, tiểu Y Dĩ vốn dĩ không cần khảo cái gì xí nghiệp quản lý. Là bởi vì ta là gia tộc người thừa kế. Cho nên ngươi mới có thể bồi ta cùng nhau khảo cái này chuyên nghiệp. Tống Y Dĩ ôn nhu bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, nàng như vậy săn sóc, thậm chí đều không cần hắn làm ra hy sinh. Chính là Tô Việt lại tưởng, bọn họ cũng đều không hiểu đến nàng thật sự thật tốt quá, chỉ có hắn thấy được nàng nhất ôn nhu kia một mặt, chỉ có hắn biết nàng là như vậy tốt nữ hài tử, cuối cùng cũng chỉ có hắn có thể làm bạn ở nàng bên người, thật tốt ta. Hắn cuối cùng một lần cầm Tống Y Dĩ ở đầu ngón tay nhi, gối lên nàng trên vai vĩnh viễn mà ngủ say đi xuống. Tống Y Dì cũng nhắm mắt lại. Nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong không gian một mảnh yên tĩnh, này đột nhiên kêu nàng có điểm không thói quen, đống nhiên mở mắt, nàng liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính an tĩnh mà nằm ở chính mình trước mặt kia một viên khô cằn tiểu quang đoàn. Này phá quang đoàn minh minh diệt diệt mà nằm ở Tống Y Dì mặt thanh, một bên rơi dụng Tống Y Dì linh kiếm nhóm. Giờ phút này linh kiếm nhóm điều chỉnh ống kính đoàn tràn ngập bài xích còn có cô lập, phảng phất bá lăng hơi thở, mũi kiếm tiêm nhi đều chỉ hướng về phía quang đoàn phương hướng. Khô cằn tiểu quang đoàn chịu chịu chính mình tiểu thân mình, ở Tống Y Y nhíu mày nhìn qua kia một khắc lập tức liền lăn vào nàng trong lòng ngực, nơm nớp lo sợ mà cọ cọ Tống Y Y ngón tay nhỏ giọng nói, chúng nó đều không thích ta. Tống Y Y khỏe miệng vừa kéo, quang đoàn nghẹn ngào một tiếng. Tống Y Dĩ ánh mắt lại theo bản năng mà dừng ở chính mình trên cổ tay. Nơi đó, một cái kêu nàng vạn phần quen thuộc lại kinh ngạc lắc tay loang thoáng mà hiện ra tới. Đây là Tống Y Dĩ đời trước có được cái kia nho nhỏ không gian lắc tay. Cái này kêu Tống Y Dĩ kinh ngạc vạn phần, bởi vì ngại với quy tắc, tiểu thế giới vật phẩm vô pháp mang về hiện thế, mà hiện thế vật phẩm cũng đồng dạng vô pháp mang đi tiểu thế giới. Loại này pháp tắc là không có lỗ hổng nhưng toàn. Chính là Tống Y Y lại không có nghĩ đến, như vậy một cái thoạt nhìn bình thường tới rồi cực điểm tiểu thế giới thế nhưng sẽ có một cái có thể bị chính mình mang về hiện thế lắc tay. Nàng trong lòng mạc danh vừa động, bất chấp kia chỉ quang đoàn làm nũng vội vàng đi lật xem chính mình không gian, liền thấy chính mình ở tiểu thế giới bắt được một ít quý trọng e sợ cho mất mát bởi vậy bị nàng tồn nhập tiểu thế giới vật phẩm đồng dạng cùng nàng về tới hiện thế. Quan trọng nhất chính là kia khối màu đen kiếm mảnh nhỏ. Nó chiếm cứ một cái thật lớn góc, sau đó mặt khác một ít quý trọng tỉ như tiểu thế giới châu báu còn có các loại chính mình cất chứa cổ kiếm cũng đều không có mất mát. Tống Y thì ánh mắt chợt lóe. Nàng cảm thấy này lắc tay nhi có điểm không tầm thường. Nếu này lắc tay có thể mang theo nàng thượng một cái thế giới cất chứa trở lại hiện thế, như vậy tiếp theo cái thế giới, này đó vật phẩm có thể hay không cũng đi theo nàng tiến vào tiểu thế giới. Nàng như suy tư gì mà cúi đầu nhìn đang ở chính mình trên tay làm lũng rác rưởi hệ thống 110. Này chết thống rốt cuộc có biết hay không nàng ở tiểu thế giới thế nhưng thu hoạch như vậy một cái đại khái sẽ là thiên đạo luân hồi hệ thống lỗ hổng lắc tay. Nó trước kia có biết hay không còn đã từng có như vậy một cái lắc tay mất mát ở cái kia thoạt nhìn bình phàm đến không được tiểu thế giới. Tống Y Lìa đột nhiên méo lên nảy viên nho nhỏ một con quang đoàn. Quang đoàn ngượng ngùng mà vặn mèo, hừ hừ thò qua tới. Tống Y Lìa ghét bỏ mà bỏ qua, thừa dịp cái này khó được nhàn rỗi thời gian nắm lên ly chính mình gần nhất một phen linh kiếm, lộ ra vài phần ôn hòa tươi cười, ôn nhu hỏi nói, ngoan ngoãn. Có nghĩ cùng ta đi tiểu thế giới rèn luyện một chút. Lúc này trước đừng suy xét 110, thừa dịp quý giá thời gian, trước mang theo nhà mình linh kiếm nhóm một khối đi tiểu thế giới, có linh kiếm tại bên người sinh hoạt, vậy xem như nhất gian nan tiểu thế giới cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đi. Tống Y gì trên mặt khó được lộ ra tươi cười, bị ném ở một bên quang đoàn dại ra mà trên mặt đất quay cuồng hai hạ. Run rẩy nhìn Tống Y cười tủm tỉm mà hống linh kiếm tiến chính mình không gian ý đồ cùng đi tiểu thế giới ân ân ái ái, sợ ngây người. Ngươi này chỉ cặn bã. Nó hét lên một tiếng, ở kia linh kiếm e thẹn mà xoắn lạnh băng thân kiếm liền phải tiến vào lắc tay không gian trong nháy mắt, lại lần nữa hổ Tống Y hề vẻ mặt. Tống Y cảm giác được phá lệ hít thở không thông. Nàng cảm thấy nóng bức vô cùng, phảng phất đặt mình trong biển lửa, đột nhiên nâng lên đôi mắt, nàng liền kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế nhưng thật sự thân ở biển lửa bên trong, trước mắt là một mảnh nhảy lên bạch kim sắc ngọn lửa, này ngọn lửa cực nóng, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng cùng khủng bố, thậm chí lệnh người cảm giác được lây dính thượng nửa phần liền sẽ bị đốt cháy đến hóa thành hư vô. Chính là rõ ràng là đặt mình trong biển lửa, Tống Y lại chỉ cảm thấy một ít nóng bức, này đó ngọn lửa nhìn như khủng bố, rồi lại vờn quanh ở nàng bốn phía, nhảy lên bên trong tràn ngập hủy diệt uy lực. Lại không có đem thân thể của nàng xúc phạm tới nửa phần, ngược lại cuồng bạo bên trong mang theo thuần phục. Tống Y lìa đầu ngón tay nhi hơi hơi một trọn, một mảnh bạch kim sắc ngọn lửa liền ở nàng đầu ngón tay nhi nhảy lên lên. Tuy rằng tràn ngập lệnh người bất an nguy hiểm, chính là rồi lại thực dịu ngoan. Phảng phất đã bị nàng luyện hóa trở thành nàng thân thể một bộ phận giống nhau. Tống Y lìa sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía này quần cuộn biển lửa. Hồi lâu lúc sau như suy tư gì mà ngồi ở dưới chân một khối nóng rực đá xanh thượng. Nàng chẳng qua là tùy ý mà ngồi xuống. Chính là lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy chính mình ngồi dưới đất trong nháy mắt kia, tựa hồ thân thể của mình cùng đá xanh có một loại rất kỳ quái tiếp xúc cảm giác. Thục xương cộm đến hoảng. Nàng theo bản năng mà hướng chính mình cảm thấy khác thường phía sau sờ soạn một chút, sừng sốt, sắc mặt âm trầm đi xuống, chậm rãi từ chính mình phía sau vứt ra một đoạn lông xù xù đôi cáo. Hồng Mao Nhi. Nàng cái đuôi. Chương 105 nửa yêu. Một. Tống Y dưới sắc mặt liền đen. Nàng ngồi ở liệt hỏa túi đầu, gắt gao mà nhìn chính mình trong tay lông xù xù đôi to. Xoa bóp, xúc cảm nhưng hảo. Hồi lâu lúc sau, Tống Y dưới mới phun ra một hơi chậm rãi đứng dậy. Nàng phía sau cái đuôi rêu rao một chút. Cái này kêu Tống Y thì theo bản năng mà đi sờ chính mình đỉnh đầu. Kêu nàng vui mừng chính là, hiển nhiên chính mình không có một đôi lông xù xù đại lỗ thai. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cảm thụ được bên người liệt hỏa bay tán loạn nóng rực, ngón tay hơi hơi vừa động, kia trước mắt vô biên biển lửa bỗng nhiên cuồn cuộn lên, một cái chớp mắt cuốn thổi quét áp xúc, ở nàng trước mặt thực mau liền hóa thành một cái vờn quanh bay múa hỏa tuyến, lúc sau đột nhiên hướng về tay nàng trung lao xuống. Tống Y liền thấy gào thét bạch kim sắc ngọn lửa nhảy vào thân thể của mình, từ trong tay trải rộng các nơi, tới rồi cuối cùng, thân thể của nàng mỗi một chỗ làn da đều ở nỗ lực mà hấp thu này nhìn như nóng rực ngọn lửa, thực mau đông nhiên hoàn toàn biến mất, nàng mu bàn tay thượng xuất hiện một cái kỳ dị ngọn lửa ký hiệu. Tống Y Ghi nhìn ngọn lửa ký hiệu xuất hiện thủ đoạn, nhướng mày. Cái kia không gian thế nhưng đi theo mà đến. Đưa ngọn lửa tan đi, nàng phát hiện trước mắt chính là một tòa thật lớn hang đá, giờ phút này bị liệt hỏa đốt cháy lại không có tăng dã, hiển nhiên này cũng không phải một cái bình thường hang đá. Nàng cũng không có để ý, trước nhìn nhìn chính mình cái này không gian, phát hiện trong không gian vật phẩm đi theo chính mình một khối tới. Nhưng mà này đó hiện đại xã hội cổ kiếm thu tàng phẩm hiển nhiên ở thời đại này không có gì dùng. Tống Y cảm thụ một chút chính mình trên tay ngọn lửa uy lực, lại ẩn ẩn mà cảm nhận được thế giới này sinh động linh khí, còn có chính mình huyết mạch bên trong quần quận linh lực, do dự một chút túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay. Này đôi tay thon dài xinh đẹp, chính là lại mang theo vết chai mỏng, thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng mà Tống Ý Ý lại như suy tư gì. Này có lẽ là một cái tu luyện linh khí thế giới. Bất quá tu luyện linh khí thế giới cũng có rất nhiều bất đồng, có linh khí thế giới thượng võ, có linh khí thế giới thích hợp tu tiên, có linh khí thế giới giỏi về thi triển ma pháp. Nàng không rõ ràng lắm đây là một cái như thế nào linh khí thế giới, bất quá cũng không có gửi hy vọng với rác rưởi hệ thống 110. Ngược lại đã bị 110 ngược đến thói quen, chuẩn bị chính mình rời đi hang đá đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng mà đương nàng muốn rời đi thời điểm đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, dừng ở cái này hang đá trên vách đá, lộ ra vài phần kinh ngạc. Đại khái là bởi vì cái này hang đá bị nàng trong thân thể bạch kim sắc ngọn lửa bỏng cháy không biết bao lâu nguyên nhân, trên vách đá xuất hiện rất nhiều kỳ dị kim loại quang mang. Nàng không nghĩ tới cái này hang đá phảng phất vẫn là một cái quặng mỏ. Đương quặng mỏ bên trong khoáng thạch bị ngọn lửa bỏng cháy lâu như vậy, đã mạch lạc ra thuần khiết kim loại. Tống Y Ghi chậm gì gì mà đi qua đi. Là một con nhạn quá rút mau kiếm tu, trên đường đi gặp bảo tàng lại không đào ba thước đất này sao lại có thể. Kim loại là luyện chế linh kiếm cơ bản tư liệu sống tới. Nàng đối kim loại cũng tràn ngập nghiên cứu, đi qua đi quan sát một chút, liền vừa lòng phát hiện cái này quặng mỏ bên trong bị mạch lạc ra kim loại thế nhưng là một loại phi thường thích hợp rèn linh kiếm linh kim, hơn nữa bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt linh khí. Cái này phát hiện kêu nàng thực ngoài ý muốn, chỉ là trong tay không có công cụ, nàng yên lặng mà móc ra kia màu đen tàn kiếm, rắc rắc mà đem trên vách đá kim loại từng khối mà cạy xuống dưới. Nay đại khối chớp động xinh đẹp trong suốt màu lam ánh sáng kim loại rơi trên mặt đất. Tống Y Ghi đem này đó kim loại tất cả đều cất chứa nơi tay liên. Thân thể này bản thân trên tay mang một cái nhẫn chữ vật. Bất quá đối với một cái trộm ở thiên đạo dưới mí mắt ý đồ đem tiểu thế giới bảo vật mang về hiện thế kiếm tu tới nói, đặt ở nơi nào đều so ra kém đặt ở cái này kỳ quái lắc tay. Đặc biệt là cái này lắc tay ở trải qua quá một cái tiểu thế giới lúc sau, không gian biến đại rất nhiều. Nàng đem này đó kim loại thu hảo, khắp nơi nhìn nhìn. Thấy hang đá một khối đá xanh thượng phóng một kiện thật dài áo choàng. Nàng híp mắt nhìn trên mặt đất mấy khối ở vô biên liệt hỏa bên trong như cũ hoàn hảo đá xanh, nghĩ nghĩ, đem này mấy khối đá xanh đều thu hồi tới, lại đem kia kiện thật dài áo choàng khoác ở chính mình trên người. Nàng nói không nên lời chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến đem áo choàng khoác ở trên người ý đồ che lấp chính mình cái kia cái đuôi, chính là nàng có một loại kỳ quái trực giác. Đó chính là không nghĩ gọi người phát hiện chính mình này lông xù xù cái đuôi. May mà áo choàng to rộng, khoác ở trên người kêu nàng phía sau nhìn không ra nửa điểm cái đuôi dấu vết. Nàng vừa lòng mà nhìn nhìn cái này quặng mỏ, nghĩ nghĩ, lại lấy ra kia khối màu đen tàng kiếm, đem cứng rắn thân kiếm trên mặt đất nhẹ nhàng hoa động, thực mau liền vẽ ra một cái tiên giới tụ linh trận. Nàng nhìn cái này tiên giới tụ linh trận, ánh mắt ngơ ngẩn một lát. Đây là nàng đại sư huynh dạy cho nàng cái thứ nhất linh trận, lúc ấy nàng còn không biết nàng sư huynh thân phận, chỉ cho rằng hắn chẳng qua là một cái phiêu bạc không có tiền nghèo túng ăn không được cơm đáng thương kiếm tu. Tống Y cười khổ một chút, đợi chờ, phát hiện cái này tụ linh trận không có vận chuyển, hơi hơi nhướng mày lúc sau khắc họa một cái đại đại ma pháp trận. Ma pháp trận như cũ không có vận chuyển, Tống Y liền nghĩ nghĩ, vẽ một cái võ giả thế giới thích sử dụng bảo hộ trận. Từng đạo linh quang hội tụ ở Tống Y Ghi trước mặt, nàng nơi này một mảnh không gian bị kim sắc linh quang vần quanh, đem hang đá nội tàn lưu nóng rực bất an hơi thở tất cả đều bài xích bên ngoài. Tống Y Ghi sẽ biết, này thế nhưng là một cái võ giả thế giới. Nàng không lại thực nghiệm cái gì, đem dùng tốt màu đen kia một khối to tàn kiếm thu hồi chính mình không gian, lúc này mới chậm gì gì mà khắp nơi sờ sờ cái này quặng mỏ, chờ phát hiện đã không có tàn lưu cái gì hữu dụng kim loại, lúc này mới hướng hang đá bên ngoài đi đến. Nàng đi được rất chậm, bởi vì cái này hang đá bên trong địa hình phi thường phức tạp, nàng chỉ có thể theo một ít rất nhỏ phong cảm giác còn có linh khí sinh động đi ở hang đá bên trong, chỉ là nàng vẫn là cảm thấy có chút thú vị, bởi vì nàng ở hang đá bên trong kia hẹp hòi khe đá chi gian xuyên qua lâu như vậy, thân thể này thế nhưng còn không có cái gì phản hồi. Không có gì cảm xúc phản hồi, cũng không có nửa điểm hỉ nộ ai nhạc, bình tĩnh đến lợi hại. Vô luận thấy ven đường cái gì, đều không thể cho thân thể này nửa phần xúc động, tiêu nàng cũng không thu đến cái gì tin tức. Liên phảng phất thân thể này hoàn toàn không có cảm tình giống nhau. Tống Y ánh mắt chớp động một lát, an tĩnh mà đi ở trong bóng đêm, này phiến quảng đại hang đá, hoặc là nói là quặng mỏ cài răng lược, nàng có thể cảm nhận được này phiến hang đá bên trong tràn ngập vô số khoáng sản. Không chỉ có là như thế này, này phiến hang đá bên trong linh khí thập phần hỗn loạn, chính là có lẽ là hỗn loạn linh khí tạo thành nơi hắc ám này bên trong một hồi cơ duyên, nàng trong tay một chút bạch kim sắc ngọn lửa nhảy lên không thôi, đem phụ cận hắc ám tất cả đều xua tan. Tống Y Y liền thấy ven đường các nơi đều xuất hiện một ít chính mình đã từng chỉ ở những cái đó thư tịch xuất hiện võ giả thế giới đặc có hiếm lạ linh thảo còn có các loại hiếm thấy khoáng thạch. Nàng dưới chân dừng một chút, đột nhiên không giống vội vã tìm kiếm đường đi ra ngoài. Tuy rằng không biết thân thể này vì cái gì sẽ lựa chọn ở cái này địa phương thuần phục nàng trong tay này uy lực cường đại lại có thể sợ bạch kim sắc ngọn lửa, bất qua ánh mắt thật sự man không tồi. Là một con tiết kiệm hơn nữa quyết không lãng phí cơ duyên kiếm tu, Tống Y Ly thượng thiên hạ địa leo lên vách đá, đem chính mình đập vào mắt có thể thấy được sở hữu linh thảo còn có khoáng thạch đều thu ở lắc tay. Những cái đó linh thảo nàng thực vừa lòng mà gieo trồng ở trong không gian những cái đó linh điền, những cái đó khoáng thạch liền thu ở không gian một chỗ thực rộng mở góc. Nàng tại đây phiến hắc ám hang đá bên trong hành tẩu thật lâu, không nhớ rõ có bao nhiêu thiên. Thẳng đến cuối cùng đem một chỗ hang đá chỗ sâu trong một chỗ tràn đầy đại khái một chỉnh chén có thể luyện chế một loại phi thường kỳ hiệu giải độc đan linh thủy thu đi, Tống Y Y lúc này mới chưa đã thèm mà đi ra hang đá. Nàng thu hồi trong tay ngọn lửa, ở trong bóng tối đi tới quang minh dưới, từ một cái khe đá đi tới bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh ánh mặt trời chói mắt, Tống Y Y theo bản năng mà nheo nheo mắt, giơ tay che lớp này chói mắt dương quang. Bên ngoài phong phi thường lạnh thấu xương. Không khí khô ráo, gào thét phong không kiêng nể gì mà thổi qua tới, Tống Y đi theo bản năng mà nhìn lại, lại thấy chính mình đang ở một tòa thật lớn núi đá, trước mắt là một mảnh hoang vắng sa mạc. Khô ráo không có người sống sinh hoạt hơi thở. Công chúa, liền ở Tống Y đi mờ mịt một chút, không biết nên đi chạy đi đâu thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe được chính mình phía sau truyền đến cao hứng kêu gọi thanh. Cái này xưng hô kêu Tống Y đi ngẩn ngơ, nàng bất động thanh sắc mà quay đầu. Liền thấy chính mình phía sau núi đá thạch sườn núi thượng chính hương phấn mà trượt xuống dưới hai cái nữ hải tử. Này hai cái tuổi trẻ nữ hải tử trên mặt mang theo cao hứng, còn có một loại nói không nên lời kỳ quái thân sắc, đương thấy Tống Y Y mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, các nàng co rúm lại một chút Tống Y Y trên người mang đến đáng sợ áp lực, trên mặt lại như cũ đôi tươi cười, tiến đến Tống Y Y trước mặt. Ngài nhưng ra tới, quốc quân kêu chúng ta ở chỗ này đợi ngài hai ngày. Trong đó một cái thanh tú nữ hải tử đối Tống Y Y hấp tấp mà hành một cái lễ, lúc này mới đối Tống Y Y nói. Tựa hồ các nàng cũng không lo lắng hành lễ không quy phạm sẽ bị Tống Y Y trừng phạt, hiển nhiên đã thói quen. Tống Y Y như cũ lanh đạm mà nhìn các nàng ngông mặt sau, phát hiện không có cái đuôi, liền bất động thanh sắc mà đem chính mình áo choàng che đậy đến càng nghiêm mật một ít. Chuyện gì? Nàng e sợ cho nhiều lời gọi người phát hiện khác thường. Lạnh lùng mà mở miệng, thanh âm lại khàn khàn đến lợi hại. Công chúa, ngài thế nhưng hỏi bọn nô tỳ vấn đề. Thanh tú nữ hải tử kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tống Y Ghi gắt gao mà nhắm lại miệng mình, sắc mặt càng thêm lãnh đạm. Bất quá hiển nhiên nàng lãnh đạm lệnh người bất an, một cái khác xinh đẹp, ăn mặc cùng đồng bạn tương tự phục sức nữ hải tử có chút tiểu tâm động động. Đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nói, tiểu thủy không phải cố ý mạo phạm công chúa, nàng chỉ là... Nàng do dự một chút, đối lúc này không mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn chính mình Tống Y thấp giọng nói, nàng chỉ là cảm thấy công chúa nhất định sẽ không cùng bên ngoài nói như vậy tàn bạo. Nàng nói xong lời này, lại cảm thấy có chút không thích hợp, không khỏi lo lắng mà nhìn Tống Ý Y liếc mắt một cái. Tống Ý Y như cũ hờ hững. Nàng hờ hững tựa hồ vẫn là thực thích hợp nhân thiết, bởi vì hai cái nữ hải tử đều nở nụ cười. Quốc quân tới kêu bọn nô tỳ nên đón công chúa trở về. Ngài không biết, cách vách Khương Nguyên quốc lại tới khiêu khích, nói là chúng ta Thiên La quốc không có cường đại hậu bối. Ta nghe nói Khương Nguyên quốc ra một vị tuấn kiệt, là Khương Nguyên quốc một vị hoàng tử. Hắn đi vào chúng ta nơi này, nghe nói liền thái tử điện hạ đều bị hắn đánh bại. Quốc quân trên mặt không qua được, cho nên kêu bọn nô tỳ thỉnh công chúa trở về thủ đô, tốt lành thu thập một chút cái này cản rỡ hoàng tử. Tựa hồ Tống Y Di lãnh đạm kêu này hai cái tự xưng nô tỳ nữ hải tử trở nên lá gan lớn một ít, thấy Tống Y Di nhấc chân liền đi, cái kia kêu tiểu thủy vội vàng dẫn Tống Y Di đi một cái lộ, càng thêm mà nói, bất quá bọn nô tỳ nghe nói vị này hoàng tử đặc biệt đẹp, bọn nô tỳ còn nghe nói hắn đã từng nói qua, vị nào nữ võ giả có thể đều đánh bại hắn, hắn liền nên thú ai. Tống Y Di nghe được tức khắc khỏe miệng run rẩy. Cái kia cái gì? Lại không phải trời sụp đất nước mà xoái, này bại bởi ai liền phải cười ai, kia cái nào nữ võ giả còn dám thắng hắn a? Cương đại nữ võ giả vì sao muốn đi cưới một cái thủ hạ bại tướng? Thật là tự mình đa tình tới. Bất quá nàng như cũ nhắm miệng không rên một tiếng, đi theo này hai cái nữ hải tử đi qua trước mắt một tảng lớn sa mạc, liền thấy cái kia tiểu thủy quay đầu tò mò mà đối Tống Y Y hỏi, công chúa vì cái gì muốn lựa chọn nơi này làm ngươi đất phong đâu? Hảo hoang vắng a, ta cùng tiểu hoa đều là nhất giai võ giả, tới nơi này còn thực vất vả. Nay vạn dặm sa mạc không có nửa điểm tươi sống hơi thở, thậm chí liền sinh mệnh đều rất ít tồn tại. Các nàng không hiểu, một vị tôn quý công chúa vì cái gì sẽ rời đi phồn hoa cung đình đi vào như vậy một chỗ hoang vu tịch mịch địa phương tới cư trú. Bất quá Tống Ý theo bản năng mà kẹp chặt chính mình đuôi cáo. Nàng cảm thấy nếu trên đời này đại bộ phận người đều không có cái đuôi nói, nàng xác hẳn là ở tại không có bóng người địa phương. Ngươi bất tranh cái đi. Không biết chúng ta công chúa là có tiếng khổ tu, không mừng phồn hoa sao? Tiểu hoa nhỏ giọng kêu tiểu thủy câm miệng, thấy Tống Y lìa như cũ thờ ơ, không có quát lớn các nàng thất lễ, sẽ nhỏ giọng cảm khái nói, công chúa ngài kỳ thật là một vị thực ôn nhu người. Vị này luôn là không có biểu tình, thậm chí phảng phất liền cảm xúc đều không có công chúa điện hạ là thủ đô cung đình những cái đó hoàng tử còn có công chúa khó được thanh lưu, sẽ không một lời không hợp liền giết chết các nàng này đó thân phận thấp kém thì nữ, cũng sẽ không đem các nàng đương người xem, tùy ý mà dẫm đạp, tuy rằng thoạt nhìn thực lạnh nhạt, chính là lại trước nay đều không có thật sự thương tổn quá các nàng. Nghĩ đến hiện tại thủ đô nội loạn 7-8 tao những cái đó sự, tiểu hoa liền nho nhỏ mà thở dài một hơi. Tống Y thì không cảm thấy cái gì, ngược lại trong lòng vui mừng một chút. Nguyên lai này tảng lớn hoang vu chỗ đều là nàng đất phong. Vậy thật tốt quá. Này dưới nền đất nhưng đều là bảo tàng A. Nàng hoài nghi đây cũng là thân thể này sở dĩ đem đất phong thảo muốn ở chỗ này nguyên nhân. Nàng như cũ trầm mặc, cũng không có mở miệng, dựng lỗ thai nghe tiểu thủy cùng tiểu hoa díu dít nói chuyện, thuận tiện sửa sang lại một chút cái này tiểu thế giới một ít cơ bản tin tức. Nàng ở thế giới này tên như cũ tên là Tống Y Di, là cái này Thiên La quốc quốc quân đệ thập lục nữ, từ nhỏ liền bày ra ra phi thường cường đại võ giả thiên phú, còn tuổi nhỏ liền trở thành ở thủ đô bên trong số một cao giai võ giả. Nàng không chỉ có võ kỹ cường đại, hơn nữa vẫn là một vị phi thường ưu tú luyện khí sư, bởi vì là một cái đứng đầu luyện khí sư cùng võ giả, nàng rời đi thủ đô trở lại chính mình nền tảng. Ý đồ luyện hóa một loại cơ duyên xảo hợp được đến kiệt ngạo khó thuần dị hỏa. Tống Ý liền sờ sờ mu bàn tay thượng ngọn lửa ký hiệu. Thoạt nhìn nàng luyện hóa thành công, bất quá chỉ chớp mắt xuất hiện ở cái này trong thân thể đã là Tống Ý. Tống Ý chớp chớp mắt, nghe được tiểu thủy cùng tiểu hoa lại ở hứng thú bừng bừng mà đàm luận vị kia thả ra hào ngôn, chỉ cần bị đánh bại liền sẽ nên thu chiến thắng chính mình đối thủ vị kia hoàng tử. Nàng cảm thấy thế giới này tin tức thật sự quá ít. Vô luận phía trước hai cái nữ hải tử đàm luận nổi lên cái gì thủ đô quốc quân thậm chí còn có Tống Y huynh đệ tỉ muội, nàng đều thờ ơ không có nửa điểm phản hồi. Tống Y liền cảm thấy nguyên lai cái kia Tống Y thật sự lợi hại, như vậy đối bất luận cái gì sự đều vô cảm sao. Tam vô thiếu nữ. Nàng nghe xong trong chốc lát, lại cảm thấy chính mình có lẽ có thể căn cứ một ít tin tức suy đoán một chút thế giới này hướng đi. Chẳng lẽ là nàng đánh bại cái kia cái gì hoàng tử? sau đó yêu hận tình thù chuyện xưa. Tống Ý Nhi như cũ không hé răng. Các nàng đi được thực mau, tuy rằng Tiểu Thủy cùng Tiểu Hoa thoạt nhìn như là ở oán giận, chính là các nàng kỳ thật cũng không có thực vất vả bộ dáng. Hi hi ha ha mà đi theo trầm mặc ít lời Tống Y Y ở bên người vẫn luôn hướng này tảng lớn sa mạc ở ngoài đi đến. Này phiến sa mạc hoang vắng phải gọi nhân tâm lãnh, thậm chí hai cái nữ hải tử tiếng cười đều có thể đánh vỡ đáng sợ yên tĩnh. Tống Y Y ở đi theo các nàng bay nhanh tiến lên, ngắn ngủn thời gian liền đi ra 10 dặm ở ngoài, chậm rãi, sa mạc thối lui, tuy rằng như cũng là hoang vắng cắt sỏi còn có tảng lớn nham thạch. Chính là cũng đã bắt đầu có một ít ướt át còn có màu xanh lục dấu vết. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thủy tiếng cười cũng chậm rãi rất nhỏ xuống dưới, trở nên an tĩnh lại cẩn thận. Các nàng một đường đi vội, thẳng đến đi tới một tòa không nhỏ thạch thành phía trước. Nay tòa thạch thành tường thành phi thường cao lớn rộng lớn, mang theo thâm trầm gió cắt dấu vết. Nơi này ly Tống Y kia phiến cái gọi là đất phong đã rất xa, nhưng mà Tống Y lại phát hiện này tựa hồ đã coi như là cách gần nhất một cái thành thị. Nó thoạt nhìn thực cổ xưa, người đến người đi, những cái đó lui tới ra vào cửa thành cũng đều là một ít thoạt nhìn cao lớn hữu lực võ giả. Bọn họ thoạt nhìn cùng khôn khéo giỏi giang, cũng tràn ngập lực lượng, bất quá Tống Y lại cảm thấy này đó thoạt nhìn rất cường đại võ giả tựa hồ cũng không phải thân thể này đối thủ. Nàng trong thân thể lực lượng giấu ở nàng đơn bạc bề ngoài dưới. Nàng thoạt nhìn chỉ là một cái đơn bạc gầy ốm nữ hài tử, không có gương không thấy mình dung mạo, bất quá Tống Y Y lại có thể cảm giác được chính mình bề ngoài cũng không cường tráng. Những cái đó lực lượng ở nàng xem ra đơn bạc trong thân thể ngủ đông, đương nàng bạo khởi thời điểm liền sẽ phát ra lệnh người sợ hãi lực lượng. Tống Y Y cầm chính mình ngón tay, chỉ cảm thấy thân thể của mình linh khí kích động, tràn ngập uy lực. Nàng cảm thấy loại cảm giác này không xấu. Ít nhất không phải một con ngựa kê. Công chúa Tiểu Thủy do dự một chút, phóng thấp thanh âm đối Tống Y Y nhỏ giọng nói, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao đây là thái tử địa bàn, các ngươi tuy rằng, bất quá tốt xấu cũng là huynh muội. Nàng cảm thấy chính mình nói rất nhiều, đại đại trong ánh mắt lộ ra một ít hối hận dấu vết, Tống Y Y lại chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt đảo qua kia dày nặng cửa đá, dẫn đầu đi qua. Nàng đi qua cửa thành thời điểm cũng không có người ra tới ngăn cản. Hiển nhiên thành thị này vẫn là thập phần tự do, bất quá xem Tiểu Thủy bộ dáng liền biết nàng hẳn là cùng cái kia thái tử quan hệ chẳng ra gì. Một cái cùng chính mình quan hệ chẳng ra gì thái tử, ở nàng đất phong ngoại kiến một tòa thành. Tống Y Lìa lộ ra vài phần suy tư dấu vết. Này sợ không phải kiêu ngạo mà cùng nàng khiêu khích. Nàng châm châm mặt, bất quá tựa hồ là thân thể này mang đến ảnh hưởng. Tống Y Lìa phảng phất đối loại này khiêu khích hoàn toàn không có cảm giác, thực hờ hững. Thở lạnh nhạt cảm giác. Nàng cảm thấy thân thể này thật sự rất có ý tứ, lại thấy Tiểu Thủy đã vô cùng cao hứng mà ở vào thành lúc sau khắp nơi nhìn, đối Tống Y Ly mặt mày hớn hở mà nói, đây là đất hoang ngoại lớn nhất thành trấn. Công chúa, ta nghe nói cái này trong thành có rất nhiều náo nhiệt phường thị, còn có những cái đó man hoang chỗ tìm được bảo vật lại ở chỗ này quay vòng, thực dễ dàng đào đến bảo vật đâu. Một ít ở những cái đó man hoang chỗ được đến bảo vật, những cái đó tầm bảo võ giả cũng không nhận thức, chỉ coi như bình thường đồ vật bán đi, này liền sẽ kêu một ít người đảo bảo thành công. Tiểu Thủy đôi mắt sáng lấp lánh. Tống Y ẩn nhẫn mới không có đồ nhà quê hỏi một câu, này man hoang ở đâu a? Chẳng lẽ là liền ở chính mình đất phong biên nhi thượng? Nàng nghẹn đến mức quá sức, bất quá tựa hồ thân thể này là thật sự ở người khác trong ấn tượng là cái không thích nói chuyện diện than. Tống Y Ly trầm khuôn mặt bộ dáng kêu này hai cái nữ hải tử thực thói quen. Các nàng bị Tiểu Thủy lôi kéo ở mấy cái trên đường tán loạn, Tống Y Ly thật đúng là tìm được rồi một ít chính mình nhận thức lại không có bị người coi trọng linh vật. Nàng từ một cái sạp trước chuyên chú mà nhìn trong chốc lát một gốc cây màu đen thoạt nhìn héo đầu gục xuống nao tiểu thảo, nhìn trong chốc lát, Tiểu Thủy tựa hồ minh bạch nàng tâm ý, vội vàng đi theo quán chủ giao thiệp. Cái này quán chủ hiển nhiên đã là cái người từng trải. Tuy rằng nhìn không ra này tiểu thảo có cái gì đặc biệt địa phương, bất quá lúc trước nếu đem nó hái xuống, hiển nhiên cũng là cảm thấy đây là một kiện thực kỳ dị, tiêu chính mình không quen biết linh vật. Hắn muốn một cái giá trên trời. Cùng phía trước Tống Y Ghi nhặt tiện nghi đào bảo thành công hoàn toàn không giống nhau. Tống Y Ghi ở ngay lúc này cảm nhận được chính mình làm công chúa tự tôn, làm công chúa như thế nào có thể nói chính mình không có tiền đâu. Nàng tìm tòi một chút thân thể này cũng có nhận chữ vật, trừ bỏ một cái đại đại luyện khí lò còn có các loại luyện khí kim loại cùng khoáng thạch ở ngoài gì cũng không có. Tống Y Dĩ yên lặng mà lấy ra một khối chính mình cất chứa lên đồng giá khoáng thạch cùng cái này cười đến nheo lại đôi mắt quán chủ làm trao đổi, mới đem này chỉ hiếm thấy linh thảo chịu vào chính mình lắc tay thuận tiện lấy linh tuyển cấp tới một chút. Nàng liền phát hiện tiểu thủy đôi mắt tò mò về phía một chỗ ồn ào cười vang, tiếng người ồn ào địa phương nhìn lại. Nô lệ thị trường. Tiểu thủy do dự một chút, lôi kéo Tống Y Dĩ nhỏ giọng nói, công chúa, chúng ta đi xem đi. Tống Y Dĩ đối nô lệ thị trường không có hứng thú. Ta nghe nói nô lệ thị trường không chỉ có buôn bán nô lệ, còn sẽ buôn bán một ít hiếm thấy man hoang yêu thú. Tiểu thủy đối Tống Y Dĩ nhỏ giọng nói, nếu công chúa có thể mua được hiếm thấy yêu thú, thu hoạch cũng man đại. Man hoang yêu thú đều phi thường cường đại, bất quá nếu những cái đó buôn lậu dám bán, hiển nhiên cũng có thể thuần phục yêu thú lệnh chúng nó vì võ giả sử dụng bản lĩnh. Tiểu thủy đôi mắt sáng lấp lánh mà đối Tống Y Dĩ nói, ta nghe nói phía trước nơi này nô lệ thị trường bán quá một con tuyết quyền thú, cả người tuyết trắng, lông xù xù, nho nhỏ một con, vẫn là một con ngũ giai yêu thú, so với ta cùng tiểu hoa đều cường đại đâu. Lại đáng yêu lại có thể bảo hộ chủ nhân, mỗi một con tuyết quyền thú đều là giá trên trời, là nam tử dùng để lấy lòng người trong lòng tốt nhất lễ vật. Tống Y Dĩ theo bản năng về phía cái này nô lệ thị trường nhìn lại, trong lòng có chút ý động. Đảo không phải vì cái gì tuyết quyền thú, mà là nếu có thể thu thập một ít yêu thú, nàng có lẽ có thể giúp này đó yêu thú phong lấy máu, bái luận ra. Nàng dưới chân vừa chuyển, đi đến này nô lệ thị trường, liền thấy nơi nơi đều là ở buôn bán nô lệ còn có yêu thú địa phương. Tống Y Dĩ chẳng qua là tùy ý mà đi tới xem qua, nhưng mà đi tới một chỗ thật lớn lồng sắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình máu đột nhiên phảng phất cuồn cuộn. Luôn luôn lạnh nhạt tâm đột nhiên chặt lại rung động lên. Loại này dị trạng kêu nàng kinh ngạc nhìn về phía cái này thật lớn lồng sắt rất lớn, bên trong chen đầy thoạt nhìn dơ hề hề nô lệ, nhưng mà này đó thoạt nhìn sắc mặt đờ đẫn nô lệ lúc sau, một thốc lửa đỏ thoảng qua Tống Ý Liễu đôi mắt. Nàng chậm rãi đi đến lồng sắt một khắc sườn, lại thấy kia lồng sắt cuối cùng cơ hồ bị nô lệ che đậy trụ, là một cái thoạt nhìn dơ hề hề lửa đỏ đuôi cáo. Nàng theo này cái đuôi nhìn lại, lại thấy cái đuôi dưới, lộ ra một trương hoảng sợ lại vũ mị đa tình mỹ diễm mặt. Tống Y Dĩ an tĩnh mà nhìn lồng sắt cái kia ở nàng phát hiện chính mình lúc sau hoảng sợ mà ôm cái đuôi xúc thành một đoàn mỹ diễm thiếu niên. Nàng giật giật khoe miệng, bản năng rơi xuống một giọt nước mắt. Chương 106 nửa yêu, nhị. Trong nháy mắt kia, Tống Y Dĩ ngực bị đè nén đến không thể hô hấp. Kia tích nước mắt đã rơi xuống bùi bặm. Liền thân thể này lạnh nhạt bộ dáng. Có thể khổ sở đến cái này phần thượng thật sự thực không dễ dàng. Trước mắt từng đạo hình ảnh ở Tống Y Dĩ trong đầu bay nhanh mà hiện lên. Tống Y Dĩ đều nhịn không được kinh ngạc một chút. Nàng cảm thấy kỳ quái thật sự. Đối với hết thể đều thờ ơ, thậm chí đối mặt thiên tài địa bảo đều lạnh nhạt vạn phần thân thể này. Thế nhưng ở gặp được thiếu niên này lúc sau trở nên có cảm xúc. Có khổ sở, thống khổ, còn có ẩn nhẫn cùng thương cảm. Thế nhưng còn đưa cho nàng một ít hồi ức. Tống Y Dĩ bất chấp những cái đó phân loạn hình ảnh còn có hồi ức, chuyên chú mà nhìn lồng sắt thiếu niên. Hắn tứ chi thon dài, tuy rằng thực dơ bẩn, chính là từ dơ bẩn dấu vết dưới, lại có thể nhìn đến trong suốt tuyết trắng. Hắn trên người chỉ vỏ chăn một kiện thực ngắn nhỏ xiêm Y Dĩ, lộ ra xinh đẹp tứ chi còn có kia trương diễm lệ đoạt mục mặt. Tuy rằng có như vậy một trương vũ mị diễm lệ mặt, chính là hắn đôi mắt lại thanh triệt đến lợi hại. Mềm mại, giờ phút này tựa hồ sợ cực kỳ đứng ở lồng sắt bàng quan sát chính mình Tống Y Dĩ, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt trong suốt, ngây thơ tiểu thú giống nhau ôm chính mình lửa đỏ đôi to nỗ lực tưởng đem chính mình giấu ở những cái đó lung tung rối loạn nô lệ mặt sau. Yêu diễm lại ngây thơ, ngốc ngốc, đây là một loại rất kỳ quái mị lực. Tống Y Dĩ híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, liền thấy này thoạt nhìn không lớn thiếu niên đã run rẩy đem chính mình đầu đều vùi vào cái đuôi. Hắn lộ ở bên ngoài cánh tay thượng còn có một đạo nói đỏ tươi vết máu, phảng phất chịu đựng không ít quất. Công chúa! Tiểu thủy cùng tiểu hoa tò mò mà đi tới, thấy Tống Y Dĩ đứng ở này thật lớn lồng sắt phía trước không động tác, nhìn nhau liếc mắt một cái đều cùng Tống Y Dĩ cùng nhau hướng lồng sắt xem, tò mò hỏi, ngài xem thấy cái gì? Các nàng hai cảm thấy rất kỳ quái, luôn luôn lạnh nhạt, liền tính là ở thủ đô như cũ thực lạnh nhạt. cũng không đối nô lệ hoặc là thị nữ người hầu cảm thấy hứng thú Tống Y Y thế nhưng sẽ ở nghiên cứu nô lệ. Chỉ là theo Tống Y Y ánh mắt xem qua đi, các nàng chính thấy trong một góc kia đoàn run bần bật đuôi to, dại ra một chút, không khỏi kinh ngạc nói, đây là hồ nhân. Hồ nhân? Tống Y Y đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện về hồ nhân tin tức. Cái gọi là hồ nhân, là bán thú nhân một loại. Truyền thuyết là nhất thượng cổ thời đại những cái đó man hoang yêu thú còn có thể hóa thành hình người thời điểm cùng nhân loại sinh sản hậu đại. Chỉ là thiên địa biến đổi lớn, tới rồi hiện tại, man hoang yêu thú đã đại bộ phận đều mất đi đã từng linh trí, trở nên cũng hung tàn dã thú không có gì khác nhau. Hơn nữa mỗi cách trăm năm liền sẽ hội tụ thành mãnh liệt thú triều đánh sâu vào nhân loại thành thị, mỗi một lần thú triều đều sẽ tạo thành vô số võ giả ngã xuống. Bởi vậy, nhân loại cùng man hoang yêu thú chi gian quan hệ đã tràn ngập cừu hận, mà kẹp khắp nơi trong đó bán thú nhân tại đây vô số năm biến thiên lúc sau, đồng dạng bị nhân loại không hề coi như có trí tuệ nhân loại, mà coi như là dã thú giống nhau bốn phía bắt giữ hơn nữa thương tổn. Tới rồi cuối cùng, bán thú nhân đã cơ hồ ở trên đại lục tuyệt tích. Chỉ có rất ít một ít bán thú nhân bộ lạc sẽ sinh hoạt ở man hoang một ít miễn cưỡng coi như là an toàn địa phương. Man hoang yêu thú cũng không sẽ che chở bọn họ ở yêu thú cùng nhân loại kẽ hở bên trong sinh hoạt, một năm qua đi, bán thú nhân trở nên càng thêm thưa thớt. Như vậy thưa thớt bán thú nhân bị nhân loại xem thành là hèn mọn hạ tiện, so nô lệ còn muốn đê tiện tồn tại. Chính là gọi người loại một nửa thú nhân cảm thấy hứng thú chính là, đại đa số bán thú nhân đều có một bộ thực tốt tướng mạo, hơn nữa có được một ít yêu thú đặc có đặc thù. Tỷ như hồ nhân. Bọn họ có được tốt tươi cái đuôi còn có hồ nhĩ, cái này kêu một ít yêu thích đặc biệt nhân loại phi thường động tâm. Còn có một ít mặt khác bán thú nhân, tỉ như một ít điểu tộc, có được hoa mị cánh, nhìn qua giống như thiên sứ bông xuống, hơn nữa có được tinh tế mỹ lệ thân thể. Tống Y Y nhíu như mày, đem trên người áo choàng nắm thật chặt. Nàng rốt cuộc lý giải thân thể này vì cái gì sẽ đột nhiên đối thiếu niên này sinh ra như vậy thật lớn bi thống. Thân thể này hẳn là cũng là hồ nhân. Đương nhìn đến tương tự hồ nhân xuất hiện ở như vậy dơ bẩn lồng sắt, có lẽ sẽ bị bán cho những cái đó yêu thích kỳ lạ nhân loại, thân thể của nàng bản năng cảm thấy thống khổ cùng thương cảm. Nàng không nghĩ tới bán thú nhân ở thế giới này sẽ có như vậy đại kỳ thị. Hồi lâu lúc sau, nàng bất động thanh sắc mà đối tiểu hoa chỉ kia lồng sắt thiếu niên. Nàng không có nói nữa, chính là ý tứ lại rất minh bạch, hiển nhiên là muốn mua cái kia xinh đẹp hồ nhân thiếu niên. Này mua một cái ti tiện nô lệ nhưng thật ra không có gì vội vàng, bất quá tiểu thủy do dự một chút, đối Tống Y Y thấp giọng nói, công chúa, quốc quân chỉ sợ sẽ không cao hứng. Các nàng vị này 16 công chúa luôn luôn đều là thiên la quốc quân chiêu bài, tuy rằng người thực lạnh nhạt, bất quá lại là võ đạo thiên tài, còn tuổi nhỏ võ đạo đã đăng phong tạo cực, nghe nói nếu không phát sinh ngoài ý muốn, mười mấy năm về sau, liền sẽ trở thành thiên la quốc đệ nhất cao thủ. Như vậy tồn tại sẽ trở thành thiên la quốc bảo hộ thần. Như vậy địa vị, liền tính là cái gọi là thái tử đều xa xa không bằng nàng. Thái tử có thể đổi, chính là thiên la quốc bảo hộ lại không có khả năng sẽ bị đổi đi. Các nàng công chúa là đứng ở thiên la quốc đỉnh điểm người, nếu bị người biết yêu thích đùa bỡn bán thú nhân gì đó. Tống Y Ghi mày đều không có nhăn một chút, lại lần nữa chỉ lồng sắt thiếu niên, lạnh lùng mà nhìn tiểu thủy liếc mắt một cái. Tiểu thủy tức khắc cũng không dám nói chuyện. Nàng tuy rằng ở Tống Y Y trước mặt bị dung túng, chính là cũng sẽ minh bạch, một khi Tống Y Y tức giận, nàng liền tính là xong đời. Ta đây đi hỏi một chút. Tiểu hoa cũng biết chọc giận Tống Y Y đại biểu cho cái gì, sắc mặt trắng nhợt, nhìn cái kia tránh ở lồng sắt, chính lấy một đôi xinh đẹp vũ mị đôi mắt từ cái đuôi bên trong dò ra tới nơm nớp lo sợ thiếu niên liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, vẫn là đi tìm bán ra đi dò hỏi. Nàng không lớn trong chốc lát lánh đã trở lại một cái thoạt nhìn thực bưu hãn võ giả, này võ giả trên người hơi thở xa xa không bằng Tống Y Y, bất quá cao lớn bưu hãn, một bộ thật không tốt chọc bộ dáng. Thấy được đứng ở lồng sắt trước mặt Tống Y Y, hắn ánh mắt sáng lên, đang ở lúc này, Tống Y Y một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn qua, kia võ giả tức khắc sắc mặt trắng nhợt, tránh đi đôi mắt lộ ra lấy lòng tươi cười. Vị đại nhân này, nghe nói ngài tưởng mua nô lệ. Tống Y Y trên người uy thế một tấc tấc nghiền áp tại đây võ giả trên người, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phảng phất bị dao nhỏ nghiền áp giống nhau không thể hô hấp. rời non lấp biển giống nhau áp bách ở trên người hắn uy áp kêu hắn biết, cái này thoạt nhìn mỹ diễm không gì sánh được thiếu nữ hiển nhiên là cái so với hắn cường đại vô số lần võ giả. Tống Y Dì hơi hơi chọn chọn hàm dưới phương hướng đối diện cái kia thiếu niên. Ngài cũng thật thật tinh mắt. Nhìn đến Tống Y Dì ánh mắt dừng ở cái kia thiếu niên trên người, võ giả ánh mắt sáng lên, vội vàng thò qua tới đối vẻ mặt hờ hững Tống Y Dì xoa tay nói, đại nhân hẳn là nhìn ra được tới, đây là hồ nhân bên trong cực phẩm. Ở nơi nào bắt lấy hắn? Mang theo vài phần khàn khàn thanh âm hỏi. Này võ giả sửng sốt, không nghĩ tới như vậy mỹ diễm thiếu nữ thanh âm lại khô khốc đến không có nửa điểm phong tình, lại lộ ra tươi cười tới lấy lòng mà nói, là ở man hoang hẻo lánh địa phương. Tiểu tử này bị ta phát hiện thời điểm chính là như vậy. Đại nhân, ta không dối gạt ngươi, tiểu tử này tính tình không tốt. Thấy lồng sắt kia thiếu niên nhút nhát sợ sệt bộ dáng, võ giả khỏe miệng run rẩy một chút, thấp giọng nói, ngài đừng nhìn hắn thực vô tội bộ dáng, hắn thực hung tàn. Bằng không, ngài cảm thấy vì cái gì không có nô lệ đi treo chọc hắn. Lớn như vậy lồng sắt đóng lại nhiều như vậy nô lệ thế giới càng thêm tàn khốc, kẻ yếu sẽ bị cường giả phát tiết giống nhau khi dễ. Chính là rõ ràng thiếu niên này thoạt nhìn thực nhát gan dễ khi dễ bộ dáng, còn né tránh. Chính là này lồng sắt không có nô lệ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Tống Y Dì trong lòng hừ một tiếng. Nàng đương nhiên đã sớm nhìn ra tới thiếu niên này chưa chắc là cái đèn cạn dầu. Một người. Bán thú nhân đều là quần cư, rốt cuộc ở man hoang. Bán thú nhân cũng không xem như cường đại chủng tộc. Những cái đó cường đại yêu thú có thể thực nhẹ nhàng mà đem bọn họ lật úp. Đây cũng là vì cái gì bán thú nhân gần như diệt sạch. Không chỉ có nhân loại ở đi săn bọn họ, liền man hoang yêu thú cũng ở đem bọn họ coi như nhỏ yếu con mồi. Là, liền hắn một cái, có thể là hắn bộ lạc gặp cường đại yêu thú đánh sâu vào, chỉ có hắn một cái chạy xuất hiện đi. Nếu không phải hồ nhân hiện tại phi thường hy hữu, một con liền phi thường sang quý, chúng ta cũng sẽ không hạ sức lực đi săn hắn. Đại nhân không biết, vì đi săn hắn, chúng ta đã chết 5 cái ngũ giai võ giả. Này nô lệ buôn lậu sắc mặt nhăn nhó một chút, hiển nhiên nghĩ tới thiếu niên này hung tàn, giờ phút này lại nhìn thấy kia chỉ thoạt nhìn kinh hoàng đáng thương, đang dùng một đôi tròn vo thiệp thế chưa thâm hồ ly mắt thấy bọn họ ngây thơ thiếu niên, trên mặt hắn đao xẻo đều vằn mẹo, đối Tống Y Dì gian nan mà nói, cho nên, đại nhân, 20 khối cao cấp linh kim rơi trên mặt đất, bắn nổi lên thật mạnh bụi đất. Nô lệ buôn lậu sắc mặt dại ra, như vậy cao cấp hiếm thấy linh kim. Mỗi một khối đều phi thường sang quý, chính là vị này thực mỹ diễm nữ võ giả lại nhẹ nhàng bâng cơ giống nhau ném ra 20 khối. Kia một khắc, hắn trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Một mảnh bạch kim sắc ngọn lửa đảo qua lồng sắt, toàn bộ trộn lẫn đặc biệt kim loại, giống nhau võ giả không thể lay động lồng sắt ở trong nháy mắt, liền hóa thành nước thép đều không kịp, toàn bộ tiêu tán thành hư vô. Nô lệ buôn lậu tham lam nháy mắt biến mất, hoảng sợ mà nhìn sắc mặt lạnh băng Tống Y Dì. Hàm răng ở khanh khách động tĩnh. Hắn hẳn là nghĩ đến. Có thể không chút nào để ý bị người mơ ước mà ném ra 20 khối linh kim. Hiển nhiên này nữ võ giả thực lực phi thường cường đại. Không nói mặt khác, chỉ nói loại này kỳ dị đáng sợ bạch kim sắc ngọn lửa là có thể đủ thiêu chết nơi này sở hữu võ giả. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, hắn tựa hồ muốn cười một chút lại không có thành công. Chỉ có thể liều mạng mà sau này lui 2 bước. Xoay người lớn tiếng quát lớn thủ hạ một ít võ giả đem những cái đó nhìn lồng sắt bị đốt thành hư vô các nô lệ một lần nữa áp giải lên, lúc sau do dự mà đi tới kia chỉ ôm lửa đỏ đuôi to ngửa đầu nhìn Tống Ý hồ nhân thiếu niên trước mặt. Hắn đối thiếu niên này phi thường kiên kỵ, trong tay vận đủ lực đạo, thậm chí trong tầm tay phong đều gào thét lên, hiển nhiên e sợ cho này hồ nhân thiếu niên đột nhiên bạo khởi. Chỉ là này hồ nhân thiếu niên lại dùng một đôi vũ mị lại đơn thuần đôi mắt nhìn Tống Y Dì. Trong chốc lát, chính mình từ trên mặt đất bò dậy, ôm cái đuôi nhút nhát sợ sệt mà đi tới Tống Y Dì trước mặt. Hắn nhìn nhìn trên mặt đất kia đôi linh kim, lại nhìn nhìn nghiêng đầu nhìn chính mình Tống Y Dì. Một đôi lông xù xù lỗ thai ở đỉnh đầu hắn thượng phành phạch lăng mà run rẩy một chút. Sau một lúc lâu, hắn chậm gì gì, nhút nhát sợ sệt mà đối Tống Y Dì vươn tay. Công chúa! Kia nô lệ buôn lậu nói thiếu niên này uy hiếp, giờ phút này thấy hắn đối Tống Y Y duỗi tay, hai cái thị nữ tức khắc sắc mặt biến đổi ngăn ở Tống Y Y trước mặt. Tống Y Y vẫn không núp nhích. kia thiếu niên cũng tựa hồ không có nhận thấy được hai cái thị nữ phòng bị liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà đem chính mình tay đáp ở Tống Ý Y trên vạt áo. Hắn nghiêng đầu, run rẩy lỗ thai khẩn trương mà trợn tròn hồ ly mắt đợi chờ, phát hiện Tống Ý Y không có kêu chính mình cút đi ý tứ, liền mặt mày hớn hở mà nắm chặt Tống Ý Y vạt áo, không muốn xa rời mà thò qua tới. Tiểu Thủy cùng Tiểu Hoa đều sợ ngây người. Công chúa, bực này ti tiện người. Loại này liền nô lệ đều không bằng bán thú nhân làm sao dám đụng vào các nàng công chúa thân hình. Chẳng sợ chỉ là quần áo, kia cũng là dơ bẩn. Tống Y gì tại đây hai cái thoạt nhìn còn man trung tâm thị nữ nhìn chăm chú dưới, nghĩ nghĩ, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa thiếu niên này phát đỉnh, thuận tay lại nhéo nhéo thiếu niên lỗ thai. Thiếu niên ngẩng đầu lên, một đôi hồ ly mắt nheo lại tới, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Hai cái thị nữ lần này sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại có chút không biết làm sao, hiển nhiên không biết trước mắt tình huống hẳn là làm sao bây giờ. Nghĩ đến nếu quốc quân biết 16 công chúa thế nhưng ở biên thành mua như vậy một con hồ nhân nô lệ, còn phảng phất thực thích bộ dáng. Các nàng ánh mắt dừng ở này hồ nhân thiếu niên kia trương mỹ diễm yêu mị, lại mang theo thanh thuần ngây thơ trên mặt. Chỉ cảm thấy hắn đầy người cho bụi lại như cũ che giấu không được mỹ mạo phong tình, tức khắc cảm giác có điểm đại sự không ổn. Tiểu Thủy cùng Tiểu Hoa cũng không hi hi ha ha, hai chân nhún ra mà nhìn luôn luôn lạnh nhạt công chúa điện hạ đối này hồ nhân thiếu niên thập phần dung túng. Nói tốt cái kia lạnh nhạt vô tình không mừng bị người đụng vào, một lòng khổ tu thậm chí bên người liền một cái bên người thị nữ đều không cần thanh tâm quả dục công chúa điện hạ đâu. Công chúa! Tưởng tượng đến quốc quân thấy như vậy một cái hồ ly tinh, Tiểu Thủy chân liền nhún ra. Sẽ không bị quốc quân rút gân lột ra đi.